Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, chiến thể ra, Hào lấy 10 thắng liên tiếp. Triệu Hữu Thú trợn tròn mắt, nàng tự tin cho rằng Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ bại, lại không nghĩ rằng, tại cường đại kim linh thể trước mặt, Diệp Thiên Trạch lại cho thấy vậy hắn kia thần kỳ nhất đao, nghịch chuyển thế cục, tựa như tại thiên đạo trong tháp trận linh. Một khi bị trận linh bắt được cơ hội, cơ hồ chẳng khác nào chiến đấu kết thúc. Đừng nói Triệu Hữu Thú, tự liên Triệu Bất Thú đều cảm thấy kinh ngạc, gia hỏa này, đến cùng phải hay không ta người Triệu gia a, không phải nói ta Triệu gia nam nhi, tất cả cũng không có thiên phú sao? Triệu Hữu Thú cũng nghĩ đến điểm này, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến hồn thiên chiến thể, có lẽ tội kia người công pháp, thúc đẩy đây một thiết. Nếu là thật sự một trận bất bại, đây chẳng phải là nói ta phải Triệu Hữu Thú đỏ mặt thấu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lưu Quang thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là vương cảnh bên trong người mạnh nhất. Sư phụ ta còn vô dụng hồn thiên chiến thể ai? Triệu Bất Thú tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn như là dùng hồn thiên chiến thể, chỉ sợ thiên đạo viện còn lại vương cảnh cường giả, căn bản đều không phải là đối thủ của hắn đi. Phanh, Triệu Hữu Thú cho hắn một cái bạo lật, cả giận nói, hắn là đệ ngươi, ngươi làm sao có thể với gọi sư phụ hắn? Rất đau a, Triệu Bất Thú gãi đầu, tức giận nói. Chu Vũ Tường Thái Thượng đều bái sư, ta vì cái gì không thể bái sư? Huống chi, hắn khẳng định có thể giúp ta chữa khỏi trên người tai họa ngầm, ngươi cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Nghĩ muốn một trận bất bại, quả thực là người si nói mộng. Triệu Hữu Thú lạnh mặt nói, nhưng mà, giờ phút này thiên đạo ngoài tháp, tất cả yêu nghiệt, đều kính úy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đến lúc này, không người nào dám xem thường Diệp Thiên Trạch. Dù là cảnh giới của hắn so với bọn hắn thấp rất nhiều, nhưng bọn hắn đều phải thừa nhận, tại đồng cấp bậc chiến đấu bên trong, không người nào dám nói, có thể chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Còn lại chỉ có Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh người, còn không có xuất thủ đi. Đám người lập tức nhìn về phía Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh cường giả. Đông Cảnh người, nghiêng đầu đi, căn bản không nghĩ tới, muốn phái người ra, bởi vì Diệp Thiên Trạch còn không có dùng hồn thiên chiến thể. Cuối cùng, mọi người đều nhìn về Bắc Cảnh cường giả, quả nhiên, Bắc Cảnh người. Xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Anh chiêu quét đám người một chút, không có người lùi bước, Bắc Cảnh phe phái vương cảnh cường giả, tất cả đều đứng dậy, Diệp Thiên Trạch cường đại, ngược lại là khơi dậy bọn hắn đấu trí. Dương Khải Lam, ván này ngươi lên, anh chiêu nói. Bắc Cảnh còn lại tu sĩ lúc này lui trở về, một tráng hán đi tới, đám người tất cả đều nhìn qua, bọn hắn đối với người này cũng chưa quen thuộc. Đó là cái tân nhân a? Có người hỏi, là cái tân nhân? Giống như tại lúc khảo hạch, cũng không thế nào sáng chói, làm sao lại phái hắn ra, Bắc Cảnh đây cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Ta nhìn chưa hẳn, Bắc Cảnh từ trước đến nay thích ẩn giấu thực lực, không thể chỉ nhìn bề ngoài thực lực. Gọi là Dương Khải Lam tráng hán đi tới, chắp tay thi lễ, nói, Bắc Cảnh Dương Khải Lam, xin chỉ giáo. Mặt đối trước mắt cao hơn chính mình qua một cái đầu tráng hán, Diệp Thiên Trạch không chút do dự, cơ hồ là ngay đầu tiên, triển khai hồn thiên chiến thể. Màu đồng cổ da thịt, cao 8 trượng thân thể, đen trắng song rực triển khai, lộ ra đáng sợ cảm giác áp bách, nhất là cặp mắt kia, như là nhiên thiêu lấy hỏa diễm. Vậy mà trước tiên tự vận dụng hồn thiên chiến thể, đây Dương Khải Lam là ai, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Xem ra đây Dương Khải Lam, có chút bản sự, bằng không Triệu Ác Lai cũng sẽ không ngay đầu tiên vận dụng hồn thiên chiến thể. Đây chính là hồn thiên chiến thể, thật đáng sợ, ta vậy mà không dám nhìn thẳng hắn, cô áp bức này cảm giác. Dương Khải Lam nhìn lên trước mắt Diệp Thiên Trạch, một mặt mộng bức, còn kém không nói, ta ở đâu, ta là ai? Bắc Cảnh người, liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Khải Lam có bao nhiêu thực lực, bọn hắn rất rõ ràng, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch vậy mà vận dụng hồn thiên chiến thể. Đại ca, ngươi làm gì như thế chiếu cố đâu? Dương Khải Lam vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đối bọn hắn đều vô dụng hồn thiên chiến thể a. Đối đãi chân chính chiến sĩ, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Diệp Thiên Trạch nói, tới đi, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Dương Khải Lam sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi dạng này xem thường ta, sẽ hối hận. Đừng hiểu lầm, nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Dương Khải Lam biến sắc, gia hỏa này, quá ghê tởm, lại dám xem thường ta Bắc Cảnh chiến sĩ. Bắc Cảnh phe phái người, tất cả đều lộ ra oán giận chi sắc. Dương Khải Lam vung vẩy dài một trượng yển nguyệt đao, liền chiều Diệp Thiên Trạch chặt đi qua, hắn tu chính là thổ linh lực, chân đạp đại địa, tự có một phen khí thế. Nhất đao chém xuống, tại thổ linh lực thôi động dưới, ba trượng đao khí, chẳng những nhanh mà lại vô cùng nặng nề, làm cho người dùng mình. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại nhẹ nhõm thiểm tránh đi, tại hắn đột phá chiến tương cửu giai về sau, nhục thân phong ấn, đã giải khai bảy thành. Nhưng là, Dương Khải Lam không chút nào cũng không kinh ngạc với hắn nhưng với tránh ra đây nhất đao, bởi vì hắn dưới nhất đao điểm rơi, chính là Diệp Thiên Trạch né tránh điểm rơi. Nhưng làm cho người không nghĩ tới là, nhìn xem thân thể to lớn Diệp Thiên Trạch, vậy mà ở giữa không trung đi lên rời một tấc, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi trước mắt đây nhất đao. Tại Dương Khải Lam còn chưa đao xẹt qua một nháy mắt, như là tinh đình điểm thủy, dẫm tại bổ ngang qua trên đại đao. Nhìn như là tinh đình điểm thủy, nhưng kia thân thể khổng lồ, đột nhiên vừa dùng lực, đem đây đại đao trực tiếp dẫm lên trên mặt đất, không đợi Dương Khải Lam kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch nhấc chân, đạp hướng về phía Dương Khải Lam cái cằm. Dương Khải Lam gặp phải là, bị đạp cho một cước, hay là từ bỏ đao trong tay của hắn, cuối cùng hắn lựa chọn cái trước, trên thân thổ linh lực, tất cả đều hội tụ tại cằm bên trên. Phanh, một cước này xuống dưới, Dương Khải Lam cảm giác cằm của mình giống như bị một ngọn núi va vào một phát, trực tiếp đã mất đi chi giác, mà đầu của hắn, càng là một mảnh tinh thần lắc lư, giống như là uống mấy chục cân liệt tử, đứng đều có chút đứng không yên. Nhưng mà, chính là như vậy, Dương Khải Lam đao, hay là thu hồi lại, đây vừa thu lại, liền thuận thế chiều giữa không trung Diệp Thiên Trạch chạm tới. Một chiêu này mặc dù rất là khéo, nhưng hắn đoán sai Diệp Thiên Trạch một cước này lực lượng, còn không rơi xuống, Diệp Thiên Trạch đã sớm mau né tới. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay trùng điệp một bổ, rơi vào trên cổ tay của hắn, cầm thanh đao lúc này tuột tay. Nhưng không có rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch cầm đao, căn bản không cho Dương Khải Lam cơ hội, đao cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Ngươi, Dương Khải Lam nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy. 100 vạn, lấy ra, Diệp Thiên Trạch nói, động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng, vốn cho là chí ít muốn đánh cái mười mấy hiệp, kẻ đó nghĩ đến, không đến tam cái hiệp, cũng đã kết thúc. Dương Khải Lam đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần, mà giờ khắc này bắc cảnh người, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Hảo dứt khoát động tác, thế nhưng là hắn là như gì dự phán đến Khải Lam động tác. Bắc cảnh mấy tên tu sĩ, kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, Khải Lam vừa rồi thế nhưng là dùng lấy thương đổi thương, đây là chúng ta trên chiến trường tiêu chuẩn đấu pháp, dù sao Triệu Ác Lai đạp ra một cước, nhiều nhất để Khải Lam thụ thương, lại không đến mức muốn mệnh, thế nhưng là một cước này đạp xuống dưới, lại xuất hiện một cái cự đại đứng không, kia nhất đao vốn hẳn nên chạm tại hạ thân của hắn, như thế một bắc cảnh tu sĩ nói. Đừng nói nữa, chúng ta bại, gia hỏa này so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, khó trách hắn vừa mới có thể nói, nếu như Khải Lam không xuất thủ, hắn tự không có cơ hội. Anh Chiêu giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn ngậm miệng. Giờ phút này, toàn bộ thiên đạo tháp tĩnh mịch một mảnh, bại dưới trận Dương Khải Lam quay trở lại, một mặt biệt khuất, còn đang suy nghĩ hắn vừa rồi kia nhất đao, vì gì không có bổ chúng, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch chiếm đao, đây nếu là trên chiến trường, chỉ sợ đã đầu người rơi xuống đất. Không người nào dám đi lên sao? Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút. Đông cảnh, Lý Cầu hóa ra chỉ giáo. Ra sân không đến một hiệp, Lý Cầu bại. Nam cảnh Đấu Ngọc, đồng dạng là không đến một hiệp, Đấu Ngọc bại. Tây cảnh Triệu Đại Hổ, một hiệp, Triệu Đại Hổ bại. Từ Dư Hoan xuất thủ, liên tục 10 trận, Thiên Đạo Viện 10 vị vương cảnh, toàn bộ bại vào Diệp Thiên Trạch trong tay, mới đầu mấy trận, đánh rất nhiều hiệp, tài trí ra thắng bại. Nhưng mà, từ Lý Cầu ra sân, lại không người có thể với tại Diệp Thiên Trạch trong tay, trèo chống vượt qua một hiệp. Nhìn qua trên lôi đài hồn thiên chiến thể, thiên đạo ngoài tháp, tĩnh chỉ còn lại có riêng phần mình tiếng hít thở, đây yên lặng để cho người ta có chút ngạt thở. Chương 882, vương cảnh vô địch, thiên đạo viện nội môn, tất cả vương cảnh cường giả, cũng không dám lại đến trận, đến không phải sợ thua trận kia 100 vạn điểm cống hiến, mà là bởi vì bọn hắn không có một cái có tự tin có thể chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Bọn hắn bị ngoại giới xưng là yêu nghiệt, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chân chính yêu nghiệt, không phải bọn hắn, mà là trước mắt Triệu Ác Lai. Ai dám đánh với ta một trận? Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút. Ở đây vương cảnh cường giả, lại không có một cái nào dám lộ diện, đều tránh né lấy ánh mắt của hắn. Không thể nào, ta thế nhưng là với chiến tương cảnh, đối kháng vương cảnh a, các ngươi vậy mà sợ thành cái dạng này. Diệp Thiên Trạch khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn. Nhưng đáy lòng của hắn nhưng thật ra là phi thường hối hận, thở dài một hơi, tâm nói, sớm biết, tự muộn một chút vận dụng hồn thiên chiến thể, mới 1.000 vạn điểm cống hiến, còn lại còn có 3.500 vạn, bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không đi lên nữa cấp ta đưa điểm cống hiến. Đã các ngươi không dám lên đến, kia khiêu chiến đến đây là kết thúc, thiên đạo viện xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi đừng quá phách lối. Long Lương Nộ nói, có bản lĩnh chúng ta công bằng một trận chiến, không muốn hạn chế cảnh giới, lão tử đánh ngươi đầy đất tìm nha. Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi một cái tiên cảnh có ý tốt nói với ta công bằng đánh một trận. Bất quá ta có thể cho ngươi cơ hội, ta không cần muốn ngươi áp chế đến chiến tương đánh với ta, ngươi chỉ cần muốn áp chế đến vương cảnh là được. Long Lương nghe xong, do dự một chút, cười lạnh nói, ta là tiên cảnh, đây là ta một đường cố gắng kết quả, dựa vào cái gì muốn áp chế cảnh giới đánh với ngươi. Không dám cứ việc nói thẳng, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thiên Trạch cười nói, các ngươi cũng giống vậy, nguyện ý áp chế đến vương cảnh, trước đó tiền đặt cược y nguyên tính, 100 vạn điểm cống hiến một trận. Cung Thành cùng Đường Nghiêu đều không nói gì, bọn hắn vốn là có ý tưởng đi lên đánh một trận, nhưng lại cảm thấy tiên cảnh chiến tương, cho dù là áp chế cảnh giới, cũng có mất mặt, liền không có lên tiếng. Đến là Bắc cảnh mấy cường giả, kích động dáng vẻ, cuối cùng lại đều bị anh chiêu cấp ngăn lại. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch trùng điệp thở dài một hơi, cái gì yêu nghiệt, đơn giản tựu là một đám yếu cây nha, tỉ thí đến đây là kết thúc. Diệp Thiên Trạch rời đi lôi đài, khôi phục nhục thân về sau, lập tức chui vào tàng bảo các, lúc này đem dẫy tới 1.000 vạn điểm cống hiến, tất cả đều đổi thành kim long đan vật liệu. Lần này hắn cũng không có trực tiếp tu luyện, mà là để đan vương trước tiên đem đan dược tất cả đều luyện chế ra, chờ đến dẫy đến đầy đủ điểm cống hiến, đổi lấy đầy đủ vật liệu, lại nhất cổ tác khí đột phá đến kim linh lực chiến tương cửu giai. Kim linh lực chiến tương cửu giai, nhục thân phong ấn, hẳn là có thể hoàn toàn giải khai, đột phá vương cảnh, chỉ ít có thể giải khai 2 viên nội đan phong ấn mới là. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, ngay tại hắn hối đoái vật liệu lúc, lục đại phe phái người, bắt đầu buồn bực tán đi, duy chỉ có Triệu Hữu Thú sắc mặt rất khó nhìn. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quên, lời hứa của ngươi a. Triệu Bất Thú nói, không phải liền là cởi hết để hắn nhìn một chút sao. Đây là giúp ngươi trị liệu thương thế, cũng không phải muốn ngươi lấy thân báo đáp, có cái gì tốt ngại. Ngươi nhưng với tiếp nhận, ta không tiếp thụ được. Triệu Hữu Thú lạnh mặt nói, đám phế vật này, vậy mà ngay cả một cái Triệu Ác Lai đều không thu thập được, 10 liên tiếp bại, cũng không cảm thấy ngại xưng mình là yêu nghiệt, ta nhìn. Đây là xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay tỉnh táo thú vị, vậy mà lại giận đến như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Hai tỷ muội quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc tử sắc đạo phục thanh niên, dáng dấp tuấn tú vô cùng, nụ cười trên mặt, để cho người ta như mộc xuân phong. Dư Sương sư huynh, Triệu Hữu Thú giật mình nói, ngươi làm sao lại tại Thiên Đạo Viện, ngươi không phải là đi Bất Chu Sơn chiến trường sao? Bị thương nhẹ, đây không phải về tới tu dưỡng nha. Dư Sương cười nói, vị này hẳn là Bất Thú muội muội đi. À đúng, ta là Triệu Bất Thú, ta khi còn bé gặp qua ngươi. Triệu Bất Thú một mặt si mê bộ dáng. Ha ha, ngươi còn không có nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại tức giận quá như vậy? Dư Sương cười hỏi. Triệu Hữu Thú lúc này đem sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Dư Sương nghe xong, lập tức cười, nguyên lai là bởi vì đệ ngươi sự tình a, hắn cường đại như thế, ngươi không nên cao hứng mới thật sao? Ta cũng không có nhận hắn cái này đệ. Triệu Hữu Thú lạnh mặt nói, đúng rồi, Dư Sương sư huynh, ngươi bây giờ hay là vương cảnh sao? Không sai, hiện tại hay là vương cảnh, chênh lệch một bước liền có thể tiến vào tiên cảnh. Dư Sương nhìn ra hắn ý tứ. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi thắng trận tiếp theo? Không được, đây không công bằng, Dư Sương sư huynh thế nhưng là sớm đã thành danh nhân vật, dĩ vãng tại Thiên Đạo Viện bên trong, ngươi thế nhưng là danh xưng vương cảnh vô địch. Triệu Bất Thú kích động nói, ngươi làm sao có thể khi dễ lão sư ta ai? Ha ha ha, Dư Sương cười nói, trước kia là vương cảnh, hiện tại cũng là vương cảnh nha, làm sao, ngươi gọi thế nào lão sư hắn đâu? Hắn đáp ứng cấp ta trị liệu trên người tai họa ngầm, chỗ với ta cùng tỷ tỷ Triệu Bất Thú nói. Ngậm miệng, Triệu Hữu Thú mặt đỏ lên, nói, đừng nghe đây nha đầu chết tiệt kia nói bậy, nàng chính là bị mê tâm hồn. Hừ, ta mới không có bị mê tâm hồn đâu, Triệu Bất Thú mặt lạnh lấy, sư phụ ta tốc độ đột phá nhanh như vậy, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Như thế, kia ta liền sẽ biết sư phụ người tôn này yêu nghiệt. Dư Sương cười nói, sớm tại Bất Chu Sơn chiến trường. Liền đã nghe nói đại danh của hắn, vô luận thắng thua, đối với hắn cũng coi là nhất đoạn trưởng thành đi. Không được không được, tuyệt đối không được, Triệu Bất Thú nói. Đây nhưng là chính hắn nói, Dư Xương sư huynh cũng là vương cảnh. Triệu Hữu Thú đắc ý nói. Không, Dư Xương cười nói, hắn là chiến tương, kia ta liền với chiến tương cảnh cùng hắn đánh, cũng không thể khi dễ hắn. À, Triệu Hữu Thú cùng Triệu Bất Thú tất cả đều chăm miệng một lời. Có nghe nói không, Dư Xương sư huynh từ Bất Chu Sơn chiến trường trở về, hắn hay là vương cảnh, mà lại giống như muốn giáo huấn một chút Triệu Ác Lai. Cái gì, Dư Xương sư huynh, chính là danh xưng vương cảnh vô địch cái kia Dư Xương sư huynh sao? Ai, ai là Dư Xương? Dư Xương ngươi cũng không biết, đây chính là Thiên Đạo Viện thế hệ trước yêu nghiệt nhân vật, nghe nói, hắn 10 năm trước nhập Thiên Đạo Viện là vương cảnh, đến bây giờ còn là vương cảnh, cũng không phải là không có thể đột phá, mà là không muốn đột phá, bởi vì tu công pháp không giống. Dư Xương trở về, rất nhanh liền để Thiên Đạo Viện oanh động một mảnh, nhất là muốn cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, càng là lệnh vô số người thở dài một hơi. Lúc này Diệp Thiên Trạch đã trở thành Thiên Đạo Viện nội môn đệ tử cái đinh trong mắt, hết lần này tới lần khác viên này cái đinh, làm sao nhổ, đều nhổ không được. Trong lúc nhất thời, tàng bảo các bên ngoài, lần nữa người đông nghìn nghịt, rời đi mấy đại phái hệ, tất cả đều chạy tới. Làm Diệp Thiên Trạch từ tàng bảo các ra lúc, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi có chút cổ quái. Ánh mắt của hắn, trước tiên, liền rơi xuống Dư Xương trên thân, bởi vì người nọ để hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Mà Dư Xương ánh mắt, đồng dạng rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, cười nói, không sai, khó trách có thể tại Thiên Đạo Viện quấy làm mưa gió, tại hạ Dư Xương, Thiên Đạo Viện đệ tử, nghe nói người bày xuống lôi đài, khiêu chiến Thiên Đạo Viện đệ tử, chuyên tới để thỉnh giáo. Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá hắn một phen, biết đây tuyệt đối là một cái không có khả năng tùy tiện chiến thắng đối thủ, nói ra, giao đấu đã kết thúc. Vậy liền lại so một trận, thua, ta cho ngươi 1.000 vạn điểm cống hiến, ta thắng, ngươi cái gì đều không cần phải trả ra. Dư Xương cười nói, chương 883, lần yếu sợ mạnh, như thế đưa tới cửa cơ hội tốt, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, thế nhưng là, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Dư Xương hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng chỉ là trên thân kia cỗ linh uy, Diệp Thiên Trạch cũng biết, tuyệt không phải hắn cảnh giới bây giờ đủ khả năng chiến thắng. Gặp đây, Dư Xương nói ra, nếu như ngươi còn có lo nghĩ, ta nhưng với minh bạch nói cho ngươi, ngươi là chiến tương, ta cũng áp chế cảnh giới tại chiến tương đánh với ngươi. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn hắn, bình thường hiểu rõ hắn chiến tích người, tuyệt không có khả năng áp chế cảnh giới cùng hắn đánh, trước mắt Dư Xương, hoặc là chính là tự tin quá mức, hoặc là chính là có nắm chắc 10 phần có thể chiến thắng hắn. Thế nào, Triệu Ác Lai, ngươi không là xem thường ta Thiên Đạo Viện sao? Bây giờ sợ, Long Lương giễu cợt nói, Dư Xương sư huynh, cũng là vương cảnh, hắn hiện đang áp chế cảnh giới đánh với ngươi, đã rất nể mặt ngươi. Triệu Ác Lai, ta nhìn ngươi là chỉ có thể khi dễ một chút, những cái kia ngươi cho rằng có thể đánh người thắng đi, ỷ vào tội nhân hồn thiên chiến thể, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch. Ha ha, ta Thiên Đạo Viện nhưng không phải là không có người, chỉ bất quá những cái kia có thể chiến thắng ngươi người, căn bản khinh thường tại chấp nhặt với ngươi. Nghe được người chung quanh châm chọc khiêu khích, Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, nói, một đám thủ hạ bại tướng, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu to. Ngươi nói cái gì, có gan ngươi lặp lại lần nữa, đừng tưởng rằng có thái thượng trưởng lão chỗ dựa, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Tất cả mọi người bị chọc giận, tất cả đều phẫn uất nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa hồ là muốn động thủ chế tài hắn. Dư Xương giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, nói ra, đánh hay là không đánh. Đương nhiên muốn đánh, 1.000 vạn không kiếm ngu sao mà không kiếm, bất quá Diệp Thiên Trạch cười nói, bất quá, phải đợi đến sau nửa tháng. Sau nửa tháng, Triệu Ác Lai, ta nhìn ngươi là kiếm lời chúng ta điểm cống hiến, liền muốn chạy đi. Một yêu nghiệt nói, không dám chính là không dám, còn chờ đến nửa tháng sau. Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn đem kiếm điểm cống hiến phun ra, lại đem trước ngươi thu hồi đi, cấp Thiên Đạo Viện chịu nhận lỗi, ngươi liền có thể với không đánh trận này. Không sai, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem Thiên Đạo Viện làm địa phương nào. Đám người lòng căm phẫn lấp dung, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, giống như muốn đem hắn nuốt sống. Đúng lúc này, Dư Xương tiến lên một bước, nói, nửa tháng. Không lâu, dù sao còn muốn tại Thiên Đạo Viện bên trong, nghỉ ngơi 3 tháng đó ta có thời gian, vậy thì chờ nửa tháng sau đi. Dư Xương sư huynh, người đây là làm gì, vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Long Lương tiến lên nói, hắn là người Triệu gia, người Triệu gia sẽ không chạy. Dư Sương cười nói. Tại một mảnh hư thanh bên trong, Diệp Thiên Trạch quay người rời đi Tàng Bảo Các, cũng rời đi Thiên Đạo Viện, lục đại phe phái người, đương nhiên sẽ không cứ như vậy để hắn đi, lúc này phái người ở phía sau theo đuôi. Sư huynh, ngươi làm sao lại như thế thả hắn đi rồi? Triệu Hữu Thú nói, kia kẻ hèn nhát, thật sự là lấn yếu sợ mạnh. Muốn thật là như thế này liền tốt, Dư Sương cười nói, tại sao ta cảm giác, hắn giống như xem thấu ta thương thế trên người đâu. Thương thế, Dư Sương sư huynh, ngươi thụ thương, nghiêm trọng không? Triệu Hữu Thú một mặt lo lắng, vậy ngươi vừa rồi, còn muốn cùng hắn đánh, ngươi. Không có việc gì, tu dưỡng mấy tháng liền không sao, bất quá, ngươi cái này đệ đệ, xác thực kỳ quái. Dư Sương nói, bất quá, cho dù là có thương tích trong người, ta cũng có nắm chắc chiến thắng hắn. Trên mặt hắn tự tin, để Triệu Hữu Thú cảm giác được yên ổn, cường giả chân chính, là sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, Dư Sương chính là như vậy. Tốt, ta muốn đi trưởng lão điện báo cáo Bất Chu Sơn chiến trường tình huống, các ngươi trở về đi. Dư Sương nói xong, xoay người đi trưởng lão điện. Đám người lần nữa tản ra, chỉ còn lại hai tỷ muội lúc, Triệu Bất Thú hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói Dư Sương sư huynh, thật sự có thể đánh thắng được sư phụ ta sao? Ha ha, ngươi cũng quá đề cao Triệu Ác Lai tiểu tử này, năm đó Dư Sương cùng hắn rất tương tự, đồng dạng là tại Thiên Đạo Viện bên trong, chiến không người có thể địch, như thế mới có vương cảnh vô địch xưng hào. Cho dù đến bây giờ, Thiên Đạo Viện trong ngoài, chỉ nếu là tại vương cảnh cao thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Triệu Hữu Thú dừng một chút, nói, chỉ bất quá, Dư Sương sư huynh rất biết xử sự, cùng hậu bối sư đệ đọ sức, vậy cũng là nhận chiêu chỉ điểm, cũng sẽ không đánh cược, cố ý thắng người ta điểm cống hiến. Vậy sư phụ chẳng phải là thật thất bại, Triệu Bất Thú một mặt lo lắng. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết không chiến thắng được Dư Sương sư huynh, cho nên mới sẽ lựa chọn tại nửa tháng sau, thế nhưng là nửa tháng sau, hắn coi là liền có thể chiến thắng Dư Sương sư huynh sao? Sai, kia bất quá chỉ là hoãn lại thất bại thời gian mà thôi. Triệu Hữu Thú nói, về sau ngươi thiếu cùng hắn hỗn cùng một chỗ, hắn được tội nhân truyền thừa, sống không lâu lâu. Chỉ giáo cho, Triệu Bất Thú vẫn nói, ngươi không thấy, cha cùng cô, giống như đều không có ngăn cản hắn ý tứ sao? Bởi vì cha cùng cô tại Ma Đao. Triệu Hữu Thú nói, Triệu Ác Lai chính là cây đao này, cha cùng cô muốn để người trong thiên hạ biết, Triệu gia không phải sẽ chỉ âm mưu tính toán, nhưng đây đao sử dụng hết, tự nhiên cũng sẽ triệt để tuyết giấu đi, thậm chí biết chắp tay tặng người. Ngươi lại làm thế nào biết? Triệu Bất Thú sắc mặt không tốt. Ngươi nhưng từng gặp ta người Triệu gia, như thế công khai đắc tội qua nhiều như vậy thế lực. Triệu Hữu Thú nói, đã đắc tội, tự nhiên là cần muốn vuốt lên, cuối cùng Triệu Ác Lai khẳng định sẽ bị bán cho các thế lực lớn cho hả giận, như thế ta Triệu gia liền cũng có thể tại một đoạn thời gian bình an vô sự, cây đao này tác dụng nhưng là rất lớn a. Rời đi Thiên Đạo Viện về sau, Diệp Thiên Trạch quay thân liền đi đan môn. Đan môn đệ tử vừa nhìn thấy hắn, tựa như là thấy quỷ, dù sao Triệu Ác Lai bộ dáng ghê tởm, mà bây giờ càng là không ai không biết, không người không hay. Một cái ngay cả Vô Cực Lệnh đều bán người, lại làm sao không để cho người ta mở rộng tầm mắt đâu. Triệu Ác Lai, ngươi đến ta đan môn làm gì? Diệp Thiên Trạch mới vừa tiến vào đan môn, liền có một vị nội môn trưởng lão đến đây chào hỏi. Đừng quên, ta nhưng với tại đan môn tu hành. Diệp Thiên Trạch lấy ra mật tông lệnh. Người trưởng lão này sửng sốt một chút, lại không làm gì được hắn, nói ra, đan môn cũng không phải Thiên Đạo Viện, ngươi tốt nhất là tuân thủ quy củ, bằng không, chúng ta tùy thời có thể với hủy bỏ ngươi tu hành tư cách. Kia là đương nhiên, Diệp Thiên Trạch nói, vào đan môn, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu quen thuộc tình huống, đan môn cho hắn đãi ngộ, đồng dạng là nội môn đệ tử đãi ngộ, cùng Thiên Đạo Viện đồng dạng. Nội môn đệ tử đều có hàng tháng, nhưng hắn không có trang độ, hảo trong tay hắn còn có một số còn sót lại điểm cống hiến. Không đến hai canh giờ, hắn liền đem đan môn bên trong tình huống hoàn toàn quen thuộc, toàn bộ đan môn vận hành hệ thống, cùng Thiên Đạo Viện trên cơ bản giống nhau, ngoại môn đệ tử thân phận cùng nội môn đệ tử có khác biệt đãi ngộ. Nếu như có đầy đủ điểm cống hiến, tự nhiên là nhưng với hưởng thụ trong đó phần lớn đãi ngộ. Muốn kiếm đủ còn lại 25 triệu điểm cống hiến, chỉ sợ chỉ có luyện đan. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, nhưng luyện chế đan dược gì nhất kiếm đâu? Thiên cấp chiến thần đan, hẳn là đan môn chiêu bài đan dược, ta thiên thần đan, có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là nếu như cầm ra thiên thần đan, kia tất cả mọi người hẳn phải biết ta là ai. Hắn thấy, Dư Sương kia 1.000 vạn điểm cống hiến, hắn nhất định phải được. Mà còn lại điểm cống hiến, tại đan môn nơi này, tự nhiên là thích hợp nhất. Dựa theo đan môn quy củ, chỉ có đạt đến phẩm cấp mới có thể luyện chế tương ứng đan dược. Nói cách khác, nếu như ta từng bước một tiến vào thiên cấp đan sư, tự nhiên là nhưng với luyện chế thiên cấp chiến thần đan. Diệp Thiên Trạch quyết định chủ ý, một viên thiên cấp chiến thần đan, giá trị cực lớn, khái tại 50 vạn điểm cống hiến, kinh tay của ta, luyện chế một lò chiến thần đan. Nói cách khác, ta chỉ lấy 3 thành đan dược làm luyện chế phí, kia một lò chỉ ít có thể cầm tới 3 cái chiến thần đan, kể từ đó chính là 150 vạn điểm cống hiến. Dù sao, đan môn đan sư, nhưng không có nắm chắc 10 phần, có thể luyện chế thành công đâu. Chương 884, thiên cấp đan sư Triệu Ác Lai. Tuyệt không thể để tiểu tử kia, tại ta đan môn lỗ mãng, một khi hắn không tuân quy củ, liền lập tức thông chi ta, đem hắn lập tức trục ra đan môn. Tiếp đãi Diệp Thiên Trạch, tên kia đan môn trưởng lão phân phó nói, ta muốn biết hắn tất cả cử động. Theo vị trưởng lão này phân phó xuống dưới, Diệp Thiên Trạch tại đan môn nhất cử nhất động, đều tại vị trưởng lão này giám thị phía dưới. Nhưng mới không có qua mấy canh giờ, tên kia tiến đến giám thị đệ tử, liền trở về báo cáo, bẩm báo Lý trưởng lão, kia Diệp Triệu Ác Lai, tiến về đan các, tiến hành phẩm cấp khảo hạch. Lý trưởng lão sừng sốt một chút, phẩm cấp khảo hạch. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn chuẩn bị tại ta đan môn thường trú dưới đi không được? Cái này đây cũng không biết, đệ tử trả lời, tiếp tục giám thị, chỉ muốn hắn làm trái quy, lập tức thông chi ta. Lý trưởng lão nói, cho dù hắn thông qua được phẩm cấp khảo hạch, hắn không phải ta đan môn đệ tử, cũng không chiếm được tương ứng phẩm cấp hàng tháng, huống chi, hắn còn thật sự coi chính mình có chút luyện đan thiên phú, liền có thể bình xa thẳng lên rồi. Thật sự là người si nói mộng. Đồng dạng đang giám thị Diệp Thiên Trạch người, không chỉ là đan môn người, thiên đạo viện người, cũng giống vậy đang giám thị. Nghe nói Triệu Ác Lai rời đi ta thiên đạo viện, liền trực tiếp đi đan môn. Bản thổ phe phái trong lầu các, cung thành nói. Đi đan môn, hắn là đi cầu đan sao? Đường Nhiêu cười lạnh nói, chẳng lẽ hắn đang còn muốn trong vòng nửa tháng dùng đan dược chi lực, trực tiếp đột phá vương cảnh hay sao? Buồn cười đến cực điểm. Đúng vậy a, Dư Sương sư huynh, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, cho dù là Tô Hàn sư huynh xuất quan, tại vương cảnh cũng không chiến thắng được Dư Sương sư huynh đi. Cung Thành nói, tại vương cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào là Dư Sương đối thủ, bất quá tiến vào tiên cảnh, kia lại là một cái khác cấp độ, Tô Hàn sư huynh nhưng ổn áp hắn một bậc. Đường Nhiêu nói, cùng một thời gian, Bắc cảnh phe phái Anh Chiêu, Nam cảnh phe phái Long Lương, cùng Tây cảnh cùng Đông cảnh mấy đại phái hệ, tất cả đều biết được Diệp Thiên Trạch đi đan môn tin tức. Gia hỏa này, là đi giả danh lừa bịp sao? Vạn Thông hung hãn nói, vậy mà hố ta 100 vạn điểm cống hiến, đây chính là 100 vạn a, ta hạnh khổ một tháng, mới có thể kiếm được đây 100 vạn, cứ như vậy bị hố đi, không được, sớm muộn ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi tất cả đều trả lại. Triệu Hữu Thú cùng Triệu Bất Thú cũng được biết Diệp Thiên Trạch đi đan môn, bất quá phản ứng của hai người không giống nhau, Triệu Hữu Thú là khinh thường, mà Triệu Bất Thú thì là lo lắng. Sư mẫu a, sư phụ đi đan môn, có phải hay không đi cầu đan a, trong vòng nửa tháng, làm sao đều không phá được vương cảnh đi, đến lúc đó, hắn tự đánh không thắng Dư Sương sư huynh, huống hồ tại vương cảnh cùng Dư Sương sư huynh đánh, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Bất Thú lập tức chạy tới chỗ ở. Yên tâm, bọn hắn không phải sư phụ ngươi đối thủ. Tần Vị Ương tránh trong phòng, cũng không lộ diện. A, kia làm sao có thể, Dư Sương sư huynh thế nhưng là vương cảnh vô địch, ngươi không biết chiến tích của hắn, hắn Triệu Bất Thú cũng không nghĩ như vậy. Sai, Tần Vị Ương đánh gãy nói, ta nói không phải kia cái gì, ta nói chính là toàn bộ Ngự Long Thành, bao quát thiên đạo viện viện chủ, đều không phải là sư phụ ngươi đối thủ. Triệu Bất Thú, đan môn, Lý trưởng lão chính đang nhắm mắt dưỡng hơi thở, nghiên cứu một loại đặc thù thiên cấp đan phương, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói lo âu, trưởng lão, không xong, cái kia Triệu Ác Lai, hắn khảo hạch thông qua được, vừa mới trở thành linh cấp đan sư. Lý trưởng lão nhíu mày, nói, đây có cái gì tốt kinh ngạc, lúc trước hắn khảo hạch lúc, không phải liền là luyện chế linh cấp đan dược sao? Lại đi giám thị, lại qua một canh giờ, tên đệ tử kia lại vội vã chạy tới, nói, không xong, trưởng lão, cái kia Triệu Ác Lai, hắn khảo hạch thông qua, trở thành địa cấp đan sư. Địa cấp đan sư, Lý trưởng lão mở mắt, hơi kinh hãi, xem ra tiểu tử này, có chút bản lãnh a, bất quá ta đan môn địa cấp đan sư hơn vạn số, hắn có thể tiến vào địa cấp, cũng bất quá chỉ là bình thường nhất một cái, tiếp tục đi giám thị đi. Qua hai canh giờ, tên đệ tử kia vội vã đến báo, trưởng lão, không xong, kia Triệu Ác Lai, hắn khảo hạch thông qua, trở thành thiên cấp đan sư. Cọ một chút, Lý trưởng lão đứng lên, xông ra ngoài cửa, nắm lấy vậy đệ tử cổ áo, nói, ngươi là điên rồi đi, hắn có thể đột phá thiên cấp khảo hạch. Ta tận mắt nhìn thấy, trưởng lão điện các vị trưởng lão, tất cả đều đã chạy tới, hắn dùng 2 canh giờ, luyện chế ra phẩm chất thấp nhất cấp thiên cấp đan dược Huyền Ngọc Đan. Đệ tử nơm nớp lo sợ nói, đệ tử tuyệt không dám nói láo a. Không có khả năng, hắn nhưng với tiến vào địa cấp, đó là bởi vì có thiên phú, thế nhưng là thiên cấp, vậy làm sao là có thiên phú có thể tiến vào. Cho dù là có thiên phú, vậy cũng ít nhất phải là trên 100 năm khổ công, thậm chí là mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể bước vào. Lý trưởng lão cầm nắm đấm, hắn làm sao có thể tiến vào thiên cấp, làm sao có thể. Đệ tử nhìn xem cử chỉ điên rồi Lý trưởng lão, không dám nói nữa, Lý trưởng lão lập tức tiến đến đan các, phát hiện có 10 mấy vị trưởng lão đều ở đây. Trong tay bọn họ cầm Huyền Ngọc Đan, tất cả đều trong mắt tỏa ánh sáng, đây Huyền Ngọc Đan là dùng đến vững chắc cảnh giới sử dụng, Huyền Ngọc vì tính, phẩm cấp mặc dù chỉ là thiên cấp sơ đẳng, lại là rất nhiều người đều dùng được đan dược. Mấy vị trưởng lão cầm trong tay Huyền Ngọc Đan, tinh xảo đặc sắc, nhan sắc thuần khiết, không có chút nào tạp chất, càng bất khả tư nghị chính là, đây Huyền Ngọc Đan bên trên, vậy mà mỗi ngày một viên, đều có 6 đầu trở lên đường vân, toàn đều là đan dược bên trong thượng phẩm. Hắn bắt đi tới nhìn một chút, nói ra là hắn luyện chế. 10 mấy vị trưởng lão cùng nhau nhìn lại, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, nhưng trong mắt bọn họ, tất cả đều là vẻ chấn động. Hiển nhiên vừa rồi bọn hắn lúc đến, cũng hỏi qua vấn đề này. Ta không có phạm điều lệ sao? Diệp Thiên Trạch quét 10 mấy vị trưởng lão một chút. Bọn hắn lắc đầu, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Kể từ đó, ta có phải hay không nhưng với luyện chế chiến thần đan? Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo đan môn quy củ, tiến vào thiên cấp về sau, nhưng với tùy ý tuyển đồng dạng thiên cấp đan dược, là chủ luyện đan dược, mà ta muốn chọn, liền là chiến thần đan. Tiểu tử, ngươi là đệ tử ngoại tông, không có tư cách luyện chế chiến thần đan, ngươi nhưng với lựa chọn những đan dược khác luyện chế. Mấy vị trưởng lão chăm miệng một lời. Dựa theo mật tông lệnh ước định, ta có nội môn đệ tử quyền hành, ta một không có vi quy, hai không có gian lận, làm sao lại không thể tuyển chiến thần đan luyện chế. Diệp Thiên Trạch quét tất cả trưởng lão một chút, nói, chẳng lẽ nói, đan môn nói không giữ lời, mình định quy củ, muốn mình đánh vỡ hay sao? Cái này một đám trưởng lão, lập tức á khẩu không trả lời được. Đan môn từ trước đến nay là già trẻ không gạt, cho điểm cống hiến, tự luyện chế đan dược, tín dự chính là ngũ đại thế lực đứng đầu, nếu như mình đem quy củ phá hủy, trên mặt mũi khẳng định là không qua được, nhưng chiến thần đan, lại là đan môn trấn môn đan dược, làm sao có thể với để một cái đệ tử ngoại tông thu hoạch. Nhưng ngươi luyện chế cũng được, nhưng ngươi đầu tiên đến phát hạ huyết thệ, quyết không nhưng đem chiến thần đan đan phương ngoại truyền. Một thanh âm truyền đến, tất cả trưởng lão xem xét, phát hiện là coi là đầu đầy tóc bạc lão giả, nhao nhao thi lễ, nói, gặp qua Diêu Thái Thượng. Diệp Thiên Trạch đến cũng dứt khoát, ngay trước mặt mọi người, liền lập xuống huyết thệ, nói, như thế nhưng với luyện chế ra sao? Diêu Thái Thượng nhẹ gật đầu, nói, vô luận ngươi là có hay không luyện chế thành công, luyện chế ra chiến thần đan, chỉ có thể bán ra cấp đan môn, không có ta đan môn cho phép, ngươi chiến thần đan, không cho phép ngoại truyện. Nhưng với, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, đan phương lấy ra. Diêu Thái Thượng lúc này đưa một cái ngọc giản cho hắn, Diệp Thiên Trạch tiếp nhận ngọc giản, liền rời đi đan các. Thái Thượng, dễ dàng như thế đem trấn môn đan phương cho hắn, vạn nhất một tất cả trưởng lão tràn đầy lo nghĩ. Vi phạm huyết thệ, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại có tiến cảnh, huống chi, các ngươi coi là chiến thần đan là tốt như vậy luyện chế. Diêu Thái Thượng cười nói, đây chính là ta đan môn trên vạn năm đến ngưng tụ tâm huyết, thật vất vả mới đem chiến thần đan, cải tiến đến tiên cấp, hắn thiên phú lại cao hơn, chẳng lẽ còn có thể địch nổi ta đan môn vạn năm qua vô số người trí tuệ. Thái Thượng nói không sai, ta đan các bên trong, có thể luyện chế chiến thần đan, tất cả đều là trưởng lão cấp bậc, mà lại, chỉ có Thái Thượng mới có thể luyện chế ra tiên cấp chiến thần đan, mặc dù có đan phương, cũng cần muốn mấy trăm năm thí luyện, mới có một lò thành công. Đúng vậy a, chúng ta ma chướng, đều sắp bị tiểu tử này hù dọa, bất quá nói đến, tiểu tử này quả thật có chút bản sự, thiên phú vậy mà như thế cao minh, vậy mà một ngày liên phá 4 cảnh, từ nhân đan sư, khảo hạch nhập linh cấp đan sư, địa cấp đan sư, lại tiến vào thiên cấp đan sư. Đáng tiếc a, nhất tâm nhị dụng, hay là cái đệ tử ngoại tông, nếu như hắn nguyện ý nhập ta đan môn, thành tựu sợ là vô khả hạn lượng, nhưng hắn quá quan tâm tu vi, sợ là cuối cùng sẽ hai tay trống trơn. Tất cả trưởng lão nghị luận một hồi, liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Tin tức này, giống như bay truyền vào Thiên Đạo Viện. Ngươi nói cái gì, hắn đi khảo hạch đan sư rồi. Điên rồi đi, tự học hai đại linh lực còn chưa đủ, lại còn đi khảo hạch đan sư, hắn điên rồi đi. Đường Nghiêu không thể tin được. Hắn không điên, bởi vì hắn một ngày này, liền trực tiếp khảo hạch qua bốn cái cảnh giới, nhảy lên trở thành thiên cấp đan sư. Cung Thành cười khổ nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ, thiên cấp đan sư làm sao? Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Cung Thành đang nói đùa, nhưng nhìn thấy Cung Thành sắc mặt, rất nhanh hiểu được, ngươi nói là sự thật. Xác nhận không thể nghi ngờ, Cung Thành gật đầu. Đường Nghiêu mở to hai mắt nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên cấp đan sư, trong vòng một ngày khảo hạch qua bốn cái cảnh giới, trở thành thiên cấp đan sư, cái này Triệu Ác Lai, hắn là người sao? Anh Chiêu chiếm được tin tức này lúc, cũng mở to hai mắt nhìn. A, thiên cấp đan sư, đây Triệu Ác Lai, sợ là ai chuyển thế đi, làm sao có thể a, tu vi đột phá nhanh như vậy còn chưa tính, ta xiết cái mẹ đấy, lại đang luyện đan bên trên, còn có bực này thiên phú vạn thông nguyên vốn còn muốn, làm sao hố về kia 100 vạn điểm cống hiến. Sau khi lấy được tin tức này, lập tức bỏ đi chủ ý, hắn chết cũng sẽ không theo một cái thiên cấp đan sư là địch, toàn bộ Ngự Long Thành, thiên cấp đan sư cũng bất quá giải rác mấy ngàn mà thôi. Chương 885, khai lò luyện đan, Thiên Đạo Viện nội môn. Tỷ tỷ, ngươi biết sao? Ngươi biết sao? Hắn trở thành thiên cấp đan sư, ta Triệu ra một cái duy nhất thiên cấp đan sư. Triệu Bất Thú vội vã chạy tới tỷ tỷ trụ sở. Lúc này, Triệu Hữu Thú chính đứng ở bên ngoài, nhìn qua đám mây ngẩn người, tất cả mọi người coi là Diệp Thiên Trạch là đi đan môn cầu đan, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này lại là đi khảo hạch đan sư. Nếu như là khảo hạch đan sư, có lẽ sẽ bị rất nhiều người cho rằng là một chuyện cười, người một cái chủ tu thổ kim linh lực gia hỏa, đi khảo hạch đan sư. Chẳng lẽ đầu óc xảy ra vấn đề gì đi? Nhưng ai có thể tưởng đến, bọn hắn tất cả mọi người biến thành trò cười. Tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Triệu Bất Thú hỏi, không có gì. Triệu Hữu Thú mặt lạnh lấy, nói, lúc này ngươi hài lòng. Cái gì cùng cái gì a? Ta Triệu ra ra một cái thiên cấp đan sư, ngươi không nên cao hứng sao? Triệu Bất Thú nói, cái này cũng chứng minh, hắn có lẽ thật sự có biện pháp, trị liệu trên người chúng ta tai họa ngầm. Im miệng, Triệu Hữu Thú giận dữ nói, ngươi làm sao mở miệng ngậm miệng đều là hắn, chẳng lẽ không trị liệu tai họa ngầm, ta tự sống không nổi nữa sao? Triệu Bất Thú bị giật nảy mình, nàng còn chưa từng thấy tỷ tỷ phát qua như thế lớn tính tình. Nếu là hắn chiến thắng Dư Xương sư huynh, ngươi biết tuân thủ cam kết đi. Triệu Bất Thú thận trọng nói. Biết, Triệu Hữu Thú nói, ta nói được thì làm được, đáng tiếc, hắn tức liền trở thành đan sư, lại có thể như gì, nghĩ muốn chiến thắng Dư Xương sư huynh, đó căn bản là không thể nào. Nội môn trưởng lão điện, Dư Xương rất nhanh đến mức đến tin tức này, hắn mới từ trưởng lão điện ra, đang chuẩn bị đi bái phỏng lão sư của hắn, vị kia thái thượng trưởng lão. Mà lão sư của hắn, chính là Thiên Đạo Viện thứ nhất thái thượng trưởng lão, Lư Vũ Cực. Đây chính là Thiên Đạo Viện bên trong, gần với viện chủ nhân vật, Dư Xương trước kia tự bái nhập môn hạ của hắn, đồng thời đạt được trợ giúp cực lớn. Ngươi chuẩn bị tuyển ai đi Bất Chu Sơn chiến trường? Lư Vũ Cực hỏi. Đây muốn nhìn lần này ngũ đại thế lực tỉ thí. Dư Xương nói, bất quá, trong lòng ta đến là có hai người có thể chọn. Kẻ đó, Lư Vũ Cực nói, Diệp Thiên Trạch. Dư Xương nói, hắn tại Nam Cảnh sự tình, đã truyền khắp Bất Chu Sơn chiến trường, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là người này, cùng ta Thiên Đạo Viện có đại thù, huống hồ, hắn giết cha diệt tổ, tội ác tày trời, có thể nào để hắn đi Bất Chu Sơn chiến trường. Lư Vũ Cực nói, đổi một cái đi, bệ hạ nói muốn trấn áp hắn 10 năm, nhưng thật ra là vì trấn an ta Thiên Đạo Viện cùng thế lực khác, nếu như chúng ta chủ động đi yêu cầu thả hắn ra, ta Thiên Đạo Viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dư Xương cười khổ một tiếng, nói, một người khác, chính là Triệu Ác Lai. Triệu Ác Lai. Lư Vũ Cực một mặt ngoài ý muốn, ngươi là điên rồi đi, hắn cũng không phải ta Thiên Đạo Viện đệ tử, ngươi vì sao không tuyển Tô Hàn, ta Thiên Đạo Viện chẳng lẽ không có người sao? Bẩm báo lão sư, bây giờ Bất Chu Sơn chiến trường tình thế không ổn, ta nhân tộc nếu là lại thua xuống dưới, chỉ sợ ngày sau ngay cả khối kia biên giới chi địa, đều vào không được. Dư Xương nói, việc này quan hệ tộc vận, ta nhân tộc vốn là lạc hậu còn lại các tộc, nếu là bị đuổi ra Bất Chu Sơn chiến trường, chỉ sợ. Lư Vũ Cực lập tức trầm mặc, Bất Chu Sơn chi địa, chính là tổ long mạch chỗ, chỉ muốn chiếm cứ Bất Chu Sơn lãnh địa, liền có khí vận gắn bó. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc liều chết, cũng muốn tại Bất Chu Sơn chiếm cứ một chỗ cắm rủi nguyên nhân. Vì cái gì nhất định là Triệu Ác Lai? Lư Vũ Cực nói, đây chính là Triệu gia một cây đao, sẽ không dễ dàng nhường ngươi mang đi, ngươi đến trước tiên thuyết phục Thiên Hậu Nương Nương. Quan hệ tộc phận, ta nghĩ Thiên Hậu Nương Nương chắc chắn hiểu rõ đại nghĩa. Dư Sương nói, về phần tại sao, trước đây cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, coi người đến cũng không giống là loại kia không biết chuyện ra hỏa, huống hồ, hắn thân phụ tội nhân truyền thừa, mọi người đều biết, tội nhân mặc dù phạm phải đại tội, nhưng năm đó hắn cũng coi là ngậm miệng, hắn lập xuống lớn hơn nữa công lao, cũng chung quy là đem nhân tộc đưa vào thâm uyên, nếu không phải Thái Huyền bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, hừ, việc này mặc nếu lại đề. Lư Vũ Cực nói, ta cảm thấy sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, có lẽ cũng hẳn là có cái chấm dứt, dù sao hắn chỉ là thân phụ truyền thừa, vì bộ tộc, chúng ta hẳn là đoàn kết một thiết, có thể vì bộ tộc hiệu lực người. Dư Sương nói, ý của ngươi là nói, vi sư không hiểu rõ đại nghĩa rồi. Lư Vũ Cực lạnh mặt nói, đồ nhi không dám, Dư Sương cúi đầu, tốt, ngươi mang tựu mang đi, liền sợ tiểu tử này, cuối cùng không phục quản giáo, nhiễu loạn kế hoạch của các ngươi, ngươi xem một chút hắn xuất thế làm những chuyện này, hừ. Phía sau nếu là không có Triệu gia bố cục, ta tự đi theo đám bọn hắn họ Triệu. Lư Vũ Cực lạnh mặt nói, còn có Chu Vũ Tường tên ngu xuẩn kia, thân là Thái Thượng trưởng lão, vậy mà bái hắn làm thầy, thực sự là. Cái này Dư Sương không biết nên an ủi ra sao, nói, có lẽ, Chu Thái Thượng có chính hắn suy tính. Có cái dám suy tính, ta nhìn hắn chính là nghĩ muốn tại Triệu Ác Lai trên thân đạt được tội kia người truyền thừa đi, đáng tiếc, hắn thật sự cho rằng Thiên Hậu Nương Nương sẽ để cho hắn đạt được. Lư Vũ Cực cười lạnh nói, cũng đừng cuối cùng, ăn trộm gà bất thành phản thực một khi thước, Thiên Đạo Viện cũng sẽ không trực tiếp cùng Thiên Hậu khiêu chiến. Nói đến đây, Lư Vũ Cực dừng một chút, nói, nửa tháng sau, ngươi không phải muốn cùng Triệu Ác Lai tỉ thí sao? Vi sư hy vọng ngươi, nhưng với áp chế hắn tình thế, cuối cùng có thể cho hắn đón đầu một kích. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, đồ nhi cần tuân sư mệnh, rời đi lão sư trụ sở. Dư Sương suy tư, xem ra tới trong khoảng thời gian này, Ngự Long Thành phát sinh không ít sự tình đó vào Vô Cực Các, còn bán Vô Cực Lệnh, cái này Triệu Ác Lai thật chỉ là một cây đao đơn giản như vậy. Đan môn, Diệp Thiên Trạch vừa mới cầm tới chiến thần đan đan phương, liền cẩn thận bắt đầu cân nhắc, chiến thần đan cùng hắn thiên thần đan kia, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng dùng vật liệu cùng phương pháp luyện chế có chút không giống, bất quá hiệu quả đến là không kém bao nhiêu. Đây cũng khó trách đan môn lúc trước không có phái người đi Nam Cảnh làm hắn thiên thần đan đan phương. Bắt đầu so sánh, chiến thần đan uy năng, tựa hồ còn mạnh lên một chút, chẳng những thời gian nhưng với chỉ tục một canh giờ, mà lại tăng lên lực lượng, cũng so với ta thiên thần đan cao, chỉ là. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, sau một canh giờ suy yếu kỳ, lại là đại thiếu hụt, bất quá, giống như tiên cấp chiến thần đan, là không có suy yếu kỳ. Diệp Thiên Trạch cũng không cho phép chuẩn bị cấp đây chiến thần đan làm cái gì cải tiến, bởi vì hắn thiên thần đan, thế nhưng là Thiên Nam Thành lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Nếu để cho đan môn đem đây chiến thần đan cải tiến không có suy yếu kỳ, Thiên Nam Thành thời gian coi như khó trách, loại này đoạn mình tài lộ sự tình, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không làm. Đem đan phương mài ma thấu triệt về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức đi tới đan phương, bắt đầu bày quầy bán hàng, tựa như hắn ban đầu ở Ngọc Hư Tông làm như thế. Chỉ bất quá lần này, Diệp Thiên Trạch luyện chế là chiến thần đan, đồng thời đánh ra 10 thành luyện chế thành công bảng hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đan môn lập tức khắp nơi oanh động. Chương 886, Thô Kịch Thủ Pháp, nghe nói không, cái kia Triệu Ác Lai tại bên ngoài đan phòng mặt bầy quầy bán hàng, hắn muốn luyện chế chiến thần đan. Cái gì, hắn không là vừa vặn tiến giai thiên cấp đan sư sao? Nhanh như vậy tự muốn luyện chế chiến thần đan, không là chính hắn muốn luyện chế. Hắn tại bầy quầy bán hàng, nói là muốn cho người khác luyện chế, mà lại, cam đoan 10 thành luyện chế tỷ lệ, nếu như luyện chế không thành công, bồi thường gấp đôi vật liệu. Toàn bộ đan môn bên trong, nghị luận ầm ĩ, các đệ tử đều hướng bên ngoài đan phòng tiến đến, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, mới vừa vặn yên tĩnh xuống đan môn, lại náo nhiệt. Ngươi nói cái gì, Triệu Ác Lai muốn luyện chế chiến thần đan. Lý trưởng lão chiếm được tin tức này lúc, kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi xuống. Đúng vậy a, đệ tử lúc này đem sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần, gia hỏa này đúng là điên, nói mình có nắm chắc 10 phần luyện chế thành công, nếu như không thành công, tự bồi thường gấp đôi tài liệu luyện chế. Gia hỏa này, đến cùng làm cái quỷ gì? Lý trưởng lão lúc này cũng đoán không được Diệp Thiên Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng hắn biết, chuyện này khẳng định biết chấn động toàn bộ đan môn, hắn lập tức tiến đến bên ngoài đan phòng, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch treo bảng hiệu, ngồi xếp bằng lại trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nói việc này kinh động đến đan môn, mà lại rõ ràng là chiếm tiện nghi sự tình, nhưng không ai thật tìm Diệp Thiên Trạch luyện chế. Chủ nếu là bởi vì, tất cả mọi người không nghĩ tới muốn mình sưu tập vật liệu, luyện chế chiến thần đan. Toàn bộ đan môn bên trong, có thể luyện chế chiến thần đan, chỉ có các trưởng lão, bọn hắn cũng chỉ có thể luyện chế thiên cấp chiến thần đan mà thôi. Huống hồ, tại đan môn bên trong, bọn hắn rất an toàn, căn bản không cần muốn đi ra ngoài đánh nhau, cầm chiến thần đan, nhưng không có tác dụng quá lớn. Triệu Ác Lai, ngươi là điên rồi đi, ngươi ngay cả chiến thần đan đều không có luyện chế qua, dựa vào cái gì nói ngươi nhưng với luyện chế chiến thần đan? Lý trưởng lão hỏi, ngươi tiểu tử này, không phải là muốn lừa người luyện chế vật liệu, cuốn đi đường đi. Một tên đệ tử nói, Diệp Thiên Trạch mở to mắt, đem trong tay kỳ tử dương lên, nói ta tại đan môn nội luyện chế, chạy đi được sao? Huống chi, ta muốn là luyện chế không thành công, bồi các ngươi gấp đôi vật liệu chính là, lấy ở đâu nhiều như vậy nghi vấn, đường đường đan môn, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy lực lượng đều không có? Đám người nghe xong, lập tức nhíu mày, nếu không phải trong tay không có vật liệu, bọn hắn thật đúng là xông đi lên để Diệp Thiên Trạch luyện chế ra. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, không chiếm phí cơ hội. Lý trưởng lão có chút tức giận, nói ra, có ai không, cấp ta đi tàng dược các bên trong, lấy một bộ chiến thần đan tài liệu luyện chế, ta muốn nhìn, tiểu tử ngươi đến cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười, Lý trưởng lão, ngươi phải nhìn cho kỹ, ta hỗ trợ luyện chế, cần muốn thu lấy ba thành đan dược làm luyện chế phí tổn. Ba thành, Lý trưởng lão cười nói, đừng nói là ba thành, ngươi nếu là luyện chế thành công, ta toàn bộ đều cho ngươi. Tiểu tử này cũng quá khinh thường đi, chiến thần đan thế nhưng là ta đan môn chấn môn đan dược, cho dù là trưởng lão, cũng phải ba người hợp lực, chỉ ít luyện chế một ngày, mới có thể thành công một lò, tỷ lệ không đến bảy thành, hắn cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Điên rồi, ta nhìn hắn là điên thật rồi, đến lúc đó nhìn hắn cầm tài liệu gì bồi cho Lý trưởng lão. Đám người nghị luận một hồi lâu, tên đệ tử kia đã đem vật liệu lấy trở về, ngay trước mặt mọi người, Lý trưởng lão đem vật liệu cho Diệp Thiên Trạch. Người tốt nhất là chuẩn bị kỹ càng vật liệu bồi cho ta, bằng không. Lý trưởng lão mặt lạnh lấy, nhập đan phòng đi, Diệp Thiên Trạch thu vật liệu, lập tức tiến vào bên trong đan phòng, tất cả mọi người đi theo. Lúc này, đan môn trưởng lão điện bên trong, họ Diêu tên kia thái thượng trưởng lão cũng đã nhận được tin tức, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Đan môn đan phương bên trong, chứa đựng cũng không phải là địa hỏa, mà là một loại gọi là thuần dương liệt diễm thiên đạo cực hỏa. Đây cũng là đan môn chấn môn hỏa diễm, tại thiên đạo cực hỏa bên trong bài danh thứ ba, so với Diệp Thiên Trạch cửu diệu thanh liên, chênh lệch một chút, nhưng cũng là cực kỳ khó tìm hỏa diễm. Dám tuyển thiên cấp đan lô, ta sợ hắn ngay cả thuần dương liệt diễm đều không khống chế được đi. Mới vừa vặn tiến giai thiên cấp, tự luyện chế như thế đẳng cấp chiến thần đan, sẽ không nổ lô đi. Đám người nghị luận lúc, Diệp Thiên Trạch đi tới bên cạnh lò luyện đan, sau đó thôi động linh lực, mở ra đan lô trận pháp. Nương theo lấy phốc một tiếng, đan lô phía dưới, lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, mặc dù có trận pháp ngăn cách, mọi người y nguyên cảm nhận được, kia đập vào mặt nóng lãng. Thiên cấp đan lô, bình thường chỉ có trưởng lão mới sẽ sử dụng, cho dù là khảo hạch thiên cấp đan sư. Dùng cũng chỉ là địa cấp đan lô mà thôi. Mọi người nhao nhao phóng thích linh lực, đến ngăn cách đây kinh khủng nóng lãng. Đối mặt đây hừng hực liệt diễm, Lý trưởng lão cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi nếu là lại không ra tay khống chế lò bên trong nhiệt độ, chỉ sợ ngay cả vật liệu đều không luyện hóa được. Diệp Thiên Trạch lại không phản ứng hắn, nhìn qua đây hừng hực liệt diễm phần thiêu, không có chút nào đi khống chế hỏa diễm ý tứ, ngược lại là lẳng lặng chờ đợi. Như thế có gần nửa khắc, lò kia tử đã bị đốt đỏ rực, bốc lên khói xanh, Diệp Thiên Trạch đây mới động thủ. Gia hỏa này, không phải là tại nóng lô a? Thế nhưng là, nóng lô nơi nào có hắn loại này nóng pháp, giờ phút này trong lò đan nhiệt độ, chỉ sợ đã đạt đến cực hạn, tài liệu gì ném vào, không cũng phải bị đốt thành cho bụi a. Xem ra hắn căn bản chưa quen thuộc thuần dương liệt diễm đặc tính, đây chính là địa hỏa, nhiệt độ cao hơn trăm lần hỏa diễm, nóng lô chỉ cần muốn một lát, liền có thể đạt tới địa hỏa không thể đạt tới nhiệt độ. A. Mau nhìn, gia hỏa này đang làm gì? Đám người nghị luận lúc, bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch mở ra lò, vậy mà đem vật liệu, không chút do dự, tất cả đều đặt vào trong lò đan. Cảm giác kia, tựa như là tại hầm một nồi màu mỡ canh, mà không phải tại luyện đan, thấy chung quanh đan sư, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Hoang đường, thật sự là hoang đường đến cực điểm, trên đời này nào có người dạng này luyện hóa tài liệu. Lý trưởng lão kinh hô, có chút lo lắng tài liệu của mình. Mặc dù nói chỉ là một bộ vật liệu, nhưng kia là chiến thần đan vật liệu, không phải cái khác đan dược gì. Ta chính là như vậy luyện hóa tài liệu, Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Không cho Lý trưởng lão cơ hội nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động linh lực, bắt đầu khống chế lô hỏa nhiệt độ. Làm sao có thể, thuần dương liệt diễm vậy mà rụt về lại, nhiệt độ vậy mà hàng đi xuống, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, hắn thiên sinh hỏa diễm thân hỏa hay sao? Nhưng chuyên tu hỏa linh lực tu sĩ, cũng không có mấy trời sinh hỏa diễm thân hỏa a. Hỏa diễm ổn định, thuần dương liệt diễm vậy mà ổn định lại, mặc dù đây chỉ là liệt diễm một bộ phận hỏa diễm, nhưng cũng không phải một người đệ tử tùy tiện có thể khống chế a. Đừng nói là ở đây nhưng là, tính cả Lý trưởng lão ở bên trong mấy cái trưởng lão, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đệ tử bình thường dùng địa hỏa luyện đan, đây là thường thức. Bởi vì không cách nào khống chế thiên đạo cực hỏa, thậm chí có khả năng sẽ bị phản phệ, mà muốn khống chế thuần dương liệt diễm, cũng không phải dựa vào thiên phú, mà cần nhờ vô số lần đối hỏa diễm điều khiển, vô số lần luyện chế, mới có thể nắm chắc đến trong đó độ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch mới luyện đan mấy lần. Bao quát hắn đến đan môn khảo hạch một lần kia, tăng thêm mấy lần trước khảo hạch, hết thảy cũng không cao hơn hai cánh tay số lượng, lại như thế nhẹ nhõm liền khống chế được thuần dương liệt diễm. Chương 887, Đan Thành. Các ngươi còn nhớ rõ, lúc trước hắn lần đầu tiên tới khảo hạch lúc tình cảnh sao? Tiểu tử này lúc ấy, giống như cũng là một mạch tử, đem vật liệu tất cả đều quăng vào đi. Một tên trưởng lão nói, đâu chỉ như thế, tiểu tử này khảo hạch linh cấp đan sư, địa cấp đan sư, thiên cấp đan sư lúc, đều là như thế này một mạch tử đặt vào đi, chỉ bất quá khi đó hắn dùng không phải thiên đạo cực hỏa, hắn dùng chính là địa hỏa. Một vị khác trưởng lão nói, hắn mỗi lần đều thành công, chẳng lẽ nói, lần này cũng sẽ thành công. Đan sư nhóm nghe được tin tức này, tất cả đều sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Đan sư thiên phú cố nhiên trọng muốn, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có vô số lần hao tổn tài liệu, căn bản không có khả năng thành tựu một cái đan sư. Chỗ với, thiên phú trọng muốn, luyện chế kinh nghiệm càng nặng muốn, đan môn mặc dù có một bộ mình phương pháp tu hành, thế nhưng là, luyện chế hay là mấu chốt nhất tu hành. Mà bây giờ, Diệp Thiên Trạch nhưng cũng với một tân thủ thân phận, luyện chế đan môn trấn môn đan dược, nếu quả thật để hắn thành công, đây chẳng phải là nói, bọn hắn cố gắng trước đó, chẳng phải là biến thành trò cười. Bọn hắn lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch kiếp trước luyện qua đan, so với bọn hắn đi đường còn nhiều, hắn căn bản tựu không có quá lớn thiên phú, chủ muốn đều dựa vào vô số lần tìm tòi, lãng phí không biết bao nhiêu vật liệu, mới trưởng thành. Về phần đây thô kịch thủ pháp luyện chế, kia hoàn toàn là bởi vì đối một cái thiên cấp đan dược khinh thường, cho nên mới sẽ như thế trêu tức. Trừ phi là tiên đan cùng thần đan, bằng không hắn căn bản cũng không cần muốn phí nhiều thời gian như vậy, đi đối vật liệu tiến hành từng bước một chiết xuất. Bởi vì chiến thần đan đại đa số tài liệu đặc tính, hắn đều rất rõ ràng, đây một thiết đều có thể với tại trong lò đan, cùng một chỗ hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, mọi người nhìn thấy hỏa diễm nhiệt độ, khi thì cao, khi thì thấp, không khỏi thở dài một hơi. Gia hỏa này, vật liệu cùng một chỗ ném xuống còn chưa tính, thế nhưng là vậy mà không khống chế một cái ổn định nhiệt độ, như thế vật liệu chẳng phải là đều bị luyện hỏng rồi. Ha ha, ta nhìn đã sớm luyện thành cho đi, hiện tại bất quá là giả vờ giả vịt, không biết nên thường thế nào Lý trưởng lão tài liệu. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên động, hắn trực tiếp mở ra đan lô, khoát tay từ một bên bể nước bên trong, đổ một thùng lớn linh thủy đi vào. Đây linh thủy là tinh khiết hoàn mỹ thủy, cũng là luyện đan tốt nhất thủy nguyên, nhưng với đề cao đan dược phẩm chất, một vạn phương trong nước mới có thể tinh luyện ra đây một thùng tới. Cũng chỉ có đan môn mới dùng lên dạng này linh thủy, đổi lại là bình thường luyện đan môn phái, cứ như vậy một thùng, đoán chừng đều là chân tàng. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch đổ một thùng xuống dưới, còn không tính xong, cách như thế một lát, lại đổ xuống một thùng. Mãi cho đến sau một canh giờ, đem toàn bộ bể nước linh thủy, tất cả đều đổ đi vào, lúc này mới bỏ qua. Mà đám người đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, cho dù là đan môn, như thế một bể nước linh thủy, cũng không phải như thế dùng a. Tiểu tử, ngươi nếu là luyện chế không xuất đan dược đến, đây một bể nước linh thủy, gần 100 vạn điểm cống hiến giá trị, người cũng phải bồi thường. Lý trưởng lão lạnh mặt nói, đây một bể nước thủy, thế nhưng là không biết bao nhiêu thủy linh lực tu sĩ, tại thiên hà bên trong hết ngày dài lại đêm thâu, mới chiết xuất ra, bọn hắn ngày bình thường luyện đan, cũng đều rất chân quý, lại bị Diệp Thiên Trạch, tùy ý tự cấp lãng phí, bọn hắn chỗ nào bình tĩnh. Diệp Thiên Trạch lại cười cười, nói ra, yên tâm, bảo đảm cho ngươi luyện chế xuất đan dược tới. Dứt lời, hắn đem đan lô đắp lên, sau đó xếp bằng ở đan lô bên ngoài, cầm quạt lông, rót vào linh lực, toàn lực bắt đầu thôi động hỏa diễm. Bên trong đan phòng nhiệt độ, lập tức tăng lên mấy lần, mọi người chỉ nhìn thấy thuần dương hỏa diễm, đã mơ hồ xuất hiện màu xanh. Lô hỏa hiện ra màu xanh, mặc dù không có đạt tới thuần thanh tình trạng, nhưng là gia hỏa này quả thật có chút bản lãnh. Thổ linh lực cùng kim linh lực, vậy mà cũng có thể với đem lô hỏa thôi động đến mức độ này, nếu như là hỏa linh lực, đây chẳng phải là nói, nhưng với đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Đan sư nhóm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lý trưởng lão bọn người, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Trạch quả thật có chút bản sự, mặc dù bọn hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch cái này căn bản là tại hồ nháo. Thời gian kế tiếp, bên trong đan phòng lâm vào chờ đợi, đan sư cùng các trưởng lão, mỗi người có suy nghĩ riêng. Trưởng lão điện, bẩm báo thái thượng, cái kia Triệu Ác Lai một tên đệ tử đi tới Diêu thái thượng trước mặt, đem bên trong sự tình, từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Mới đầu Diêu thái thượng cũng không chút nào để ý, đối với Diệp Thiên Trạch loại kia thô kệch luyện đan phương thức, lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường. Nhưng vừa nghe nói, lô hỏa hiện ra màu xanh về sau, lại mở mắt, hỏi, ngươi mới vừa nói, hắn mở ra lò thời điểm, bên trong không có bốc lên lấy thuốc lá ra. Không có, ta nhìn rõ ràng, bên trong vật liệu, sợ là đều bị đốt thành tro, hắn gia nhập linh thủy chán thời gian, rõ ràng không đúng, mặc dù sau đó tới bốc lên khói trắng, nhưng đó cũng là linh thủy sương mù. Đệ tử nói, Diêu thái thượng lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật là tại luyện đan, mà không phải. Không có khả năng, cái kia loại phương thức nếu là có thể luyện chế thành đan dược, vậy chúng ta tính là gì? Đệ tử cười khẩy nói, đi, đi đan phòng nhìn xem, Diêu thái thượng nói. Sau 3 canh giờ, Diệp Thiên Trạch rốt cục đình chỉ huy động quạt lông, đem lô hỏa chậm rãi lắng xuống, chỉ để lại một nắm. Hắn nhìn đan lô một chút, đi qua tại bên cạnh lò luyện đan, gõ mấy lần, tự mô tự dạng nghe lên đan lô bên ngoài tiếng vang. Đừng nghe, bên trong căn bản liền sẽ không có cái gì, ngươi hay là nhanh kết thúc cuộc nháo kịch này, nếu như ngươi nguyện ý chịu thua, nhận một lần thua, kia vật liệu ta nhưng với tặng cho ngươi. Lý trưởng lão cười nói, đến lúc này, ai cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể luyện chế xuất đan dược đến, dù sao hắn thủ pháp luyện đan, thật sự là quá trò đùa một chút. Nhưng mà, Lý trưởng lão, cũng không có đả động Diệp Thiên Trạch, chờ một hồi lâu, hắn mới đem cuối cùng một túm ngọn lửa, cũng cho tắt mất. Lý trưởng lão, ngươi nhưng đến nói lời giữ lời. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chỉ yếu phục mềm, một bộ vật liệu ta hay là đưa nổi. Lý trưởng lão cười nói, Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp mở ra đan lô. Chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, trong lò đan không có chút nào dị hương truyền đến. Lại càng không cần phải nói, có đan quang thiểm nhấp nháy, tựa như là không có khai hỏa lò, tĩnh dọa người. Tiểu tử, mặc dù ta thừa nhận ngươi quả thật có chút thiên phú, nhưng phải tránh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này coi như là làm là một lần giáo huấn, lần sau lại như thế khinh thường, coi như không may mắn như thế nữa. Lý trưởng lão phẩy tay áo một cái, quay người liền đi. Chờ một chút. Diệp Thiên Trạch cười nói, ai nói ta muốn phục nhuyễn? Lý trưởng lão vừa nghiêng đầu, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Gia hỏa này cũng quá không phải sĩ cử đi, Lý trưởng lão đều đối với hắn như vậy, lại còn như thế mỉa mai nhau, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Người Triệu gia, quả nhiên đều là cậy tài khinh người hạng người, không biết kính sợ. Một đám đan sư, đều đối Diệp Thiên Trạch trợn mắt nhìn. Mà Diệp Thiên Trạch lại không để ý tới bọn hắn, đối đan lô trùng điệp vỗ. Theo một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy là cửu nói kim quang, từ trong lò đan phi ra. Đây kim quang chướng mắt đến cực điểm, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ làm cho người khiếp sợ khí tức. Chiến thần đan, đan sư nhóm nhìn qua chín khỏa lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt kim sắc viên đan dược, có chút không biết làm sao. Chương 888, đại đầy sâu, bên trong đan phòng, yên tĩnh như chết, thẳng đến Diệp Thiên Trạch đem chín khỏa thiên thần đan, thu nhập trong hộp ngọc. Ở đây đan sư đây mới hồi phục tinh thần lại. Chín khỏa, đại đầy sâu, một đan sư nói hắn thật là lần đầu tiên luyện chế sao? Lần thứ nhất tự luyện chế 9 khỏa đại đầy sâu, đây còn là người sao? Làm sao có thể a? Vì cái gì hắn có thể luyện chế thành công, thủ pháp như vậy thô giáp, tà đan môn chiến thần đan, thật chẳng lẽ dễ dàng như vậy luyện chế? Một tên trưởng lão nói, hay là dĩ vãng chúng ta phương pháp luyện chế, ra cái gì sai? Không phải chúng ta sai, nhất định là hắn sai, hắn luyện chế ra, chưa hẳn tựu là chiến thần đan. Một người trưởng lão khác nói, đúng, hắn luyện chế ra, chưa hẳn tựu là chiến thần đan, hắn thủ pháp luyện chế, hỏa hầu trưởng khống, cùng chúng ta hoàn toàn không giống, nếu như một loại trong đó vật liệu hủy đi, có lẽ luyện chế ra chính là cái khác đan dược gì. Một vị trưởng lão tiếp lời nói, Lý trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, nói ra, đem ngươi chiến thần đan, cho ta xem một chút. Diệp Thiên Trạch lúc này đem ngọc hạp đưa cho hắn, Lý trưởng lão mở ra xem, cả người đều ngơ ngẩn, trong hộp ngọc đan dược, óng ánh sáng long lanh, nhìn không ra chút nào tạp chất, giờ phút này kim quang đã nội liễm, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng. Thế nào, có phải hay không thiên thần đan? Một tất cả trưởng lão cùng đan sư, tất cả đều nhìn qua Lý trưởng lão. Nhất là nhìn thấy Lý trưởng lão kinh ngạc phát sử, mấy người liền càng thêm sốt ruột. Chờ một hồi lâu, Lý trưởng lão thở ra một cái thật dài, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đem ngọc hạp đưa cho mấy vị trưởng lão, chính các ngươi xem đi. Đám người sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, cầm ngọc hạp quan sát, cửu viên thuốc dựa theo ba hàng, tròn vo chỉnh tề sắp hàng. Lục văn, vậy mà tất cả đều là lục văn đan dược. Chiến thần đan, toàn là chiến thần đan, quái vật. Gia hỏa này thật là một cái quái vật, vậy mà mới vừa vào thiên cấp, liền có thể luyện chế chiến thần đan. Nghe được các trưởng lão tiếng kinh hô, một đám đan sư tất cả đều trầm mặc, Diệp Thiên Trạch cấp cảm giác của bọn hắn, vô cùng khó chịu. Rõ ràng có tốt nhất tài nguyên, rõ ràng so người khác cố gắng, thế nhưng là đối mặt dạng này một cái quái vật, bọn hắn cảm giác 10 phần bất lực. Nơi xa, Diêu Thái Thượng Nguyên vốn chuẩn bị ra ngoài an ủi một chút ở đây đan sư, nhưng hắn do dự một lát, liền bỏ đi ý nghĩ này. Có lẽ đây đối với bọn hắn tới nói, cũng coi là một lần trưởng thành, ngày thường tự xưng là đan môn đệ tử, luyện đan thiên hạ đệ nhất, cũng là thời điểm thụ điểm ngăn trở. Diêu Thái Thượng nói, cái này Triệu Ác Lai, thật chỉ là Triệu ra một cây đao sao? 9 khỏa chiến thần đan, các ngươi là muốn về thu sao? Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Lý trưởng lão. Chính ngươi không muốn, Lý trưởng lão kỳ quái nói. Đan môn thu về chiến thần đan, tự nhiên cũng không phải lưu dụng, bởi vì đan sư sẽ rất ít cùng người đánh nhau, đại đa số thời điểm đều là tại trong môn luyện đan. Mặc dù có cái gì cừu địch, đó cũng là nhất hô bách ứng, tự có người giúp bọn hắn xuất thủ. Tạm thời không cần đến, Diệp Thiên Trạch nói, Lý trưởng lão nói ra, 60 vạn điểm cống hiến một viên, đan môn toàn bộ về mua, nhưng là tiếp xuống người luyện đan, tất cả trưởng lão đều đem quan sát, ngươi có bằng lòng hay không? Quan sát, Diệp Thiên Trạch cười nói, tốt, để các ngươi quan sát. Lý trưởng lão lúc này sắp xếp cho Diệp Thiên Trạch 560 vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch hài lòng cười cười, thầm nghĩ, 1.500 vạn 60 vạn điểm cống hiến, tính cả dư xương kia 1.000 vạn điểm cống hiến, còn kém 2.000 vạn điểm cống hiến, tựu đại công cáo thành. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch vừa chuẩn bị ra ngoài bầy quầy bán hàng, Lý trưởng lão lúc này đem hắn ngăn lại, nói, ngươi không cần đi ra bầy quầy bán hàng, nếu như ngươi muốn luyện chế chiến thần đan, chúng ta cho ngươi cung cấp vật liệu, chiếu như lời ngươi nói, nếu như là đại đầy sâu, nhường ngươi cầm 3 viên, nếu như không phải đại đầy sâu, ngươi cầm 3 thành. Diệp Thiên Trạch nhìn xem một đám trưởng lão, đột nhiên minh lườm hắn nhóm ý tứ, lần trước bọn hắn không thấy cẩn thận, hiển nhiên nghĩ tại lần này, nhìn cái cẩn thận. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không keo kiệt, bởi vì hắn vui với nhìn thấy nhân tộc cường đại, bởi vì hắn không có khả năng chỉ dựa vào mượn một người, đi chinh phục thế giới này. Chỗ với ở sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên Trạch luyện đan tận khả năng chậm chạp. Ngươi vì gì không giống đồng dạng đầu nhập vật liệu? Lý trưởng lão hỏi. Không có bất muốn, Diệp Thiên Trạch nói, vì cái gì, vạn nhất vật liệu ở bên trong bị hủy diệt làm sao bây giờ? Lý trưởng lão hỏi. Đúng a, còn có, ngươi vì cái gì nóng lâu muốn nóng lâu như vậy? Một vị khác trưởng lão hỏi, một đám trưởng lão đều cùng phổ thông đệ tử, cầm ngọc giản tại ghi chép quá trình này. Đồng dạng là phương pháp nội luyện, các người đối tài liệu đặc tính cũng không có ta hiểu rõ như vậy, tỉ như nói đây Huyễn Linh Thảo, hắn đặc tính nhưng với đạt tới lớn nhất dược tính, mà một loại khác vật liệu Diệp Thiên Trạch bắt đầu giảng giải từ bản thân luyện đan mạch suy nghĩ. Đơn giản chính là đối tài liệu đặc tính hiểu rõ, hỏa hầu đem khống, bất quá, hắn lại cấp những này đan sư nhóm mở ra một loại mới luyện đan cảnh giới, nội lô hợp luyện chi pháp, nghe ở đây các trưởng lão, có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch luyện chế thành công qua một lần, bọn hắn khẳng định không thể tin được, trên đời này còn có bực này phương pháp luyện chế. Đây nếu là có ngoại nhân tại, thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị hù sợ, đây chính là đan môn trưởng lão, hơn nữa còn là một đám trưởng lão. Mặc dù cũng có trưởng lão khinh thường tại cùng Diệp Thiên Trạch học tập, nhưng đại đa số đan môn trưởng lão, hay là cũng dám đi qua, cầm ngọc giản ghi chép. Diệp Thiên Trạch mặc dù dạy bọn họ, nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ bản sự giáo ra ngoài, đến không phải keo kiệt, sợ đối phương siêu việt chính mình. Hắn ước gì tại luyện đan trong lĩnh vực, nhân tộc lại nhiều ra mấy cái luyện đan tông sư đến, dạng này nhân tộc thực lực tổng hợp, biết theo luyện đan tông sư gia tăng, từ đó tăng lên đi lên. Nhưng hắn đồng dạng biết, hoàn toàn trao tặng, cũng không thể mang cho bọn hắn quá lớn trưởng thành, chỗ với hắn giáo một nửa, ẩn giấu một nửa. Có thể hay không ngộ ra, vậy liền nhìn những trưởng lão này mình tạo hóa. Nhưng Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền phát hiện, những trưởng lão này đạt được một chút mới gì đó về sau, lập tức liền có thể với suy một ra ba. Nhiều năm luyện đan tích lũy ra kinh nghiệm, lập tức làm ra hiệu quả. Đang lúc Diệp Thiên Trạch tại đan môn bên trong, luyện đan luyện lửa nóng lúc, tin tức rất nhanh truyền vào cái khác bốn thế lực lớn. Bản thổ phe phái bên trong, Cung Thành đang tính toán lấy tháng này điểm cống hiến thu nhập cùng chi ra, một tên đệ tử vội vã chạy tới, nói, lãnh tụ đại nhân, xảy ra chuyện lớn, cái kia Triệu Ác Lai, hắn. Thế nào, cầu mong gì khác đến chiến thần đan? Cung Thành cười hỏi, không, hắn luyện chế được chiến thần đan, mà lại là đại đầy sâu, một lò chín khỏa. Đệ tử hoảng sợ nói, Cung Thành nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, nếu như là trước đó, hắn khẳng định không tin, nhưng bây giờ hắn tin, một cái có thể một ngày phá bốn cảnh, trở thành thiên cấp đan sư người, luyện chế ra chiến thần đan, lại có cái gì tốt ngạc nhiên. Chỉ là, chiến thần đan thế nhưng là đan môn chấn môn đan dược, chỉ có luyện chế thành công, mới có thể trở thành đan môn trưởng lão, Triệu Ác Lai mới bao nhiêu lớn. Hắn mới luyện đan bao lâu? Cùng một thời gian, tin tức truyền đến các đại phái hệ, đương nhiên cũng truyền vào Triệu Hữu Thú cùng Dư Xương trong tai. Chương 889, đại chiến bắt đầu, yêu nghiệt a, gia hỏa này chính là cái không xuất thế yêu nghiệt a. Hàn môn phe phái bên trong, Vạn Thông vẻ mặt đau khổ nói, ta 100 vạn điểm cống hiến, sợ là thật không có hy vọng hố trở về. Cái này Triệu Ác Lai, quá kinh khủng, thiên phú tu luyện kinh người như thế, ngay cả luyện đan thiên phú đều đáng sợ như vậy, trên đời này chuyện tốt, làm sao tất cả đều bị hắn chiếm. Bắc cảnh phe phái, anh chiêu cười khổ ngay cả. Phản ứng lớn nhất tự nhiên là nam cảnh phe phái Long Lương, một cái độc cô nặc môn hắn không làm gì được, Cao Sầm Vân hắn càng không làm gì được. Đánh hắn mặt Triệu Ác Lai, càng là lần lượt truyền đến làm hắn kinh dị tin tức, mà hắn còn hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có biện pháp nào. Đáy lòng của hắn tựa như là đè ép một ngọn núi, núi này còn đang không ngừng trùng điệp, áp hắn đã có chút không thở nổi. Nội môn trụ sở, Dư Xương nhận được tin tức lúc, cũng không khỏi ngẩn ngơ, cười khổ nói, vốn cho là hắn là đi cầu chiến thần đan, không nghĩ tới lại là đi luyện đan, hơn nữa còn luyện chế được một lò tử chiến thần đan, cái này Triệu Ác Lai, thật sự là càng ngày càng để ta mong đợi, không biết chờ chúng ta tỉ thí lúc, ngươi lại biết cầm ra thực lực như thế nào ai. Nội môn khó chịu nhất người, cũng không phải là Long Lương, mà là Triệu Hữu Thú. Một cái thiên cấp đan sư, một cái luyện chế ra chiến thần đan thiên cấp đan sư, tuyệt không phải nàng có thể rất khinh thường, trong gia tộc khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chỗ nào ra sai, không phải cô đau sao? Vì cái gì, sẽ có bực này thiên phú, đây Triệu Ác Lai, là cái ma quỷ sao? Triệu Hữu Thú rốt cuộc không bình tĩnh lại được, nghĩ lại tới Diệp Thiên Trạch xuất thế về sau, phát sinh đủ loại sự kiện, Triệu Hữu Thú trong lòng càng thêm hoảng loạn, nếu như hắn chiến thắng Dư Xương, lại nên như gì? Sẽ không, Dư Xương sư huynh nhất định sẽ thắng, Triệu Hữu Thú thầm nghĩ. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, bởi vì chậm lại luyện đan tốc độ nguyên nhân, Diệp Thiên Trạch dùng so trước đó dài mấy lần thời gian, nhưng hắn lại kiếm 27 triệu điểm cống hiến. Tính cả trước đó 1.000 vạn điểm cống hiến, chính là 3.700 vạn điểm cống hiến. Chiến thắng Dư Xương, liền đầy đủ. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, ngươi làm sao không luyện chế ra? Lý trưởng lão vẫn nói, vật liệu còn có rất nhiều, ngươi tiếp tục luyện chế a. Một đám trưởng lão, lúc này đối Diệp Thiên Trạch, kia là tâm phục khẩu phục, về phần tại sao Diệp Thiên Trạch có thể có như thế thiên phú, dùng hắn giải thích của mình, liền là bởi vì đạt được truyền thừa. Như thế những trưởng lão này đến cũng không có hoài nghi. Ta còn có việc, phải đi Thiên Đạo Viện một chuyến. Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút, nói, dựa theo ta nói phương pháp, chính các ngươi luyện chế mấy lần, hẳn là có thể tìm được khiếu môn. Một đám trưởng lão đều có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng biết, luyện đan cùng tu luyện, chỉ nói ngoài miệng vô dụng, còn phải làm thật, thực tế đi luyện chế, mới có tâm đắc của mình. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, các trưởng lão lập tức bắt đầu dựa theo mình ghi lại tâm đắc bắt đầu luyện chế, thử rất nhiều lần, tất cả đều thất bại. Thậm chí có trưởng lão hoài nghi, Diệp Thiên Trạch là không phải cố ý hú bọn hắn, căn bản là không có giáo cho bọn hắn thật đồ vật. Chỉ có Lý trưởng lão một người còn kiên trì không ngừng nếm thử, hắn đem tất cả điểm cống hiến, đều đổi thành chiến thần đan vật liệu. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Lý trưởng lão thành công, mà lại luyện chế thuận buồm xuôi gió, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch phương pháp, xác thực so với bọn hắn trước đó phương pháp luyện chế, muốn đơn giản nhiều. Chỉ là, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên ẩn giấu đi một bộ phận, hắn cũng là khổ thí luyện, mới lục lọi ra. Lý trưởng lão luyện chế thành công về sau, oanh động đan môn, tất cả trưởng lão đều tìm hắn hỏi ý phương pháp luyện chế, nhưng Lý trưởng lão nhưng lại chưa cáo chi, ý nghĩ của hắn cùng Diệp Thiên Trạch không giống. Bởi vì hắn biết, nửa đoạn sau phương pháp, cực kỳ khó với tìm tòi, hắn có loại này đặc biệt phương pháp về sau, tại đan môn địa vị, tự nhiên cũng biết cao rất nhiều, mà hắn cũng trở thành một cái duy nhất, nhưng với độc lập luyện chế chiến thần đan đan môn trưởng ra rồi. Bất quá, đan môn một đám trưởng lão cũng không ngốc, Lý trưởng lão luyện chế thành công về sau, còn lại trưởng lão, lại lần nữa đầu nhập vào luyện chế ở trong. Rời đi đan môn về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức đi Thiên Đạo Viện, hắn trở về tin tức, cơ hồ là ngay đầu tiên, truyền khắp bên trong ngoại môn. Mấy đại phái hệ, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử, cũng đều chạy tới nội môn Thiên Đạo ngoài tháp. Làm Diệp Thiên Trạch đi vào Thiên Đạo tháp lúc, chỉ gặp ngoài tháp đã sớm người đông nghìn nghịt, không chỉ có là ngũ đại phe phái người tới, ngoại môn cũng tới rất nhiều đệ tử. Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn, tất cả đều xuất quan, chờ mong trước mắt trận này đại chiến. Mau nhìn, kia là Tô Hàn sư huynh, hắn vậy mà xuất quan. Nơi xa, bản thổ phe phái bên trong, một lạnh lùng thanh niên, ngồi tại thủ tọa. Tô Hàn, Thiên Đạo Viện đệ nhất nhân, tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Mọi người trong mắt tất cả đều tràn đầy kính sợ. Không chỉ là Tô Hàn sư huynh, những phái hệ khác lãnh tụ cũng đều trình diện, kia là Bắc Cảnh phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo, Long Thần. Một thanh niên ngồi tại Bắc Cảnh thủ tọa, mà bên cạnh hắn là anh Chiêu cùng một vị khác lãnh tụ. Đông Cảnh phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo cũng xuất quan, đây không phải là cùng Triệu Hữu Thú, danh xưng là ta Thiên Đạo Viện song kiều trời trong sư tỷ ma. A, à, thật là trời trong màn mưa sư tỷ a, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng xuất quan, trận đại chiến này thật náo nhiệt, đây Triệu Ác Lai cũng không muốn bại quá nhanh a, không phải uổng phí nhiều người như vậy cổ động. Mau nhìn, các trưởng lão cũng tới. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ gặp Thiên Đạo tháp phía trên sơn phong, hơn 10 vị trưởng lão đã ngồi xuống. Vô luận là đệ nhất thống lĩnh tay áo, hay là những trưởng lão kia, nhìn thấy Dư Sương, đều gật đầu thăm hỏi, bởi vì ai cũng biết, Dư Sương nhìn như chỉ là vương cảnh, nhưng hắn lại là vương cảnh vô địch, một khi đột phá tiên cảnh, tại hiện tại Thiên Đạo Viện bên trong, đồng dạng biết hiện lên nghiền ép tình thế. Diệp Thiên Trạch đạp trên diễn võ trận, Thiên Đạo ngoài tháp cảm xúc, trong nháy mắt tiến vào cao trào, tại ngắn ngủi ầm ĩ về sau, lâm vào yên tĩnh. Ta tuân thủ lời hứa của ta, áp chế cảnh đến chiến tương. Dư Sương nói. Nói xong, Dư Sương liền đem mình linh lực, áp chế đến chiến tương cảnh, nhưng này cỗ đáng sợ linh uy, y nguyên để Diệp Thiên Trạch cảm giác được uy hiếp. Diệp Thiên Trạch không dám khinh thường, cơ hồ là ngay đầu tiên, cho thấy hồn thiên chiến thể, mặc dù không có phục dụng thiên thần đan kia, nhưng Dư Sương lại mang cho hắn áp lực cực lớn. Ra tay đi, đối mặt hồn thiên chiến thể, Dư Sương trong mắt thấu ra vẻ nghiêm túc. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh băng màu lam trường mâu, trên thân thấu ra một cỗ băng lãnh khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ diễn võ trường đều bị đông. Tiên khí, băng xương chi mâu, Tô Hàn nhìn qua Dư Sương, nói, hắn so rời đi Thiên Đạo Viện lúc, mạnh hơn. Bất Chu Sơn chiến trường, quả nhiên là lịch luyện chi địa, Dư Sương sư huynh nếu là đột phá tiên cảnh, chỉ sợ chính là ta, cũng biết lâm vào khổ chiến. Bắc Cảnh phe phái bên trong, trời trong màn mưa nói. Đúng vậy a. Cho dù áp chế đến chiến tương, thế nhưng là Dư Sương sư huynh thực lực, lại cùng ban đầu ở Thiên Đạo Viện lúc, không kém bao nhiêu, khi đó hắn liền đã vương cảnh vô địch a. Anh Chiêu sắc mặt không tốt, không biết đây Triệu Ác Lai, nhưng với chống nổi mấy hiệp. Vậy nhưng chưa hẳn, tại Vương Cảnh cùng Dư Xương sư huynh đánh, hắn không có một tia cơ hội, nhưng tại Chiến Tương Cảnh, cậy vào hồn thiên chiến thể, hắn vẫn có một ít cơ hội. Trời trong màn mưa nói, dù sao, đây chính là đã từng quét ngang thiên địa này hồn thiên chiến thể a. Chương 890, Thâm Uyên đối hồn thiên. Diệp Thiên Trạch không có khiêm tốn, đưa tay chính là một quyền, hướng Dư Xương công tới, huyết sát chi khí cùng thổ linh lực hội tụ tại một chỗ, phát ra ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch căn bản không có tới gần Dư Xương, đối phương liền một mâu thứ ra, đây một mâu mang theo kinh khủng hàn khí, hóa thành vô số băng xương, mỗi một phiến đều giống như một cây cự mâu, hàn xương cuốn tới. Diệp Thiên Trạch cảm giác mình linh lực, tại một sát na lại bị đông kết tại bên ngoài cơ thể, ngay cả khí huyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một quyền này chẳng những không thể dựa vào gần Dư Xương, bị Dư Xương một thương này, đem tất cả tiến công con đường, đều phong tỏa, kia hàn khí ăn mòn mà đến, xuyên qua thổ linh lực cùng huyết sát, cưỡng ép tiến vào trong cơ thể của hắn. Diệp Thiên Trạch biết đạo, một khi bị hàn khí xâm nhập, hắn liền sẽ hoàn toàn lâm vào trong bị động, vô luận là tiến công hay là phòng thủ, đều lại nhận to lớn kiềm chế. Một thương này rơi xuống, Diệp Thiên Trạch ngay đầu tiên, gọi ra hỗn nguyên tán, chỉ bất quá đây hỗn nguyên tán là với huyết thần đao hình thái xuất hiện. Keng, một tiếng vang thật lớn, tiếng kim thiết chạm nhau chấn người màng nhĩ phát đau nhức, rất nhiều người theo bản năng bưng kín lỗ tai. Hai người riêng phần mình bị đẩy lui trở về, làm người ta giật mình chính là, Diệp Thiên Trạch lại bị đẩy lui ba bước, trên thân răng đầy hàn xương chi khí, vận chuyển huyết sát chi khí cùng thổ linh lực, lúc này mới đem hàn khí toàn bộ bức lui. Linh lực chênh lệch quá xa a, bất quá, hồn thiên chiến thể quả nhiên kinh khủng, lại có thể đẩy lui Dư Xương sư huynh ba bước. Trời trong màn mưa nói, thắng bại đã định, cái này Triệu Ác Lai, căn bản không có khả năng đánh qua Dư Xương, hai người linh lực chênh lệch quá rõ ràng. Đường Nhiêu nói, Tô Hàn nghe xong, lại nhíu mày, kia đến chưa hẳn, hồn thiên chiến thể phối hợp thế nhưng là hồn thiên cửu thương, kỳ quái là, vì cái gì hắn không cần thương, ngược lại là dùng đao. Đúng a. Ta nhớ được khiêu chiến hắn trận linh lúc, trận linh dùng cũng là một thương, nhất là kia hồn thiên cửu thương, trường thương một ra, đơn giản thiên địa hàn triệt, hẳn là hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Cung Thành nói, cái này Triệu Ác Lai quá được lớn, Tô Hàn nói. Quả nhiên, tiếng nghị luận vừa mới vừa dậy, Dư Xương liền triển khai tấn công mạnh, thủy linh lực hóa thành hàn khí, cơ hồ đem toàn bộ diễn võ trường bao trùm, như là cự phách lĩnh vực. Tại hàn khí này phía dưới, Diệp Thiên Trạch thổ linh lực phát huy cực kỳ khó khăn, tại kia mạn thiên bóng mâu phía dưới, hoàn toàn bị áp chế xuống. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút khó chịu, đây hay là hắn lần thứ nhất, đối mặt đồng cấp bậc đối thủ, bị như thế áp chế. Nguyên bản hắn thổ linh lực, tiến vào chiến tương cửu giai, tại đồng cấp bậc tu sĩ bên trong, vô luận là số lượng, hay là chất lượng bên trên, hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Thế nhưng là, đây Dư Xương không giống. Hắn thủy linh lực vậy mà so Diệp Thiên Trạch thổ linh lực, còn muốn hùng hậu, mà lại không phải một chút điểm chênh lệch, quả thực là chênh lệch gấp đôi. Gia hỏa này, còn không có hoàn toàn vận dụng toàn lực đi. Diệp Thiên Trạch nâng lên đao, chặn tất cả công phạt. Thương, tại Dư Xương áp chế xuống, Diệp Thiên Trạch căn bản không có sức hoàn thủ, mà lại Dư Xương căn bản tựu không cho Diệp Thiên Trạch mặc cho gì cơ hội thở dốc, chiếm cứ đến ưu thế, liền toàn lực áp chế. Như thế, cho dù Diệp Thiên Trạch có hồn thiên chiến thể, nhưng cũng khó với chống đỡ, bởi vì Dư Xương linh lực, hoàn toàn bao trùm hắn chiến thể mang tới ưu thế. Nhất định phải thua, hồn thiên chiến thể mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt Dư Xương thể chất, đơn giản hoàn toàn bị khắc chế. Trưởng lão từ tới nói, Dư Xương bản thân vì thâm uyên chi thể, trên thân tựa như là một cái lỗ đen, mãi mãi cũng lấp không đầy, mà hắn linh lực, đang không ngừng chồng lên về sau, lại tiến hành chuyển hóa. Chủ tu một cái thủy linh lực, liền có thể đem linh lực phát huy đến cực hạn. Một vị khác trưởng lão nói, chỗ với, hắn mặc dù là vương cảnh tu sĩ, nhưng hắn linh lực, không chút nào kém cỏi hơn tiên cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, chỉ ít tại về số lượng, đã hoàn toàn nghiền ép. Kia là thật lâu chuyện lúc trước, hiện tại Dư Xương, linh lực đã thuần túy vô cùng, hắn đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, đột phá tiên cảnh là chuyện sớm hay muộn, như thế hậu tích bạc phát, một cái Triệu Ác Lai như gì chiến thắng rồi. Từ tới nói, vương cảnh vô địch, tiến vào tiên cảnh, chỉ muốn cho hắn thời gian, hắn linh lực liền có thể gấp 10 lần so với tu sĩ tầm thường, như thế lại tiến hành chắt lọc, tiến vào tinh khiết thái độ, tự nhiên là vô địch. Trưởng lão cười nói, Dư Xương thời đại bên trong, đã từng có rất nhiều cường giả, tại sơ kỳ thời điểm đem hắn nghiền ép, nhưng đến hậu kỳ, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, đây chính là cái gọi là đi sau chế người. Tất cả trưởng lão đều biết đạo, để Dư Xương trưởng thành, đồng cấp bậc trên cơ bản nhưng với nghiền ép mặc cho gì người. Mau nhìn, muốn phân thắng thua, Dư Xương tại Bất Chu Sơn chiến trường lịch luyện, đã phát huy ra, nếu là lúc trước, hắn khẳng định biết lưu thủ, nhưng lần này, hắn là không cho Triệu Ác Lai bất kỳ cơ hội nào. Từ tới nói, đang khi nói chuyện, Dư Xương phát khởi công kích mạnh nhất, trường mâu lạc ra, hàn khí ngưng tụ thành trận văn, tại đài diễn võ bên trên, từng bước một tạo thành trận pháp. Mà Diệp Thiên Trạch thân thể to lớn, nhưng lúc này ở Dư Xương trước mặt, lại có vẻ vụng về vô cùng, mọi người đối hồn thiên chiến thể sợ hãi, lúc này cũng đã biến mất không ít. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch động tác càng ngày càng chậm chạp, chúng người biết đạo, chiến đấu đã phải kết thúc. Chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, theo Dư Xương rít lên một tiếng, trận pháp sáng lên quang mang, Diệp Thiên Trạch đạp trước một bước, cũng không còn cách nào động đậy, trực tiếp bị đông cứng ngay tại chỗ. Chính làm tất cả mọi người coi là chiến đấu kết thúc lúc, chẳng ai ngờ rằng, Dư Xương trong tay trường mâu, hóa thành một đầu vài chục trượng thô băng xương cự long, quanh quẩn trên không trung một vòng, đột nhiên hướng đóng băng Diệp Thiên Trạch đụng vào đi. Làm sao có thể, Dư Xương sư huynh, khó đạo muốn giết hắn sao? Ở đây người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Kia cự long chính là Dư Xương linh lực thể hiện, không có khổng lồ linh lực, làm sao có thể ngưng tụ ra khổng lồ như thế băng xương cự long? Đây một mâu xuống dưới, Diệp Thiên Trạch không bị đụng phấn toái, cũng biết mâu từ đầu đâm xuyên. Mắt thấy cự long rơi xuống, chúng người coi là Diệp Thiên Trạch chết chắc thời điểm, bỗng nhiên, đông cứng Diệp Thiên Trạch băng điêu, bỗng nhiên chấn động. Theo sát lấy, một cỗ lăng thiên ý chí bừng bừng phấn chấn mà ra, Diệp Thiên Trạch trên người băng hàn chi khí, trong nháy mắt bị đánh tan ra. Giữa không trung Dư Xương hơi kinh hãi, lập tức cười nói, quả nhiên không phải toàn lực của ngươi, đáng tiếc. Ta sẽ không cho ngươi mặc cho gì cơ hội phản kích. Băng xương cự long bào hao mà xuống, mọi người nhìn thấy Dư Xương đột nhiên từ băng xương cự long bên trong rút rời đi, kia băng xương cự long y nguyên đáp xuống. Nhưng mà, Dư Xương lại hướng Diệp Thiên Trạch né tránh điểm, trực tiếp đâm tới, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, căn bản không chỗ trốn tránh. Tốc độ thật nhanh, hảo tinh chuẩn dự phán, Triệu Ác Lai chết chắc. Đường Nghiêu kinh dị nói, đúng lúc này, lệnh người càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, đối mặt đâm tới trường mâu, vậy mà không có chút nào né tránh. Hắn giơ tay lên, bắt lấy đâm tới trường mâu, hàn khí gần như trong nháy mắt, đông kết cánh tay của hắn, nhưng huyết sát chi lực, lại trong nháy mắt, đem kia hàn khí đánh sơ xác. Mắt thấy trường mâu đâm về Diệp Thiên Trạch mi tâm, Diệp Thiên Trạch toàn lực nắm trường mâu, vậy mà tại khoảng cách một tấc thời điểm, đem đây trường mâu dừng lại. Cảm giác kia tựa như là trước kia, đánh gãy cùng hắn chiến đấu người tiến công. Mà lại là ngạnh sinh sinh đánh gãy. Tất cả mọi người sinh ra một cỗ cảm giác không rét mà run, phảng phất trước đó 10 trận chiến vô địch hồn thiên chiến thể, tức đem xuất hiện lần nữa. Làm sao khả năng, Dư Xương lấy làm kinh hãi. Cũng đúng lúc này, một cỗ cự lực, từ trường mâu bên trong truyền đến, trực tiếp Diệp Thiên Trạch bắt lấy trường mâu về sau, dùng sức vặn một cái, sau đó đột nhiên vứt xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đài diễn võ đều là run lên. Chương 891, hai đại đan dược đối chọi. Dư Xương trùng điệp nện xuống đất, nhưng không có vứt bỏ mình trường mâu, bởi vì hắn biết đạo, nếu như vừa rồi không tiếp lần này, khẳng định sẽ bị đối phương đem trường mâu cướp đi, dạng này mất đi băng nhận, đối với Dư Xương tới nói, thế nhưng là cực kỳ không ổn. Đây chính là hồn thiên chiến thể sao? Hảo kinh khủng lực lượng, Dư Xương linh lực, kia là không chút nào thấp hơn tiên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn lại bị Triệu Ác Lai nện xuống đất. Từ đến không thể tưởng tượng nổi nói, ở đây chúng người, cũng đều bị vừa rồi đây một ném dọa sợ, linh lực cùng thuần túy lực lượng hay là có khác biệt, linh lực gia trì, nhưng với để thân thể đạt tới không thể đạt tới hiệu quả. Nhưng thuần túy lực lượng, lại hoàn toàn là bắt nguồn từ nhục thân, vừa rồi kia một ném, lại làm cho chúng người cảm thấy áp lực. Nếu như mới vừa rồi là cục diện là một cửu mở, kia cục diện bây giờ, hẳn là đôi tám mở. Bản thổ phe phái bên trong, Cung Thành nói. Đúng vậy a, Dư Xương sư huynh thực lực, căn bản không có hoàn toàn phát huy ra, mặc dù nhưng đã tại giai đoạn trước chế trụ Triệu Ác Lai, tựa hồ hắn nghĩ không ra, hồn thiên chiến thể vậy mà lại có khủng bố như vậy lực bộc phát. Đường Nghiêu tiếp lời nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm, nói, để ta nhìn, hẳn là chia 4-6, Dư Xương sư huynh linh lực bị áp chế đến chiến tương, nếu như là vương cảnh, Triệu Ác Lai căn bản không có cơ hội. Mấy người xem xét. phát hiện là Đông Cảnh phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo trời trong màn mưa, đây chính là Thiên Đạo Viện bên trong, xếp hạng vị thứ hai cường giả, gần với Tô Hàn. Trời trong sư tỷ nói không sai, Dư Xương sư huynh áp chế linh lực về sau, thực lực hạn chế cực lớn, chia 4-6 cục diện, lớn hơn một chút, bất quá, Triệu Ác Lai chỉ dựa vào mượn thân thể này liền muốn thắng được, sợ là còn kém một chút. Bắc Cảnh phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo lông thần nói. Cũng nhưng vào lúc này, Dư Xương tại ngã sắp xuống về sau, lập tức phát lực, băng xương linh lực từ trường mâu bên trong lan tràn, tạo thành một đầu to lớn đại long, bay thẳng Diệp Thiên Trạch. Tại khủng bố như thế thế công phía dưới, Diệp Thiên Trạch hay là buông lỏng ra băng xương chi mâu, từ bỏ lợi dụng trường mâu, tiếp tục công kích suy nghĩ. Đây chính là hồn thiên chiến thể lực lượng A, quả nhiên kinh khủng, chỉ bằng vào mượn nhục thân, sợ là chỉ có ít có mấy loại thể chất, có thể cùng hồn thiên chiến thể chống lại. Dư Xương dừng tay lại. Trên diễn võ trường, lâm vào ngắn ngủi yên lặng, nhưng lúc này diễn võ trường, trận pháp đã vặn vẹo, tại hai người trong lúc đánh nhau, đã sớm vết thương chồng chất. Ồ, Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, để ta nói, trên đời này có thể cùng hồn thiên chiến thể chống lại, một cái đều không có. Dư Xương nhíu mày, cười lạnh nói, tuổi trẻ người có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin, chính là tự phụ. Diệp Thiên Trạch cũng không dài dòng, lúc này ăn vào thiên thần đan. Nương theo lấy thiên thần đan lực lượng, thực lực của hắn lúc này tiêu thăng. Chỉ bất quá, bởi vì cấm chế hạn chế, hắn thổ linh lực không có cường hóa, đến là kim linh lực, đạt được to lớn tăng lên, trực tiếp từ chiến tương ngũ giai tiến vào chiến tương cửu giai. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch trường đao một ra, liền hướng Dư Xương chém xuống. Thương thương thương, trường đao cùng trường mâu rơi vào một chỗ, vậy mà đem Dư Xương áp chế xuống tới, huyết sắc đao ảnh cùng huyết sát chi khí hoàn toàn lấn át băng xương hàn khí. Thiên thần đan, còn là chiến thần đan. Diệp Thiên Trạch trong tay có chiến thần đan tin tức, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng là, từ khi hắn tại đan môn bên trong, luyện chế ra chiến thần đan về sau, ở đây người, cũng không biết là chiến thần đan, hay là thiên thần đan. Bất quá, hai loại hiệu quả của đan dược không sai biệt lắm, khác biệt chính là, thiên thần đan sử dụng về sau, thực lực biết khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nhưng chiến thần đan hiệu quả cường rất nhiều, nhưng cũng sẽ tạo thành to lớn suy yếu kỳ, trên cơ bản là một loại đánh xong một đợt, không thể kiến công, liền lại không có cơ hội đan dược. Đây là chiến thần đan A. Dư Xương cười nói, đáng tiếc, ngươi có chiến thần đan, ta cũng có chiến thần đan. Dứt lời, Dư Xương lúc này phục dụng chiến thần đan, vừa mới tạo dựng lên ưu thế, tại đối phương phục dụng chiến thần đan về sau, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hai người đối bính. Một cái bằng vào là hồn thiên chiến thể lực lượng, một cái bằng vào thì là thuần túy thủy linh lực áp chế. Nhưng là, lần này Diệp Thiên Trạch kim linh lực đã đạt đến chiến tương cửu giai trạng thái, chỉ muốn thiên thần đan hiệu quả không có biến mất, tại thổ linh lực ra chỉ dưới, phối hợp thêm hồn thiên chiến thể cường đại lực lượng, muốn cùng Dư Xương đánh cái chia 5 năm, hay là vô cùng nhẹ nhõm. Làm sao rằng co xuống tới, Dư Xương sư huynh vậy mà không thể ngăn chặn. Mấy đại phái hệ người đều lộ ra kinh ngạc. Các người phát hiện không có, cái này Triệu Ác Lai, tiết tấu của chiến đấu, từ đầu đến cuối đều phi thường ổn định, cùng Dư Xương sư huynh đối công, căn bản không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, song phương cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Gia hỏa này, ở đâu ra thiên phú chiến đấu, Triệu gia người lúc nào khủng bố như vậy rồi. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, tất cả người coi là sẽ là nghiền ép một ván, lại ngạnh sinh sinh đánh thành thế cân bằng, song phương ngươi tới ta đi. Căn bản không có mặc cho gì lạc bại dấu hiệu. Nơi xa, chính đang quan chiến Triệu Hữu Thú, đáy lòng càng thêm hoảng loạn, từ Dư Xương bị ngã kia một chút, tâm tình của nàng tự triệt để loạn. Sẽ không thua, Dư Xương sư huynh thâm uyên chi thể, thế nhưng là gấp 10 lần so với tu sĩ tầm thường linh lực, mà lại chiết xuất về sau, càng là kinh khủng, Triệu Ác Lai hồn thiên chiến thể, chính là một loại chỉ tục thời gian có hạn thể chất, tăng thêm hắn sớm phục dụng chiến thần đan, một khi hiệu quả của đan dược biến mất. Đến lúc đó chính là quyết thắng thời điểm. Triệu Hữu Thú đáy lòng nghĩ nói, nương theo lấy thời gian trôi qua, trên diễn võ trường, chỉ còn lại có hai người tiếng đánh nhau, tất cả mọi người đang chờ đợi, chiến thần đan chỉ tục thời gian kết thúc cái điểm kia, bọn hắn biết đạo đây mới là phân ra thắng bại thời điểm. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch phục dụng thế nhưng là thiên thần đan, chớ nói thiên thần đan không có suy yếu kỳ không nói, mà hắn phục dụng hay là thiên cấp thiên thần đan. Đây chính là cấp tiên cảnh trở lên cường giả dùng đan dược, cũng chỉ có hồn thiên chiến thể, có thể đủ tiếp cận cường đại như thế dược lực. Mà lại, hắn phát hiện tại phục dụng thiên cấp thiên thần đan, đem kim linh lực cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới chiến tương cửu giai về sau, thể nội phong ấn lại có một nhẹ nhẹ buông lỏng, phảng phất hồn thiên chiến thể cuối cùng ba thành lực lượng sẽ tại trong nháy mắt giải khai. Xem ra muốn chiến thắng Dư Xương, nhất định phải tại chiến thần đan suy yếu kỳ, đến lúc đó, ta thiên thần đan lực lượng chỉ tục thời gian, khẳng định biết mạnh hơn hắn bên trên nhất đoạn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, hắn hiểu qua chiến thần đan đặc tính, chỗ với tại Dư Xương phục dụng chiến thần đan về sau, hắn một mực tính toán hiệu quả của đan dược, đồng thời cũng tính toán mình hiệu quả của đan dược. Nương theo lấy thời gian trôi qua, song phương linh lực tiêu hao đã đạt đến một mức độ đáng sợ, mà ở đây người cũng đều bị hai người rung động. Dư Xương còn chưa tính, hắn là thâm uyên chi thể, linh lực bản thân tự hùng hậu, không có nhanh như vậy sử dụng hết, nhưng là, bọn hắn nghĩ không rõ lắm chính là, Diệp Thiên Trạch linh lực dựa vào cái gì cũng như thế hùng hậu, đánh đến bây giờ, song phương cũng giống như không có tiêu hao, một mực kéo dài cường độ cao nhất chiến đấu. Dược hiệu đã đến giờ, ở đây người đều đứng lên, không chỉ là Diệp Thiên Trạch tại tính toán, ở đây người đồng dạng tại tính toán. Nhất là Dư Xương, hắn tính toán mấy vị tinh chuẩn, cơ hồ là tại dược hiệu biến mất trước tiên, trong tay trường mâu thứ ra, thủy linh lực hóa thành băng hàn chi khí, toàn lực rót vào trường mâu, tạo thành một đầu vài chục trượng thô to lớn băng xương chi long, hướng Diệp Thiên Trạch xông đụng tới. Oanh, Diệp Thiên Trạch nhất đao chạm tại băng xương cự long trên thân, lại chỉ chống cự một nháy mắt, liền bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Dư Xương theo sát lấy trường mâu thứ ra, hàn mang vạn điểm, trong nháy mắt này, vậy mà thứ ra mấy trăm mâu, phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả né tránh vị trí. Suy yếu kỳ đến, chiến đấu kết thúc, trong lòng mọi người nhất định. Chương 892, tuyệt cảnh nghiền ép, trận chiến đấu này đánh đến bây giờ, mọi người đối Diệp Thiên Trạch thực lực, cũng không dám lại có chút khinh thường, dù sao trước đó, bọn hắn đều là bị hồn thiên chiến thể thống trị qua. Nếu như Dư Xương lại thua một trận, ngoại trừ Tô Hàn chờ số ít nhân chi bên ngoài, chỉ sợ thiên đạo viện nội môn đệ tử khác, tất cả đều đến tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Dư Xương trường mâu thứ ra 1.000 ký, bị đụng bay Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên ở giữa không trung chuyển đổi dáng người, thổ linh lực phun trào, cưỡng ép ra chỉ kim linh lực. Trên người kim quang, hoàn toàn lấn át huyết sát chi khí, sau lưng song dực triển khai, vung đao liền hướng Dư Xương chém xuống. Đây nhất đao với hoành tảo thiên quân chi thế, đem nguyên bản ẩn tàng lực lượng, tất cả đều bạo phát ra. Thương thương thương, thứ ra trường thương, lại bị đây nhất đao, hoàn toàn đón lấy, Dư Xương sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Ngươi tại sao không có suy yếu kỳ? Dư Xương kinh ngạc nói. Ta dùng thế nhưng là thiên thần đan, Diệp Thiên Trạch nhỏ giọng nói, nghênh đón ta trường đao gầm thét đi. Một sát na này thất sách, để Dư Xương lập tức loạn tay chân. Diệp Thiên Trạch vung đao chính là một trận cuồng chặt, mỗi nhất đao đều chạm tại trường mâu bên trên, trên đó hàn xương chi lực, trong nháy mắt bị đánh tan. Dư Xương liên tục bại lui, băng xương chi khí hoàn toàn bị huyết sát cùng kim linh lực áp chế. Ở đây người, cũng đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, thế này sao lại là suy yếu kỳ a? Đây rõ ràng so với hắn ăn vào đan dược sau thực lực mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì không có suy yếu kỳ? Không phải dược hiệu đến, đều sẽ có suy yếu kỳ sao? Chúng người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt vẻ khó tin. Đúng lúc này, không nói một lời Độc Cô Nặc Môn nói ra, hắn phục dụng căn bản cũng không phải là chiến thần đan, mà là thiên thần đan là không có suy yếu kỳ. Chúng người nhìn sang, giờ mới hiểu được tới, nhưng bọn hắn rất nhanh lại sinh ra nghi hoặc, trời trong màn mưa hỏi, thiên thần đan chỉ tục thời gian, so chiến thần đan còn thiếu đi, căn cứ chúng ta tính toán. Nếu như là thiên thần đan, sớm nên thời gian kết thúc, huống chi, thiên thần đan uy lực, cũng không có chiến thần đan mạnh như vậy, mà hắn hiện tại cho thấy thực lực, vượt xa quá trước đó. Không sai, thiên thần đan ta cũng đã gặp, không có mạnh như vậy. Anh Chiêu nói, Bắc Cảnh đại lượng từ Nam Cảnh Thiên Nam Thành, đặt hàng thiên thần đan, bởi vì loại đan dược này so chiến thần đan tiện nghi quá nhiều, mà lại thích hợp vương cảnh thậm chí vương cảnh phía dưới tu sĩ sử dụng. Nhất trọng yếu không có suy yếu kỳ, chỗ với anh Chiêu tự nhiên cũng dùng qua. Thế nhưng là Triệu Hữu Thú đột nhiên nói, nếu như hắn dùng chính là thiên cấp thiên thần đan đâu. Thiên cấp, ở đây người mở to hai mắt nhìn, truyền ngôn Nam Cảnh Thiên Nam Thành, luyện chế được thiên cấp thiên thần đan. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thế nhưng là Triệu gia người lại rất rõ ràng, thiên cấp thiên thần đan là xác thực tồn tại, bởi vì Triệu gia tựu cất chứa mấy hạt thiên cấp thiên thần đan. Không sai. Nam Cảnh Thiên Nam Thành đã sớm luyện chế được thiên cấp thiên thần đan, theo ta Độc Cô Thị biết, đây thiên cấp thiên thần đan, không giống địa cấp thiên thần đan dễ dàng như vậy luyện chế, bất quá ta Độc Cô Thị cũng đã nhận được mấy hạt. Độc Cô Nặc Môn nói, mà đây thiên cấp thiên thần đan uy lực, cơ hồ cùng chiến thần đan giống nhau như đúc, chỉ bất quá chỉ tục thời gian càng dài, đồng dạng không có suy yếu kỳ, nhưng là cấp tiên cảnh cường giả dùng. Chúng người mới chợt hiểu ra, nhưng sắc mặt của bọn hắn lại cực kỳ khó coi, bởi vì dư xương chiến thần đan chỉ tục thời gian đã nhanh đến. Nhất trọng yếu là, dư xương là không thể nào lần nữa phục dụng chiến thần đan, vô luận là thiên thần đan, còn là chiến thần đan, đều cần muốn tại sau 24 canh giờ mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhất là chiến thần đan, nhất định phải đem suy yếu kỳ đền bù mới có thể tiếp tục sử dụng, như thế đến nay, ưu khuyết tự hiển hiện ra. Người có thể phục dụng thiên cấp thiên thần đan là bởi vì ngươi đây hồn thiên chiến thể đi. Dư Xương sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị buộc đến trình độ này. Nếu là không mở ra phong ấn, cuộc chiến đấu này tự kết thúc. Diệp Thiên Trạch tự tin nói, ha ha ha, ngươi cho rằng dạng này tự kết thúc. Dư Xương cười nói, nếu như đánh với ngươi, còn cần muốn mở ra phong ấn, kia ngay từ đầu ta liền sẽ không phong ấn cảnh giới của mình. Vậy liền thử lại lần nữa. Diệp Thiên Trạch công kích, như cuồng phong cuối cùng tại bình thường rơi xuống. Mọi người chỉ gặp, cái kia thanh huyết sắc đao, trở thành kim sắc đao, liên tục số bách đao chảm dưới, Dư Xương liên tục bại lui. Cũng đúng lúc này, hắn đan dược chỉ tục đã đến giờ, một cỗ to lớn cảm giác suy yếu, tràn vào toàn thân, có như vậy một sát na, Dư Xương cảm giác chân của mình đều mềm nhũn. Chiếm cứ đến ưu thế Diệp Thiên Trạch, không có nương tay chút nào, tại suy yếu kỳ Dư Xương, mặc dù linh lực y nguyên khổng lồ, nhưng này cảm giác mệt mỏi lại càng ngày càng sâu. Thương thương thương, trường đao chém xuống, Dư Xương không ngừng lui ra phía sau, mặc dù không có bối rối, thế nhưng là thất bại chi thế, đã chú định, nếu là không mở ra phong ấn, thua không nghi ngờ. Thiên đạo ngoài tháp, tĩnh mịch một mảnh, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng vậy mà lại là như thế một cái kết cục, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được, thiên thần đan lực lượng. Không có suy yếu kỳ thiên thần đan, đơn giản có giống như thần trợ, đồng dạng phục dụng đan dược, nếu như không cách nào hình thành áp chế, tất nhiên sẽ thua với thiên cấp thiên thần đan. Bất quá, đối với thiên cấp thiên thần đan, liền không có như thế lớn ưu thế, nhưng đây nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Dư Xương sư huynh nếu như bại, đồng cấp bậc phía dưới, còn có ai có thể chiến thắng hắn? Mọi người sắc mặt đều khó coi. Tự ngay cả Tô Hàn, Long Thần, Trời Trong Màn Mưa mấy người, đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Mặc dù Triệu Ác Lai không phải thiên đạo viện đệ tử, có thể để một cái đệ tử ngoại tông, tại thiên đạo viện muốn làm gì thì làm, bọn hắn tự nhiên trên mặt vô quang. Hắn lại mạnh lên, Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói. Ngươi không cảm giác, hắn phương thức chiến đấu, rất giống một cái người sao. Một bên Cao Sầm Vân vấn nói. Ta hỏi qua, cũng không phải là hắn, mà lại, hắn nhưng là Triệu gia người. Độc Cô Nặc Ngôn nói. Hoàn toàn rơi vào hạ phong Dư Xương. Cũng không có giải khai mình phong ấn, nhưng hắn cũng không có nhận thua, mà là lợi dụng mình linh lực ưu thế, cố gắng đi bình phục cái kia đáng sợ cảm giác suy yếu. Thương thương thương, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch thế công lại càng ngày càng mãnh, căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hai người đều rất rõ ràng, như thế cấp bậc đọ sức, có chút khinh địch, liền sẽ tạo thành sai lầm, mà đối thủ khẳng định biết bắt lấy cái này sai lầm. Kết thúc, Diệp Thiên Trạch trường đao trong tay cùng một chỗ. Bắt lấy Dư Xương một sai lầm, hắn nhất đao vì thương, nhất đao chém xuống, chính là đoạt mệnh nhất thức, mặc dù không có trường thương như vậy uy năng. Nhưng đây nhất đao, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rùng mình, nhất là Dư Xương, tại đối mặt đây nhất đao lúc, thậm chí xuất hiện sợ hãi. Kết thúc, Dư Xương sư huynh vậy mà phải thua, thiên đạo viện đệ tử vô cùng tuyệt vọng, Dư Xương là bọn hắn hy vọng duy nhất. Chí ít tại cảnh giới này, là duy nhất có thể với cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến người. Chương 893, bị chiến thể thống trị sợ hãi. Làm đây nhất đao rơi xuống lúc, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, Dư Xương vậy mà sớm dự đoán trước đao thế của hắn, hiểm lại càng hiểm thiểm tránh đi. Tại Diệp Thiên Trạch chém xuống trong nháy mắt, trường thương một ra, triển khai phản kích, kinh khủng băng xương hàn khí, trong nháy mắt tại phạm vi nhỏ đem Diệp Thiên Trạch bao phủ. Hống hống hống, trường mâu thứ ra, hóa thành băng xương chi long, lần nữa hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Dư Xương sư huynh, vậy mà không có suy yếu kỳ, vừa rồi hắn là đang cố ý lộ ra sơ hở, để triệu ác lai tiên cơ tiến công. Lấy đạo của người trả lại cho người, Dư Xương sư huynh quả nhiên đáng sợ, không hổ là vương cảnh vô địch cường giả. Ha ha ha, triệu ác lai xem thường ta thiên đạo viện cường giả, lúc này nên để hắn trưởng cái dạy dỗ. Tự ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng bị giật nảy mình, rõ ràng tiến vào suy yếu kỳ, vì gì Dư Xương còn có thể phản kích. Ngươi cũng không có suy yếu kỳ, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc vấn nói. Không, ta có suy yếu kỳ, nhưng là ngươi xem thường thâm uyên chi thể. Dư Xương không có giải thích quá nhiều, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn chiến thắng ta, ngươi còn cần muốn lịch luyện, kết thúc đi. Trường mâu thứ ra, Diệp Thiên Trạch bị dồn đến chỗ chết, tránh cũng không thể tránh, mọi người nhìn xem một màn, trong mắt tuyệt vọng biến mất, lần nữa sinh ra hy vọng. Thế nhưng là, để bọn hắn không dám tưởng tượng chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có nhảy xuống lôi đài tránh né đây một mâu ý tứ, hắn vung đao một chảm, vậy mà trực tiếp tích hướng trước mắt băng xương cự long. Tại kia điên cuồng gào thét mà đến băng xương cự long dưới, Diệp Thiên Trạch thân thể đều bị hàn khí bao vây, phảng phất lần nữa bị đóng băng. Trên người hắn huyết sát chi khí, tại chém xuống lúc, hóa thành máu me đầy đầu sát mãnh hổ, trùng điệp bổ vào băng xương cự long đỉnh đầu. Oanh, huyết sát mãnh hổ cùng băng xương cự long đối đụng nhau, từ huyết sát khí cùng kim linh lực hội tụ đao khí, cùng trường mâu hàn khí va chạm. Nhưng mà, lần này Diệp Thiên Trạch cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Mãnh hổ cùng băng xương cự long va chạm một cái chớp mắt, song song tán loạn ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, băng xương chi mâu cùng huyết thần đao đối đụng vào nhau, trường mâu đâm vào trên lưỡi đao, song phương linh lực lần nữa lâm vào trong giằng co. Hai người lẫn nhau không nhượng bộ, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Dư Xương sắc mặt rất khó nhìn, chẳng những có như thế thiên phú tu luyện, lại còn có như vậy thiên phú chiến đấu. Cũng khó trách Dư Xương sẽ như thế. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tất cả đều là tại Bất Chu Sơn chiến trường tích lũy, như thế mới có thể không phạm sai lầm lầm. Hắn vốn cho rằng, tại kéo dài chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Trạch chắc chắn bị hắn nghiền ép, bởi vì dạng này mới người, mặc dù thực lực cường đại, khả tâm thái lại không ổn định, chỉ muốn xuất hiện sai lầm, liền sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cùng hắn chiến đấu bên trong, vậy mà không có chút nào sai lầm, cái loại cảm giác này, tựa như là tại Bất Chu Sơn trong chiến trường, gặp phải dị tộc cường giả. Chưa hề liền không có một trận chiến đấu ở vào nghiền ép trạng thái, mỗi một phen thắng lợi, đều bỏ ra huyết cùng mồ hôi. Thiên phú bố trí, Diệp Thiên Trạch nói. Dư Xương có chút im lặng, nói ra, như thế, chúng ta cũng là tám lạng nửa cân, mà ngươi linh lực, tuyệt không có khả năng so ta linh lực càng nhiều, huống chi, ngươi hồn thiên chiến thể chỉ tục thời gian, cũng sớm đã đạt đến cực hạn đi. Ta một mực rất kỳ quái, người đây thâm uyên chi thể, vì sao lại nhanh chóng như vậy triệt tiêu suy yếu kỳ? Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Dư Xương cười nói. Như thế mấu chốt chiến đấu, Dư Xương cũng sẽ không mảy may khinh thường Diệp Thiên Trạch, càng không khả năng lại cho Diệp Thiên Trạch mặc cho gì lật bàn cơ hội. Nhưng ta không sai biệt lắm đã đoán được. Diệp Thiên Trạch nói, tại ta bắt đầu phản kích lúc, ta linh lực cùng huyết sát chi khí hao tổn xa so trước đó càng nhiều, mà ngươi lại tại suy yếu giữa kỳ, tại ta tấn công mạnh phía dưới, đem thế cục ổn định lại, chắc hẳn đây chính là thâm uyên chi thể lực lượng đi. Dư Xương mỉm cười, cũng không nói nhiều. Chỗ với, ta một mực đang nghĩ, ta những cái kia siêu ra ta phạm vi khống chế bên ngoài linh lực hao tổn, đến cùng đi nơi nào. Diệp Thiên Trạch nói, thẳng đến ta nghĩ đến thâm uyên hai chữ, mới chợt hiểu ra. Dư Xương nhíu mày. Chắc hẳn những cái kia huyết sát cùng linh lực đều đã bị ngươi hút đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, mà ngươi linh lực như thế tinh khiết hùng hậu, chắc hẳn thâm uyên chi thể là nhưng với hấp thu mặc cho gì linh lực, tiến hành chuyển hóa cùng tinh luyện sao? Dư Xương có chút giật mình, Diệp Thiên Trạch phỏng đoán đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn phạm vi bên ngoài, đây chính là hắn bí mật lớn nhất, ai cũng không có nói cho, cũng là hắn chiến thắng pháp bảo. Cho dù ngươi biết lại như gì, như thế, người huyết sát chi khí cùng linh lực sẽ chỉ bị ta càng nhanh hấp thu. Dư Xương cũng không che giấu nữa. Ngay từ đầu chỉ là một chút xíu hấp thu, hiện đang thẳng thắn liền trực tiếp toàn lực hấp thu. Diệp Thiên Trạch cảm giác mình cùng Dư Xương đối bính lúc, đối phương trường thương không còn phóng thích ra quá nhiều linh lực, ngược lại là bắt đầu từ huyết thần đao bên trên, hút thu hồi linh lực, hắn linh lực hao tổn tốc độ, một nháy mắt so trước đó tăng lên còn nhiều gấp đôi. Thế nhưng là, hắn căn bản không có phản kích ý tứ. Hắn dứt khoát đem huyết sát chi khí, tất cả đều phóng thích ra ngoài, để Dư Xương hấp thu. Hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, thời gian dần trôi qua bắt đầu sợ hãi, mà theo linh lực không ngừng hấp xả tới, thực lực của hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục. Thế nhưng là, hắn luôn cảm giác mình làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn lại không cách nào phát giác được, bị hút nhập thể nội linh lực lại mặc cho gì chỗ không đúng. Ngươi làm cái gì vậy? Dư Sương vẫn nói, Bạch Bạch đem linh lực đưa cho ta chắt lọc. Linh lực đúng là đưa cho ngươi, nhưng là cùng linh lực hỗn hợp huyết sát chi khí, cũng không phải đưa cho ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, ha ha ha, ngươi hay là không hiểu rõ thâm uyên chi thể, cho dù là dơ bẩn nhất tu la huyết sát, ta y nguyên nhưng với biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dư Sương nói, tu la, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, đám kia hấp huyết quỷ huyết sát chi khí, so với ta nhưng kém xa. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai hồn thiên quyết, một cỗ lăng thiên ý chí bừng bừng phấn chấn mà ra, trước đó, hắn là không cách nào lợi dụng hồn thiên ý chí đến ảnh hưởng đến dư xương khí huyết cùng linh lực vận chuyển. Thế nhưng là, huyết sát chi khí tiến vào dư xương thể nội, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Dư xương ngay đầu tiên cảm thấy thể nội dị biến, sắc mặt đại biến, lúc này thôi động thâm uyên chi thể, đem hút đi linh lực, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Đáng tiếc, ngươi quá khinh địch, ngươi không nên đem những này nói cho ta. Dư Sương trên thân linh lực chấn động, đẩy ra Diệp Thiên Trạch huyết thần đao. Tự ở trong nháy mắt này, Dư Sương trường thương xuất thủ, hùng hậu hàn xương chi lực, hội tụ thành thương long, hướng Diệp Thiên Trạch trùng điệp đụng tới. Thật sao, Diệp Thiên Trạch căn bản không có né tránh ý tứ. Đúng lúc này, Dư Sương bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, thể nội linh lực vậy mà không bị khống chế, kia băng xương cự long, vậy mà quay lại thân thể, sát Diệp Thiên Trạch thân thể quay đầu quá khứ. Vô luận như gì thôi động, kia băng xương cự long chính là không cách nào khôi phục, đồng thời vẹo qua thân thể băng xương cự long, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị Dư Sương, bị băng xương cự long va chạm, toàn bộ người bay ra diễn võ trường, trùng điệp tạp rơi xuống đất. Đại chiến tương gần 5 canh giờ, Dư Sương bại vào Diệp Thiên Trạch chi thủ, mà đây thất bại, tới quá đột ngột, quá quỷ dị, ở đây người, căn bản không có kịp phản ứng. Chương 894, danh chấn ngự long cảnh. Rơi trên mặt đất Dư Sương, bò lên, lung lay đầu, trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn phía Diệp Thiên Trạch. Ta thua, Dư Sương nói, đến lúc này, thiên đạo ngoài tháp cường giả, lúc này mới phản ứng lại, bọn hắn nhìn qua đài diễn võ bên trên Diệp Thiên Trạch, trong mắt tràn đầy kính sợ. Không phải mặc cho gì người đều nhưng với chiến thắng Dư Sương, mà tại đồng cấp bậc bên trong chiến thắng Dư Sương, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn vừa rồi tại sao thua? Vì cái gì Dư Sương sư huynh cuối cùng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng vì cái gì tự bại đâu? Cuối cùng một kích kia băng xương cự long, vì sao lại rơi xuống Dư Sương sư huynh trên thân, không phải hắn thi triển ra sao? Không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ, Dư Sương sư huynh làm sao có thể bại, đúng, mới vừa rồi là băng xương cự long va chạm, hắn mới rơi xuống, muốn một lần nữa so qua, Dư Sương sư huynh thực lực, nhưng không chỉ như vậy. Ở đây người nghị luận ầm ĩ. Cái gì cũng nói, thậm chí có người không nguyện ý tán đồng trước mắt kết quả này, nhưng Tô Hàn bọn hắn lại rất rõ ràng. Sau cùng một kích kia, tuyệt đối không phải Dư Sương không khống chế được, bị phản phệ, mà là Diệp Thiên Trạch dùng cái gì đặc thù biện pháp, thúc đẩy một kích cuối cùng, rơi xuống Dư Sương trên thân. Về phần đến cùng là phương pháp gì, bọn hắn cũng không rõ ràng, dù sao mỗi người bọn họ đều có lá bài tẩy của mình, ai cũng sẽ không dễ dàng đem át chủ bài tiết lộ ra. Bại, kẻ đó nghĩ đến. Dư Sương vậy mà lại bại. Từ đến cười khổ ngay cả, xem ra, cái này Triệu Ác Lai tức đem viết mình truyền kỳ. Đúng vậy a, hắn nhất định nhưng với tiến vào nhân bảng, chiến lực như vậy nếu là vào không được nhân bảng, thiên lý nan dung, đáng tiếc a, lại không phải ta thiên đạo viện đệ tử. Một người trưởng lão khác nói, Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn liếc nhau, Độc Cô Nặc Ngôn nói ra, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng hắn. Ta, Cao Sầm Vân trầm mặc một hồi. Bảy thành, Độc Cô Nặc Ngôn nói, xem ra thực lực của ngươi, lại có tiến bộ, đổi lại ta, nếu như hắn không cho ta trước dùng kia nhất kiếm, có lẽ chỉ có không đến 3 thành. Ồ, Cao Sầm Vân kỳ quái nói, nếu như dùng tới ngươi nói kia nhất kiếm đâu? 10 thành, Độc Cô Nặc Ngôn tự tin nói. Triệu Hữu Thù ánh mắt gần như ngốc trệ, làm Dư Sương từ trên đài rơi xuống trong nháy mắt đó, tâm tình của nàng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, phảng phất là mình tao ngộ thất bại đồng dạng. Chạy tới Triệu Bất Thú, nhìn thấy tỷ tỷ vẻ mặt như vậy, thức thời không nói gì. Ngươi yên tâm, ta biết tuân thủ lời hứa của ta. Triệu Hữu Thú nói xong, quay đầu bước đi. Triệu Bất Thú nhìn xem bóng lưng của nàng, nói một mình nói chính là quá sĩ diện. 1000 vạn điểm cống hiến, lấy ra đi. Diệp Thiên Trạch rơi xuống đài diễn võ, lấy ra hắn mật tông lệnh. Gặp đây, ở đây người, lập tức oán thanh trở đạo, Long Lương nói ra, người gấp gáp như vậy, là sợ Dư Xương sư huynh rực nợ sao? Dư Xương sư huynh nếu là không áp chế cảnh giới, một cái tay liền có thể nghiền ép ngươi. Ồ, Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, ta lại không nói gọi hắn áp chế cảnh giới đánh với ta. Ngươi như thế có năng lực, có bản lĩnh ngươi đi lên a. Long Lương nghe xong, tức giận nói, kia trước đó ngươi vì gì muốn chúng ta cùng ngươi áp chế cảnh giới đánh với ngươi? Mình lời nói ra, cũng làm là đánh rắm. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, Dư Xương đi tới, khoát tay áo, nói thua chính là thua, có cái gì không có ý tứ thừa nhận, ta Dư Xương cùng nhau đi tới, cũng không phải không có thua qua, sợ chính là thua không nổi. Lòng căm phẫn lấp dung chúng người nghe xong, lập tức trầm mặc lại. Dư Xương quét chúng người một chút, chúng ta chân chính địch người, chưa hề tựu không tại Thiên Đạo Viện, cũng không phải là của các ngươi sư huynh đệ, càng không phải là Triệu Ác Lai, chúng ta chân chính địch người, tại Đông Tây Nam Bắc Tứ Cảnh, tại Bất Chu Sơn chiến trường, bị mình người đánh bại, tốt xấu có thể lưu lại tính mệnh, trưởng cái giáo huấn, nếu là tại các đại chiến trường thua, tựu lại không có cơ hội. Nghe xong hắn, ở đây chúng người, tất cả đều suy tư lên, tựu ngay cả Diệp Thiên Trạch, đều đối Dư Xương lau mắt mà nhìn. Khó trách có thể có thực lực như thế, tâm cảnh của hắn cùng cách cục, tựu viễn siêu cùng thế hệ đệ tử, thậm chí so với một ít trưởng lão cùng thái thượng, cũng đã có đều cùng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, mặc dù trong lòng đối Dư Xương sinh ra hảo cảm, nhưng này 1000 vạn điểm cống hiến, hắn hay là không có ý định cứ như vậy miễn đi. Dù sao, đây chính là 1000 vạn A, Dư Xương nói xong, đến cũng rất sắc bén tác, trực tiếp tựu cùng Diệp Thiên Trạch giao nhận 1000 vạn điểm cống hiến, nói ra chờ một chút ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Diệp Thiên Trạch nhìn một chút điểm cống hiến, nhẹ gật đầu, nói, nhưng với hắn chiến thắng Dư Xương sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Ngự Long cảnh các thế lực lớn, toàn bộ Ngự Long thành đều đang nghị luận việc này, đối Triệu gia càng là vô cùng cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới, Triệu gia vậy mà ra dạng này một thiên tài, thế nhưng là không đúng, chuyện năm đó trôi qua về sau, Triệu gia không phải một mực bị hạn chế, nữ tử tu luyện nhận hạn chế, nam tử căn bản sẽ không xuất hiện thiên phú sao? Cổ tông bên trong, một lão giả nói một mình nói, chẳng lẽ nói, là bởi vì hồn thiên quyết nguyên nhân. Cùng một thời gian, đan môn bên trong, đan môn môn chủ đạt được tin tức, cũng sinh ra nghi hoặc Triệu gia gia yêu nghiệt như thế nhân vật, lại không che giấu bồi dưỡng, đến cùng tại mưu đồ cái gì đâu. Thần tương phủ bên trong, người mặc chiến giáp lão giả, nhận được tin tức về sau, lại là cười một tiếng, phảng phất đây một thiết, đều tại trong dự liệu của hắn. Gia hỏa này vậy mà chiến thắng Dư Xương. Điều này tựa hồ có chút siêu ra chúng ta ngoài dữ liệu, Triệu gia đi đến cùng là cái gì cơ? Mật tông trên thuyền, gầy yếu trung niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có lẽ đây là một cái bẫy, câu cá lạnh lùng thanh niên nói, xem ra chúng ta bước kế tiếp, hẳn là hoãn một chút. Đồ vật tựu trong tay hắn, chỉ muốn lấy ra, ta mật tông liền có thể lần nữa quật khởi, nhất trọng yếu là, chúng ta có thể tìm được Thánh Hoàng Bệ Hạ. Mật tông người nói, Thánh Hoàng Bệ Hạ bây giờ đã là thứ 9 thế. Cửu thế trường sinh, thiên hạ không người có thể địch. Thế nhưng là, hắn thân có thái nhất truyền thừa, kéo hắn tiến đến, bản thân liền là chơi với lửa, ta cảm thấy, đây cũng là nhân hoàng cùng vô cực các cạm bẫy, cố ý dẫn đạo ta mật tông xuất thủ. Câu cá thanh niên nói, ngươi cũng đừng quên, không chỉ là chúng ta đang tìm Thánh Hoàng Bệ Hạ, nhân hoàng cùng vô cực các người, cũng đang tìm Thánh Hoàng Bệ Hạ, nếu để cho bọn hắn đi theo chúng ta tìm được Thánh Hoàng Bệ Hạ, chúng ta chi tội muôn lần chết khó chuộc. Gầy yếu thanh niên, cuối cùng bình tĩnh lại, trầm mặc một hồi, nói, vậy trước tiên thả một chút, hoãn lại một chút. Tất cả mọi người đang nghị luận Diệp Thiên Trạch, các thế lực lớn đều đang hâm mộ Triệu gia, thế nhưng là Triệu gia thực tế nắm trong tay, Triệu Minh Thông, lại trong lúc mơ hồ cảm giác được bất an. Khi lấy được Diệp Thiên Trạch chiến thắng Dư Xương về sau, trước tiên đi tới A Phòng Cung. Ép không được, kể từ đó, chỗ nào ép tới 10 năm, thân phận của hắn sớm muộn muốn lộ ra ánh sáng. Triệu Minh Thông nói, đến lúc đó ta Triệu gia, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tỉnh táo, Thiên Hậu một bên đút ngư, một bên nói, bản cung một ngày bất tử, bọn hắn liền không lật được trời. Nhưng là, cho dù nương nương hiện tại trấn được, vậy sau này đâu? Oán hận chất chứa càng sâu, ta Triệu gia ngày sau liền càng là nước sôi lửa bỏng. Triệu Minh Thông sầu lo nói, ngư còn không có mắc câu đó, để hắn tiếp tục náo đi thôi. Thiên hậu nói. Triệu Minh Thông lại là không hiểu ra sao, không rõ câu nói này, rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn luôn cảm thấy, thiên hậu nương nương tựa hồ là đang tiếp theo bàn đại cờ. Chương 895, nhân bảng thứ 10, cầm 1.000 vạn điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch lập tức đi đan môn, bởi vì thiên đạo viện tụ bảo các đã không đủ hắn hối đoái đầy đủ kim long đan vật liệu. Mà đan môn bên trong vật liệu, so với thiên đạo viện bên trong càng nhiều, nếu như không phải là bởi vì thiên đạo viện có tốt nhất linh thất, Diệp Thiên Trạch có lẽ sẽ trước tiên liền đến đan môn tới. Đổi vật liệu, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu bế quan luyện đan, mà đan môn đối Diệp Thiên Trạch hay là vô cùng khách khí, bởi vì hắn luyện chế chiến thần đan thủ pháp, để đan môn các đại trưởng lão đều hữu thụ ích. Ngay tại Ngự Long Thành, đều tại bởi vì Diệp Thiên Trạch sự tình mà nghị luận ầm ĩ lúc, thiên đạo viện lại truyền tới một cái khác tin tức nặng ký. Vô Cực Các vậy mà sửa đổi nhân địa thiên tam trong bảng nhân bảng, tiến hành lần nữa xếp hạng, mà ai cũng biết đạo, đây tam đại bảng, Vô Cực Các là 3 năm mới có thể sửa chữa một lần, trừ phi là xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mới có thể để Vô Cực Các đổi bảng. Vẻn vẹn chỉ là sửa chữa, kia còn chưa tính, nhưng lúc này đây sửa chữa, lại xuất hiện bảng danh sách, có thật nhiều người, đều bị chen ra bảng danh sách bên ngoài. Càng lệnh người không thể tưởng tượng nổi chính là, Triệu Ác Lai vậy mà đứng hàng nhân bảng thứ 10, ngoại trừ Triệu Ác Lai bên ngoài, Nam Cảnh có tam người lên bảng. Trong đó Cao Sầm Vân đứng hàng nhân bảng 15, Độc Cô Nặc Ngôn đứng hàng nhân bảng 16, cái bài danh này gần với đứng hàng thứ 14 vị dư xương. Diệp Thiên Trạch thực lực rõ như ban ngày, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Vô Cực Các vậy mà lại đem hắn trực tiếp xếp tới nhân bảng thứ 10. Gần nhất đây mấy trăm năm bên trong, căn bản tựu không có xuất hiện qua, vừa xuất thế liền có thể tiến vào nhân bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Mặc dù hắn chiến thắng dư xương, nhưng kia là tại đồng cảnh giới phía dưới chiến đấu, cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi, trực tiếp vượt qua dư xương, bốn cái thứ tự, làm sao đều có chút không thể nào nói nổi. Mà lại, Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn, toàn bộ Ngự Long Thành căn bản không có mấy cái người nhận biết, bọn hắn dựa vào cái gì tiến vào 15 cùng 16 vị đâu. Ngũ đại thế lực thậm chí Ngự Long Thành các đại nhất tốc độ dòng chảy lực, tất cả đều vì vậy mà oanh động, Triệu Ác Lai lần nữa trở thành tất cả người nghị luận tiêu điểm. Dựa vào cái gì a, Tô Hàn sư huynh, gia hỏa này bằng cái gì có thể siêu việt ngươi, tiến vào 10 vị trí đầu. Bản thổ phe phái bên trong, Đường Nhiêu có chút nổi nóng, Vô Cực Các sợ là điên rồi đi. Tô Hàn không nói một lời, hắn bây giờ cũng liền xếp hạng tại nhân bảng người thứ 30, bởi vì hắn biết rõ, xếp tại nhân bảng trước mặt người, tất cả đều là cao thủ, rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng đều tại nhân bảng ở trong. Mà với tuổi của hắn, tiến vào nhân bảng 30, kỳ thật đã là to lớn thành tựu, mà mục tiêu của hắn, chính là nhân bảng thứ nhất, chỉ ít tại đột phá tiên cảnh trước đó, nhất định phải đạt tới nhân bảng thứ nhất, thì người đột phá tiên cảnh, cũng chỉ có thể tại địa bảng bên trong vùng vẫy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Ác Lai vậy mà siêu việt hắn, chẳng những Triệu Ác Lai siêu việt hắn, ngay cả Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn đều siêu việt hắn. Hai cái này người là cái quỷ gì? Đường sư huynh mạc muốn hồ ngôn loạn ngữ, Vô Cực Các là địa phương nào, như thế bài vị, nhất định có đạo lý riêng. Cung Thành nói, mặc dù ta tín nhiệm Vô Cực Các, bất quá qua một thời gian ngắn nữa, không phải liền là ngũ đại thế lực tỉ thí sao? Tô Hàn cười lạnh nói, lần này bế quan, thực lực của ta thế nhưng là có to lớn tăng lên, Vô Cực Các sợ là không có đem ta tăng lên thực lực tính đi vào, chỉ sửa lại mấy cái mới người có tên lần, ai mạnh ai yếu, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Không sai, ngũ đại thế lực thi đấu, gặp mặt sẽ hiểu. Đường Nhiêu nói, chớ nói Độc Cô Nặc Ngôn cùng Cao Sầm Vân, đến lúc đó chính là đây Triệu Ác Lai, ta cũng muốn thử một lần, mà khi đó, nhưng không có áp chế cảnh giới không tử cho hắn chui. Vậy mà xếp hạng thứ 10, thứ 10, Nam Cảnh phe phái bên trong, Long Lương nghe được tin tức này, kém chút không có đã hôn mê. Hắn liều lâu như vậy, đều không có đánh đến trước 100, còn tại 106 vị giấy ruộng. Thế nhưng là Triệu Ác Lai chỉ một cái, tự băng đến 10 vị trí đầu đi. Quăng hắn 10 đầu đường phố, mà nhất làm cho hắn cảm giác được buồn bực là, ngay cả Độc Cô Nặc Ngôn cùng Cao Sầm Vân hai cái này hậu bối, đều tiến vào trước 20. Nếu như không phải Vô Cực Các từ trước đến nay sẽ không sai, hắn thậm chí biết hoài nghi mới xây đổi bảng danh sách là giả. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, gia hỏa này chẳng lẽ còn có ẩn giấu thực lực. Đông cảnh phe phái bên trong, trời trong màn mưa suy tư nói, bất quá, lập tức liền muốn ngũ đại thế lực thi đấu, ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Tại ngũ đại thế lực bên trong, có thể cùng thiên đạo viện tranh hùng, liền chỉ có thần tương phủ, cho dù thần tương phủ lợi hại, nhưng tại nhân bảng bên trên cường giả, cũng bất quá giải rác mấy chục người mà thôi. Mà thiên đạo viện thì chiếm cứ nhân bảng nửa trên trở lên ghế, Diệp Thiên Trạch là mật tông duy vừa tiến vào nhân bảng cường giả, mà lại vừa tiến vào chính là 10 vị trí đầu. Đương nhiên, hắn cũng là Triệu gia, một cái duy nhất tiến vào nhân bảng cường giả, Triệu Hữu Thú thực lực tuy mạnh, nhưng nàng lại ngay cả nhân bảng đều không thể tiến vào. Diệp Thiên Trạch lực lượng mới xuất hiện, để vô cực các sửa lại nhân bảng, trực tiếp đứng hàng 10 vị trí đầu, đột nhiên liền trở thành mục tiêu công kích. Nhìn tới gia hỏa này còn che giấu thực lực ai dư xương đến không có hoài nghi bảng danh sách chân thực tính, thế nhưng là, ngũ đại thế lực thi đấu lúc, nhưng không có áp chế cảnh giới bất muốn, đến lúc đó, ngươi là tránh chiến đó hay là buông tay đánh cược một lần. Dư xương kỳ thật rất thưởng thức Diệp Thiên Trạch, hắn lần này từ Bất Chu Sơn chiến trường trở về, chính là vì chọn lựa nhân tài, tiến về Bất Chu Sơn. Hắn thấy, Ngự Long Thành mặc dù hội tụ nhân tộc anh tài, nhưng những này anh tài, hay là nhà ấm bên trong đóa hoa, bọn hắn không có trải qua chiến trường chân chính, còn lâu mới được xưng là cường giả. Nhưng là, cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến về sau, Dư Xương cải biến ý nghĩ này. Nhân bảng thứ 10, Triệu Hữu Thú chiếm được tin tức này lúc, toàn bộ người đều kém chút hỏng mất. Đây là một cái, nàng khả năng cả một đời đều không thể đạt tới thành tựu, mà Triệu Ác Lai cái này thanh lâu xuất thân tiện loại, lại tại ngắn ngủi mấy tháng, tự đạt đến thành tựu như thế. Diệp Thiên Trạch còn không biết mình đã vào nhân bảng, mà lại là với Triệu Ác Lai danh tự nhập. Hắn là tại sau một tháng, mới biết được tin tức, mà lúc này tại vô số kim long đan đan dược trồng chất dưới, hắn kim linh lực, thuận lợi từ chiến tương ngũ giai tiến vào chiến tương cửu giai đỉnh phong. Đến tận đây, thổ linh lực cùng kim linh lực, khoảng cách bước vào vương cảnh, tự chỉ thiếu chút nữa. Phong ấn không có giải khai, tu luyện đây hai đại linh lực, liền cần muốn hao phí như cái này lượng lớn vật liệu, nếu như phong ấn giải khai, chẳng phải là cần muốn hao phí gấp đôi vừa lên vật liệu. Diệp Thiên Trạch cảm giác áp lực như núi. Bất quá, thiên hậu đây phong ấn, mặc dù áp chế thực lực của ta, đến là giúp ta không ít bận bịu a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, chỉ tiếc, chờ ta tu luyện ngũ hành linh lực sau cùng thủy linh lực lúc, sợ là lại không có may mắn như vậy. Tiến vào hai đại linh lực thuận lợi tiến vào chiến tương cửu giai về sau, nhục thể của hắn phong ấn, đã hoàn toàn giải khai, với cảnh giới bây giờ lại cùng áp chế cảnh giới Dư Xương đánh, hắn có nghiền ép Dư Xương tự tin. Rời đi đan phòng, Diệp Thiên Trạch phát hiện đan môn Lý trưởng lão đang đợi, đây Lý trưởng lão nguyên danh Lý Thuần Dày, từ khi nắm giữ Diệp Thiên Trạch phương pháp về sau, liền đối với hắn cung kính cực kỳ. Ngươi còn không biết nói, ngươi đã vào nhân bảng, mà lại là nhân bảng thứ 10. Lý Thuần Dày cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Ồ, Diệp Thiên Trạch nghi hoặc nói, đây có cái gì tốt chúc mừng. Lý Thuần Dày, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là không biết đạo bảng danh sách này lợi hại, mới biết tự tin như vậy, giải thích nói, ngươi sợ là không biết nói, bây giờ thiên đạo viện bên trong, xếp hạng thứ nhất đệ tử Tô Hàn, cũng vẻn vẹn nhân bảng 30 vị, mà nhân bảng thế nhưng là vương cảnh cùng tiên cảnh cường giả cùng tồn tại bảng danh sách. U cầm Diệp Thiên Trạch nói, Tô Hàn rất mạnh sao? Lý Thuần Dày, chương 896, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Thuần Dày cảm thấy Diệp Thiên Trạch có chút nhẹ nhàng, chỉ ít tại Lý Thuần Dày xem ra, Diệp Thiên Trạch không phải như vậy xem thường ngũ đại thế lực cường giả. Ta căn bản tựu không định tham gia lần thi đấu này. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, ngươi không tham gia? Lý Thuần Dày quái dị nhìn xem hắn, đây chính là ngũ đại thế lực thi đấu, mật tông cũng chỉ có ngươi một cái tiên cảnh phía dưới tu sĩ, ngươi nếu là không xuất chiến, còn có thể là ai xuất chiến, khó đạo mật tông lần này lại chuẩn bị vứt bỏ chiến. Cái này mật tông ra không xuất chiến, làm ta chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi lại nói, ngươi là mật tông đệ tử a, ngươi chuyện đương nhiên muốn vì mật tông làm vẻ vang. Lý Thuần Dày nói, ngươi nhìn ta điểm nào giống mật tông đệ tử? Diệp Thiên Trạch nói, mặc dù mật tông cho ta một cái mật tông lệnh, thế nhưng là, bây giờ tích lũy tài nguyên, giống như tất cả đều là chính ta liều trở về, ta xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngươi gặp mật tông xuất thủ quản qua sao? Cái này Lý Thuần Dày không nói gì. Đúng rồi, ngươi biết đạo chỗ nào có thể tìm tới kim hệ chí bảo, tử nguyên kim sao? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Tử nguyên kim, Lý Thuần Dày nói, đây chính là thần tài, ngươi sẽ không muốn cầm tử nguyên kim đến đột phá kim linh lực vương cảnh a? Đúng vậy a, kim hệ vương cảnh chân lực, không cầm kim hệ chí bảo, lấy cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi lại nói. Lý Thuần Dày không phản bác được, nên biết đạo người đột phá vương cảnh, mặc dù cũng cầm các hệ bảo vật, đến thôi hóa vương cảnh chân lực, thế nhưng là, cũng rất ít có người cầm các hệ chí bảo đến thôi hóa, bởi vì làm căn bản không cần muốn bắt chí bảo đến thôi hóa, liền có thể đạt tới tương ứng hiệu quả. Mặc dù chí bảo uy lực mạnh hơn, hiệu quả cũng tốt bên trên một chút, nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Chỉ là, Lý Thuần Dày là không thể nào hiểu được Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, có cửu linh huyết thể chất Diệp Thiên Trạch, nhất định phải cầm 9 loại chí bảo đến thôi hóa, như thế mới có thể đạt tới hồn thiên chiến thể hoàn mỹ nhất hình thái, đồng thời không có chút nào nhược điểm. Thổ hệ chí bảo phương thốn thổ, hắn đã có, thậm chí ngay cả tử nguyên kim hắn cũng có, đây đều là hắn tại Tây Vương tộc bên trong tòa thành cổ đạt được. Mà lúc đó phương thốn thổ, hắn dùng để tầm bổ sinh mệnh thụ, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ, chính là chuẩn bị dùng để đột phá. Nhưng tử nguyên kim lại không có để lại, hoàn toàn dùng để dung luyện hỗn nguyên tán, như thế mới có thể đem hỗn nguyên tán đạt đến như vậy hình thái. Tử nguyên kim cụ tông có, chỉ bất quá, loại bảo vật này, cụ tông chỉ sợ cũng không nhiều, huống chi cụ tông là luyện khí làm chủ tông môn, căn bản không có khả năng bán ra. Lý Thuần Dày nói, chính bọn hắn đều không đủ, trừ cái đó ra, tự nhìn tụ bảo trai có hay không tồn kho, nhưng ta nhìn rất khó, tụ bảo trai đạt được thần tài bình thường đều sẽ bán ra cấp cụ tông dùng để luyện khí. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nghĩ thầm nói cũng không thể đem ta hỗn nguyên tán phá hủy, từ bên trong tinh luyện ra tử nguyên kim tới đi, như thế liền được không bù mất. Bất quá, còn có một chỗ, có tỷ lệ so cụ tông còn lớn hơn. Lý Thuần Dày nói. Đâu, Diệp Thiên Trạch vẫn nói. Vô cực các, Lý Thuần Dày nói, lần so tài này chính là từ vô cực các đến chủ trì, thậm chí sẽ có vô cực các người xuất hiện, người nếu là có thể cầm tới thi đấu thứ nhất, là nhưng với đề ra dùng ban thưởng đổi tài liệu, vô cực các khẳng định có thể cầm tới tử nguyên kim. Dạng này a, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, nghĩ nói, kể từ đó, kia ta không còn phải đi tham gia cái này thi đấu. Nếu quả thật muốn tham gia thi đấu, có một chút người nhất định phải chú ý, bởi vì tham gia thi đấu, là tiên cảnh cùng tiên cảnh phía dưới cường giả tỉ thí, đại đa số đều là vương cảnh, bọn hắn cũng sẽ không áp chế cảnh giới lại đánh với ngươi. Lý Thuần Dày nói, ta đã biết, ngươi giúp ta một việc, cấp ta đi báo cái tên. Diệp Thiên Trạch nói, ta đi cụ tông một chuyến, nếu là có thể cầm tới tử nguyên kim, cũng liền lười đi so một trận, lãng tốn thời gian. Cái này Lý Thuần Dày có chút không nói gì, cảm giác Diệp Thiên Trạch tựa hồ căn bản không đem những cái kia người để vào mắt. Đây còn không có so đó phảng phất thiên đạo viện tất cả người, đều không phải là hắn một hiệp chi địch giống như. Báo danh nhưng với, nhưng là có chuyện đến nhờ ngươi. Lý Thuần Dày nói. Chuyện gì, Diệp Thiên Trạch vẫn nói. Ta đan môn cũng có đệ tử biết tiến đến tỉ thí, nếu như ngươi có cơ hội, hy vọng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút, đan môn vô cùng cảm kích. Lý Thuần Dày xấu hổ nói, thân là đan môn trưởng lão, như thế thỉnh cầu, bây giờ không có mặt mũi, nhưng hắn đan môn đệ tử cũng am hiểu chiến đấu, đối mặt thần tương phủ cùng thiên đạo viện đệ tử, xác thực không có gì phần thắng. Lý giải, giúp đỡ lẫn nhau chủ nha, Diệp Thiên Trạch mỉm cười gật đầu, liền lập tức đi cụ tông. Hắn đi cụ tông có hai cái mục đích, thứ nhất cũng không phải là vì cầm tử nguyên kim, mà là vì đạt được hỗn nguyên tán luyện chế ngọc giản. Hắn hiện trong tay đầu một mực có hỗn nguyên tán, lại một mực không dám ở thi triển bên trong sử dụng, chính là sợ bị khám phá thân phận, đến lúc đó trở thành các tông mục tiêu. Diệp Thiên Trạch thân phận, so với Triệu Ác Lai cái thân phận này, càng thêm lấy các thế lực lớn chán ghét, nhất là thiên đạo viện. Trở ngại thiên hậu thân phận, hắn như gì làm ầm ĩ, đối phương cũng không dám đem hắn thế nào, chỉ khi nào biết đạo hắn là Diệp Thiên Trạch, thiên hậu chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn. Dù sao, Diệp Thiên Trạch không phải Triệu gia người, chính là sát, cũng nhiều nhất chính là cho Triệu gia một chút đền bù, toàn thiên hậu mặt mũi. Mà không cách nào vận dụng hỗn nguyên tán, Diệp Thiên Trạch thực lực tự nhiên cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Bất quá, nghĩ muốn từ cụ tông trong tay đạt được hỗn nguyên tán luyện chế ngọc giản, chỉ sợ so cầm tử nguyên kim hoàn muốn khó khăn đi. Dù sao đây chính là cụ tông trấn môn chí bảo. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói. Triệu công tử, chờ một lát, hắn còn chưa tới cụ tông, sau lưng truyền tới một thanh âm. Diệp Thiên Trạch xem xét, đối phương một thân chiến giáp, phía trên lại thần tương phủ tiêu chí, hỏi, xin hỏi tướng quân chuyện gì? Thần tương đại người biết được Triệu công tử, muốn đi cụ tông, cố ý mệnh tiểu người đến đây tặng lễ. Người mặc chiến giáp trung niên người nói. Tặng lễ? Diệp Thiên Trạch đáy lòng nhảy một cái, chẳng lẽ lại là kia Hồng Ma Phi Phong? Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng, trung niên người cho hắn là một cái khế ước, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, cái này khế ước, lại là thần tương phủ ủy thác cụ tông, luyện chế một kiện bảo vật. Đây không phải là Hỗn Nguyên Tán, Diệp Thiên Trạch vấn nói. Thần tương đại người để tiểu người chuyển cáo Triệu công tử, Mạc muốn nhìn lúc trước hứa hẹn, cáo từ. Trung niên người chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Diệp Thiên Trạch cầm khế ước, lại nhíu mày, muốn thật sự là Hỗn Nguyên Tán, vậy thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Thế nhưng là, vị này lão thần tương làm sao lại biết đạo ta đi mật tông là cầm Hỗn Nguyên Tán luyện chế ngọc giản đâu? Biết trước, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, bởi vì lão thần tương là biết đạo hắn thân phận chân thật, dùng cái này xem ra, đến thiếu thần tướng phủ, không phải hắn địch người. Thần tương đại người, chúng ta ủy thác cụ tông chế tạo Hỗn Nguyên Tán, bỏ ra đem 100 triệu điểm cống hiến, mà lại hứa hẹn cụ tông mấy món sự tình, cứ như vậy đưa cho hắn, có phải hay không có chút đưa khế ước? Trung niên người nói. Nguyên bản món bảo vật này là cho Chu Đột Kích tạo, bất quá lão thần tương nói, ta cho rằng món bảo vật này càng thích hợp Triệu Ác Lai. Kia Chu Sông bên kia như gì bàn giao? Trung niên người cười khổ nói, cái này tên điên, chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua đi. Vậy liền nhìn hắn có bản lãnh hay không đoạt lại, lão thần tương nói. A, Chu Sông muốn xuất quan, tham gia lần so tài này sao? Trung niên người kinh ngạc nói, thần tương phủ cái tên điên này, thế nhưng là tại nhân bảng bên trong, xếp hạng 11 vị cường giả, so với Dư Sương còn cao hơn một chút, đây còn là trước kia xếp hạng, hiện tại xuất quan thực lực chắc chắn rất có tiến cảnh. Thi đấu về sau, hắn liền muốn đi Bất Chu Sơn chiến trường, hy vọng có thể không phụ kỳ vọng, vì nhân tộc kiến công. Lão thần tương nói. Chương 897, hai thế lực lớn thủ đoạn. Diệp Thiên trẻ cầm cường khế ước, vừa tới cụ tông, phụ trách tiếp đãi người, đều cảnh giác nhìn xem hắn. Bọn hắn biết đạo, Diệp Thiên Trạch tại đan môn cùng thiên đạo viện nháo cái úp sấp. Lần này tới cụ tông, hiển nhiên có chút không có hảo ý. Xin hỏi Triệu công tử, đến cụ tông làm gì? Phụ trách tiếp đãi trưởng lão nói. Diệp Thiên Trạch đã danh chấn Ngự Long Thành, phụ trách tiếp đãi hắn, cũng không phải cái gì đệ tử, càng không phải là ngoại môn trưởng lão, mà là một vị nội môn trưởng lão, có thể thấy được cụ tông đối với hắn coi trọng. Ta đến cụ tông, muốn mua một vật. Diệp Thiên Trạch nói. U Cầm, dễ nói. Trưởng lão nói, tại hạ họ Ngưu, người gọi ta Ngưu trưởng lão là được, ta cụ tông bảo vật, bao hàm toàn diện, không biết đạo Triệu công tử muốn mua dạng gì bảo vật, nếu như không có để ý, đặt trước làm cũng là có thể. Ta không muốn bảo vật, Diệp Thiên Trạch nói, ta nghĩ đến mua một chút tử nguyên kim. Tử nguyên kim, Ngưu trưởng lão trên dưới đánh giá hắn một phen, cười nói, Triệu công tử Mạc muốn nói giỡn. Tử nguyên kim thế nhưng là thần tài, cho dù là ta cụ tông cũng không có bao nhiêu, làm sao có thể bán ra. Ồ, Diệp Thiên Trạch nói, như thế, kia ta liền lấy một món khác bảo vật đi. Dứt lời, hắn đem khế ước đưa cho Ngưu trưởng lão, vị này Ngưu trưởng lão xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói Triệu công tử, người khế ước này chỗ nào có được. Thần tương phủ tặng, Diệp Thiên Trạch nói, thần tương phủ, Ngưu trưởng lão suy tư lên. Hiện tại tự muốn lấy đi Hỗn Nguyên Tán. Thế nhưng là, Hỗn Nguyên Tán còn không có hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Đúng, ngay tại lúc này muốn. Diệp Thiên Trạch nói, Triệu công tử chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo Thái Thượng, lấy Hỗn Nguyên Tán tới. Ngưu trưởng lão nói, quả nhiên là Hỗn Nguyên Tán a, thần tương phủ thật đúng là khí quyển, vậy mà trực tiếp đem đặt trước chế Hỗn Nguyên Tán đưa cho ta, bất quá, sợ cũng không có dễ dàng như vậy cầm đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói. Đợi hơn một canh giờ, Ngưu trưởng lão lần nữa trở về, tay hắn cầm một cái hộp lớn, nói ra, đây là thần tương phủ đặt trước làm Hỗn Nguyên Tán, chính là thượng phẩm tiên khí, bất quá, còn lại vũ khí, cần muốn Triệu công tử mình đến dung hợp, chỗ với. Diệp Thiên Trạch nhận lấy hộp, nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Cầm Hỗn Nguyên Tán, Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, Ngưu trưởng lão lại chạy về cụ tông nội môn, lập tức tiến đến phục mệnh. Hắn cầm liền đi, nhìn cũng chưa từng nhìn sao. Mấy tên thái thượng trưởng lão đã đang chờ đợi. Không sai, cầm liền đi, Ngưu trưởng lão nói. Kỳ quái, thần tương phủ phế đi nhiều như vậy tài nguyên, mới từ ta cụ tông đổi lấy đặt trước chế Hỗn Nguyên Tán, làm sao lại cấp Triệu Ác Lai đâu? Một thái thượng trưởng lão nói. Đây Hỗn Nguyên Tán không phải cấp thần tương phủ kia tên điên đặt trước chế sao? Một vị khác thái thượng trưởng lão cũng nói. Ta nhìn, thần tương phủ là chuẩn bị dùng Triệu Ác Lai làm kia người điên đá mài đao. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, lão thần tương làm việc từ trước đến nay quỷ dị khó lường, có thể có cử động lần này đến cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ cùng thiên hậu có quan hệ đi, mấy vị thái thượng suy đoán nói. Mặc kệ đến cùng như gì, chỉ ít có thể chỉ chờ mong một trận đại chiến, cái này Triệu Ác Lai lực lượng mới xuất hiện, mà kia Chu Phong Tử lại thành danh đã lâu, đây chính là Thiên Đạo Viện duy nhất kiêng kỵ tuổi trẻ cường giả. Mấy người cười lấy nói, Diệp Thiên Trạch trở lại Thiên Đạo Viện về sau, liền tiến vào Chu Vũ Tường trụ sở, lập tức mở ra hộp. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Tán, lại còn là thượng phẩm tiên khí, không có khảm vào bất luận một loại nào vũ khí. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, trước mắt Hỗn Nguyên Tán, so với Diệp Thiên Trạch từ tự luyện chế Hỗn Nguyên Tán, muốn tinh xảo quá nhiều, mà hắn Hỗn Nguyên Tán đã dung nhập mấy món vũ khí. Bao quát hai kiện thần khí cấp thí thần chủy, Tề Thiên Côn, tiếp theo chính là Huyền Thiết Đại Thương, Huyết Thần Đao. Nhưng hắn Hỗn Nguyên Tán, đến bây giờ cũng không có tiến vào thượng phẩm tiên khí liệt kê, hay là trung phẩm tiên khí, nghĩ muốn trưởng thành, còn cần muốn đem còn lại mấy cái lỗ khảm, tất cả đều hòa tan vào. Thế nhưng là, ta Hỗn Nguyên Tán đã dung nhập mấy món bảo vật, không có khả năng lại lấy ra, huống hồ ôn lâu như vậy, sớm đã dùng thuận tay. Diệp Thiên Trạch giờ phút này rất là phiền não. Hai kiện Hỗn Nguyên Tán, cụ tông luyện chế món này, rõ ràng muốn so chính hắn luyện chế cầm một kiện thật tốt hơn nhiều, nhưng hắn Hỗn Nguyên Tán có ưu thế của hắn. Nếu như là kiếp trước, hắn trực tiếp tự bỏ mình Hỗn Nguyên Tán, nhưng lúc này lại không thể làm như thế, bởi vì hắn tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng đem từ tự luyện chế Hỗn Nguyên Tán hoàn mỹ phân giải hết. Việc này, Đan Vương cũng không giúp được hắn, bởi vì Đan Vương biết luyện đan, cũng sẽ không luyện khí, mà luyện khí cũng là Diệp Thiên Trạch lớn nhất thiếu hụt chỗ. Đây còn không đơn giản, đem người Hỗn Nguyên Tán, cùng cái này Hỗn Nguyên Tán, dung luyện đến cùng một chỗ không được sao. Một thanh âm truyền đến, chính là cổ thần Đăng Đăng Linh. Làm sao dung luyện, Diệp Thiên Trạch vấn nói, ngươi không phải có Cửu Diệu Thanh Liên sao? Huống hồ, hai kiện Hỗn Nguyên Tán, bản thân tự có chỗ tương đồng, nếu như là bảo vật của hắn, có lẽ không cách nào dung luyện, nhưng hai món bảo vật này lại là có thể làm được. Đăng Linh nói, mặt khác, người kia châm gài tóc, ta cho người tra xét một phen, bên trong xác thực có môn đạo. Đăng Linh đem châm gài tóc đem ra, nói, bên trong có hai chủng đặc thù trận văn, trong đó một loại hẳn là cùng ngươi muốn tìm kia người có quan hệ, mà một loại khác liền đến từ Vô Cực Các. Là cái gì trận văn? Diệp Thiên Trạch vấn nói, Vô Cực Các chính là một loại truy tung trận văn, mà một loại khác trận văn thì thuộc về phong ấn trận văn, đây châm gài tóc bên trong giống như phong ấn thứ gì. Đăng Linh lúc này thôi động bản thể, cấp Diệp Thiên Trạch phô bày một phen. Đây phong ấn, có chút quen mắt, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cảm thấy Vô Cực Các biết đạo trong này phong ấn sao? Hay là Vô Cực Các bày? Vô Cực Các trận văn mặc dù cao minh, nhưng so với đây phong ấn đến, lại còn kém quá nhiều. Hiển nhiên là có cao người bày ra, người muốn biết đạo đây phong ấn đổ vật bên trong là cái gì, cũng rất đơn giản, cấp ta thời gian một năm, ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Đăng Linh nói, không cần, Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, nhìn tới Vô Cực Các là muốn lợi dụng đây châm gài tóc, truy tung đến cái gì người, chẳng lẽ nói. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán, xem ra, Mật Tông cũng không phải kẻ tốt lành gì a, Vô Cực Các cùng Mật Tông, đây là tại âm thầm đối kháng. Lại hoặc là nói Vô Cực Các muốn thông qua ta, đi tìm Huyền. Sự tình càng thêm khó bề phân biệt, Diệp Thiên Trạch cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, cửu thế trường sinh, Huyền ứng nên thành lập nên không kém vốn liếng mới đúng, đây còn có năm thời gian vạn năm đâu. Nhưng hắn biết rõ, Vô Cực Các hẳn là cùng Mật Tông đối lập, chỉ là hai phe đến cùng kẻ đó ủng hộ Huyền, ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng vô pháp đoán được. Mà Huyền lại đến cùng xảy ra chuyện gì, hai phe này đều đang tìm nàng. Trước mặc kệ đây phong ấn, nói cho ta như gì đem cái này Hỗn Nguyên Tán dung luyện đi vào. Diệp Thiên Trạch nói, đây đơn giản, ta dạy cho ngươi một loại trận văn, nhưng nhẹ nhõm đem hai kiện bảo vật dung luyện, thậm chí còn có thể dung luyện ra một chút còn lại đồ vật ra. Đăng Linh nói, ngươi nhìn kỹ. Diệp Thiên Trạch trong đầu, lúc này xuất hiện một trận huyền ảo trận văn, cho dù là Diệp Thiên Trạch trước tiên xem xét, cũng cảm giác tối nghĩa khó hiểu. Y dạng họa hồ lô ngươi kiểu gì cũng sẽ a. Đăng Linh nói, đã hiểu, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động Cửu Diệu Thanh Liên, đem Hỗn Nguyên Tán đưa vào hắn khí hải Cửu Long đỉnh bên trong. Chương 898, Tử Nguyên Kim tới tay. Đăng Linh trận văn, quả thật làm cho Diệp Thiên Trạch mở rộng tầm mắt, đem hai kiện bảo vật, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp, nương theo lấy Cửu Diệu Thanh Liên phần thiêu, hai kiện bảo vật như Đăng Linh chỗ ngôn, không có chút nào cách trở tan hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, thi đấu thời gian đã tới gần. Diệp Thiên Trạch dùng 3 ngày, đem hai kiện Hỗn Nguyên Tán dung hợp. Mới Hỗn Nguyên Tán, kế thừa nguyên lai hai đại Hỗn Nguyên Tán đặc tính, dung hợp 4 kiện bảo vật, đồng thời từ đó phẩm tiên khí, tiến vào thượng phẩm tiên khí hàng ngũ. Nhất trọng yếu là, Diệp Thiên Trạch từ Hỗn Nguyên Tán bên trong, dung luyện ra một khối nhỏ tử nguyên kim, vừa vặn nhưng với để hắn kim linh lực, đột phá đến vương cảnh. Cụ Tông thật đúng là hạ tiền vốn, bên trong tử nguyên kim, lại so với ta Hỗn Nguyên Tán dùng còn nhiều. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, hắn không có gấp đột phá vương cảnh, có chuẩn bị về sau, hắn hiện tại hai đại linh lực, muốn đột phá vương cảnh, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Mà đạt được tử nguyên kim về sau, hắn tựa hồ không có bất muốn đi tham gia cái này tỉ thí. Ngươi chuẩn bị tham gia tỉ thí sao? Diệp Thiên Trạch vừa ra tới, tự bị nhân gọi lại, mà gọi lại hắn người, chính là Lý Mộc Tử. Nàng đã tại Thiên Đạo Viện bên trong chờ đợi hồi lâu, cả ngày đều thần thần bí bí, làm Diệp Thiên Trạch nhìn lại, phát hiện nàng lại có tu vi, hơn nữa còn tiến vào tụ đỉnh cảnh. Ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Ngay tại ngươi ngày đó xem thường ta về sau, ta liền bắt đầu tu luyện. Lý Mộc Tử một mặt kiêu ngạo nói, thế nào, tu vi của ta không kém đi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi tìm Triệu gia báo thù, không phải với ngươi chút tu vi ấy, sợ là ngay cả môn đều vào không được. Lý Mộc Tử nói, ta mới không có ngốc như vậy đó, ta biết tu vi của ta, cùng các ngươi so ra, kém nhất trọng thiên, dù là đến cảnh giới của các ngươi, cũng chỉ là chỉ sâu kiến, bất quá ta sẽ không bỏ rơi báo thù. Lý Mộc Tử nói, ngươi cứ tự nhiên đi, bất quá ngươi muốn đi báo thù trước đó, nhưng phải nhắc nhở ta một chút. Diệp Thiên Trạch nói, ta tốt xấu có thể cho ngươi vững tâm, chỉ ít Triệu gia không sẽ giết ngươi. Lý Mộc Tử nhẹ gật đầu, không nói một lời trở về phòng đi. Là ngươi dạy nàng tu luyện, Diệp Thiên Trạch nói một mình nói. Lúc này, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, chính là Chu Vũ Tường, hắn chắp tay thi lễ, gặp qua lão sư. Ta hỏi ngươi nói đâu, Diệp Thiên Trạch nói. Nàng cầu ta giáo nàng tu luyện, Chu Vũ Tường nói, bất quá ta không biết đạo nàng cùng Triệu gia có thù, huống hồ. Tốt, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tiếp tục dạy nàng đi, bất quá ngươi đến nhìn cho thật kỹ nàng, nếu như xảy ra chuyện gì, ta duy ngươi là hỏi. Đệ tử minh bạch, Chu Vũ Tường nói xong, nói, bất quá, đệ tử có nhất yêu cầu quá đáng. Là muốn cho ta dạy cho ngươi Hồn Thiên Quyết a? Diệp Thiên Trạch nói. Không sai, đệ tử như là đã bái sư, lão sư tự nhiên cần muốn dạy ta một vài thứ. Chu Vũ Tường nói, đệ tử bây giờ tu vi, đã được đến cực hạn. Thật sự nếu không đột phá, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, liền sẽ thọ nguyên hao hết. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch nói, ta sớm muộn biết dạy ngươi, mà lại nhất định bảo ngươi hài lòng. Chu Vũ Tường nhướng mày, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, cung tiễn lão sư, chúc lão sư tại thi đấu bên trong, thắng ngay từ trận đầu. Ta cũng không có nói ta muốn tham gia thi đấu, Diệp Thiên Trạch nói. Thế nhưng là, ta tại trong danh sách, thấy được tên của lão sư. Lão sư đây cũng là vì gì? Chu Vũ Tường kỳ quái vì nói. Ta tự có tính toán của ta. Diệp Thiên Trạch nói. Nhìn qua rời đi Diệp Thiên Trạch, Chu Vũ Tường lông mày nhíu chặt, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, tự nói. Ha ha, tiểu tạp chủng, như không phải là vì Hồn Thiên Quyết, ngươi cho rằng lão phu có thể đối ngươi như thế khúm núm. Chờ xem, không bao lâu, lão phu chịu khuất nhục, đem gấp 10 hoàn trả. Diệp Thiên Trạch tự nhiên lý giải Chu Vũ Tường tâm tư. Hắn chắc chắn sẽ không đem Hồn Thiên Quyết truyền cho Chu Vũ Tường, khoảng cách tỉ thí còn có 2 ngày, hắn chuẩn bị đi trước tìm Tần Vị Ương, hảo hảo thương lượng một chút, ứng đối ra sao Chu Vũ Tường khả năng bạo tẩu. Ngươi, dừng lại, nhất cái quen thuộc giọng nữ truyền đến, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, chỉ gặp Triệu Hữu Thú ra hiện tại hắn sau lưng. Ngươi là quỷ A, đi đường một điểm thanh âm đều không có, dọa ta một hồi. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, Triệu Hữu Thú lúc đầu mặt mũi lãnh khốc, nghe đến lời này. Ngữ khí mềm nhũn ra, nói ra ta muốn ta nghĩ mời ngươi giúp ta trị liệu trên người tai họa ngầm. Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá nàng một phen, cười nói, đầu óc ngươi khai khiếu, không cùng ta đối nghịch. Ngươi, Triệu Hữu Thú có chút tức giận, lại nhịn xuống, trước đó là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể xem ở huyết thống quan hệ bên trên, tha thứ ta đối với ngươi bất kính. Diệp Thiên Trạch cảnh giác nói, ngươi không phải uống lộn thuốc chứ. Đây nhưng tuyệt không giống bình thường ngươi a. Hắn luôn cảm thấy Triệu Hữu Thú nhích lại gần mình, khẳng định là có rất lớn mục đích, thậm chí có thể là vì bản thổ phe phái, đến điều tra tình báo. Triệu Hữu Thú cắn cắn nha, nói, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cấp ta trị liệu tai họa ngầm. Ngươi thật đúng là đem mình làm trưởng bối, hô chi tức đến vùng chi liền đi, cần phải ta thời điểm, ta liền phải giúp ngươi, không cần đến thời điểm, Tựu châm chọc khiêu khích, không xứng họ Triệu. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, cái nào mát mẻ, cái nào đợi đi, lão tử nhìn thấy như ngươi loại này nữ nhân, tựu toàn thân không thoải mái, đưa tới cửa lấy lại, ta đều không nhất định biết nhìn một chút. Triệu Hữu Thú khí sắc mặt nhăn nhó, tay cầm tại trên chuôi kiếm, đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt kia giống như là muốn phun ra lửa. Diệp Thiên Trạch đã làm tốt cùng với nàng đánh một trận chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Hữu Thú vậy mà xoay người rời đi, cũng không cùng hắn đại đánh ý xuất thủ. Cô gái này nhân chẳng lẽ có bị bệnh không? Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nói. Sư phụ Triệu Hữu Thú vừa đi, Triệu Bất Thú liền nhún nhảy một cái chạy tới, tại bên người nàng dò xét, vấn nói, sư phụ, tỷ ta đâu? Tỷ ngươi, Diệp Thiên Trạch chỉ nơi xa, nói, vừa đi không bao lâu. U Cầm, người đáp ứng nàng sao? Triệu Bất Thú vấn nói. Đáp ứng cái gì? Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Giúp nàng trị liệu trên người tai họa ngầm a, tu vi của ngươi đột phá nhanh như vậy, khẳng định có biện pháp trị liệu. Triệu Bất Thú nói, ta cùng với nàng đánh cược, nếu như ngươi khiêu chiến Thiên Đạo Viện, một trận bất bại, nàng liền đến tìm ngươi trị liệu tai họa ngầm, tùy ngươi thế nào đều được. Diệp Thiên Trạch, sư phụ, ngươi làm sao rồi? Triệu Bất Thú vấn nói. Không có gì, ta còn tưởng rằng nàng cố ý chạy tới lôi kéo làm quen, là nghĩ muốn tại trên người của ta điều tra tình báo. Diệp Thiên Trạch nói, nàng bị ta dừng lại mỉa mai, cấp tức khí mà chạy. A, Triệu Bất Thú một mặt giật mình, nói, sư phụ, ngươi nhưng xông đại họa. Xông cái gì đại họa, ngươi mù hô cái gì? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Thật xông đại họa a, không, ta không phải nói ngươi đem nàng thế nào, thì thế nào, ta nói là, ngươi đem nàng tức thành dạng này, sau lưng nàng người khẳng định sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Triệu Bất Thú nói. Cái gì nhân? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Chính là thu nàng làm đệ tử nhân a, đây chính là nhân bảng thứ 5 cường giả, Thiên Đạo Viện trưởng lão Lục Huy. Triệu Bất Thú nói, hắn cùng Dư Sương là cùng một kỳ, thế nhưng là, Dư Sương nếu như không đột phá tiên cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà lại, gia hỏa này cùng tỷ tỷ Thanh Mai Trúc Mã, lại nổi danh có thù tất báo, một mực đem tỷ tỷ coi như nàng tương lai đạo lữ. Biến thái như vậy, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói. Ai nha, cái gì biến thái không biến thái a, ngươi mau về nhà tộc đi, dạng này hắn tựu không làm gì được ngươi. Triệu Bất Thú lôi kéo hắn tựu đi. Ta tại sao phải đi? Diệp Thiên Trạch hất tay của nàng ra. Hắn đi không được, nhất cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Hai nhân vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một thanh niên chậm rãi đi tới, chặn bọn hắn đường đi. Chương 899, Sơn Hải sân thi đấu. A Lục, Lục trưởng lão. Triệu Bất Thú sắc mặt khó nhìn lên, ngươi cũng đừng cùng sư phụ ta gặp thức, hắn chính là. Bất Thú, ngươi đi ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lục Huy nói, dám khi dễ ta Lục Huy đệ tử, ngươi thật coi Thiên Đạo Viện bên trong, vô nhân có thể trị ngươi đúng không? Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, ngươi làm sao chuẩn bị làm sao chữa? Ta liền thay ngươi tông môn trưởng bối, hào quản giáo ngươi, nhưng ngươi biết, trong thiên địa này còn có quy củ hai chữ. Lục Huy nói, Diệp Thiên Trạch biết, với cảnh giới bây giờ, đánh là khẳng định đánh không lại Lục Huy, hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng cũng không muốn cứ như vậy nhận sợ. Ngươi nhất cái tiên cảnh đỉnh phong trưởng lão, ra tay với ta, truyền đi tựu không sợ bị người chê cười. Diệp Thiên Trạch nói, hừ, đây cũng không phải là tỉ thí, đây là thay ngươi tông môn trưởng bối giáo huấn ngươi. Lục Huy rất thông minh, ngay cả Dư Sương áp chế cảnh giới đều thua ở Diệp Thiên Trạch trong tay, hắn nhưng không có ngu như vậy. Tính khí thật là lớn, ngươi đây là muốn thay hắn vị kia trưởng bối giáo huấn hắn hả? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vừa muốn xuất thủ Lục Huy, cảm giác toàn thân run rẩy, quay đầu lại chỉ gặp một chân trần nha tử tiểu cô nương, ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Gặp qua Tần Vị Ương thái thượng, Lục Huy nói. Tần Vị Ương đi tới Diệp Thiên Trạch bên người, nói ra thì muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ dạy dỗ đi. Đệ tử không dám, Lục Huy sắc mặt âm trầm cúi đầu. Ta nhìn ngươi gan lớn rất a, biết rõ đạo hắn là ta bảo bọc, ngươi lại còn đến tìm hắn gây phiền phức, ngươi là có chủ tâm sống mái với ta đi. Tần Vị Ương mặt lạnh lấy nói. Đệ tử không có ý tứ này. Lục Huy cúi đầu, cút về cấm đoán nửa tháng, gan dám ra đây lỗ máng, ngươi liền tự mình cuốn gói đi nhân đi. Tần Vị Ương mặt lạnh lấy nói. Lục Huy lãnh hãn ứa ra, bây giờ Tần Vị Ương tại Thiên Đạo Viện bên trong, có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì có Vô Cực Các ở sau lưng chỗ dựa, cho dù là viện chủ, đều phải để nàng ba phần. Hắn mặc dù biết Tần Vị Ương cùng Diệp Thiên Trạch có quan hệ, nhưng hắn không nghĩ tới, nhất cái thái thượng trưởng lão, vậy mà lại tự mình ra cấp Diệp Thiên Trạch bình sự tình. Lục Huy ảo não mà rời đi, Diệp Thiên Trạch lại hô nói, chờ một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, thi đấu về sau, nghe nói còn có khiêu chiến thi đấu, đến lúc đó ta khiêu chiến ngươi, ngươi tốt nhất khác nhận sợ. Lục Huy sững sờ, nguyên bản âm trầm vô cùng sắc mặt, lúc này thoải mái, cười nói, nếu là nhận sợ, ta Lục Huy đời này cho ngươi xách giày. Lục Huy sau khi rời đi, Tần Vị Ương ôm chặt lấy Diệp Thiên Trạch thủ, thân mật dựa ở trên người hắn, nói ra, tìm ta có chuyện gì hả? Một bên Triệu Bất Thú nuốt một ngụm nước bọt, nàng vẫn cảm thấy Tần Vị Ương nhìn xem tuổi còn nhỏ, lại phi thường đáng sợ, giống sơn như biển, thâm bất khả trắc. Chỉ là, tôn này Bồ Tát đến Tần Vị Ương nơi này, càng giống là một con dính nhân tiểu miêu, nhu thuận không được. Sư phụ sư mẫu, ta đi tỉ tỉ kia, các ngươi trò chuyện. Triệu Bất Thú thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch nghe được câu kia sư mẫu, mặt đều đen, trừng mắt nàng, ngươi cũng dạy nàng cái gì rồi. Ta chỗ nào dạy nàng, là chính nàng kêu, hắc hắc. Tần Vị Ương rực rỡ cười nói. Diệp Thiên Trạch trừng nàng một chút, lập tức đem Chu Vũ Tường sự tình nói với nàng một lần, nói chúng ta phải nghĩ biện pháp, bắt hắn cho thu thập, tại Ngự Long Thành hắn tự nhiên không dám thế nào, nhưng nếu là ra Ngự Long Thành, gia hỏa này khẳng định chó cùng rứt dậu. Ta tiểu kỳ quái nha, gia hỏa này làm sao lại bái ngươi làm thầy ai? Tần Vị Ương sờ lên cằm, nói, chuyện này bao tại trên người của ta, đúng, ta nhớ được ngươi không phải có nhiếp thần nhãn sao? Dứt khoát đem hắn thu như gì? Nhiếp thần nhãn là đối phó những cái kia tu vi cùng ý chí xa kém xa ta người, hắn không được. Diệp Thiên Trạch nói, vậy liền đem ý chí của hắn suy yếu đến thấp nhất. Tần Vị Ương nói, hắn dạng này cự phách, nhưng cùng nam cảnh những cái kia cự phách, có rõ ràng khác nhau. Diệp Thiên Trạch nói, nhất cái đính 10 cái, làm sao suy yếu. Bao tại trên người của ta, Tần Vị Ương nói, chờ lần thi đấu này kết thúc về sau, chúng ta tự động thủ. Diệp Thiên Trạch nghĩ, nhưng ta không muốn tham gia lần thi đấu này, đối ta mà ngôn, đây thi đấu chính là lãng tốn thời gian, còn không bằng bắt vào thời gian, trước tiên đem vương cảnh cấp đột phá, dạng này trên người phong ấn giải khai, ta tự có lục đại linh huyết, tiến vào vương cảnh. Khắc A, lần thi đấu này, vô cực các thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Vị Ương nói, chẳng những có đan dược và bảo vật ban thưởng, tối cao ban thưởng thế nhưng là một mặt vô cực lệnh, thứ này nhưng là có tiền mà không mua được, lần trước người bán 6.000 vạn điểm cống hiến, đều bán thua lỗ. Vừa nghe đến vô cực lệnh, Diệp Thiên Trạch lập tức nhấc lên hứng thú, vậy liền đi so một lần. So, đương nhiên muốn so A, ta thế nhưng là cùng vô cực các bên trong đám thần côn kia đánh cược, người xác định vững chắc nhưng với cầm thứ nhất. Nói, Tần Vị Ương cầm ra nhất cái ngọc giản, đây là lần so tài này tất cả mọi người bối cảnh, nhưng nhất định muốn thắng ha. Diệp Thiên Trạch mặt tối sầm, đến không phải Tần Vị Ương trộm cầm tư liệu cho hắn gian lận sự tình, mà là Tần Vị Ương vậy mà bắt hắn làm tiền đặt cược. Ngươi cược cái gì? Diệp Thiên Trạch vẫn nói. Hắc hắc, Tần Vị Ương rực rỡ cười một tiếng, chờ ngươi thắng, ta phân ngươi một nửa, đám thần côn kia, tất cả đều là tài chủ, đồ vật. Giấu nhưng chặt chẽ, bằng không ta liền trực tiếp trộm đến đây. Diệp Thiên Trạch im lặng, hắn đột nhiên minh bạch Tần Vị Ương trong khoảng thời gian này làm gì đi. Đoán chừng vô cực các bên trong khẳng định là gà bay chó chạy. Bất quá, có thể chẳng lẽ Tần Vị Ương, để nàng trộm lấy không được, có thể thấy được đây vô cực các vẫn còn có chút bản lãnh. Đúng rồi, trước đó Cao Sầm Vân tới tìm ta, nàng có chút hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi nói có nên hay không nói cho nàng. Tần Vị Ương vẫn nói, ngươi nói thế nào? Diệp Thiên Trạch vẫn nói, còn có thể nói thế nào, ta nói với nàng nàng nhận lầm người a. Bản cô nương thế nhưng là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, vô cực các hòn ngọc quý trên tay, làm sao có thể cùng nam cảnh nhất cái hương giã chi địa dính líu quan hệ. Tần Vị Ương nói, tạm thời không nên nói cho nàng biết, Diệp Thiên Trạch có tính toán của mình. Cùng Tần Vị Ương phân biệt về sau, Diệp Thiên Trạch trở về trụ sở, hắn củng cố tu vi, để tu vi bảo trì tại vừa vặn có thể dùng trí bảo, chuyển hóa vương đạo chân lực, đột phá vương cảnh tiết điểm bên trên. Rốt cục, ngũ đại thế lực thi đấu đến. Hết thảy trong vòng 3 ngày, tại Nhân Hoàng Cung cử hành, chỗ với ngũ đại thế lực người, đều đem tiến đến. Diệp Thiên Trạch sớm lấy được tiến vào Nhân Hoàng Cung lệnh bài, khi hắn lần nữa đi vào Nhân Hoàng Cung lúc, phát hiện nơi đây đã người đông nghìn nghịt. Nhân trong Hoàng Cung sơn hải sân thi đấu, xa so với Chu Thiên Thành bên trong sân thi đấu còn phải lớn, đủ với dung nạp mấy ngàn vạn nhân quan sát tỉ thí. Tiến vào trong sân, Nhân Lãng giống như là biển gầm, trông không đến cuối cùng, tham gia thi đấu, tất cả đều là Ngự Long Thành đỉnh tiêm tuổi trẻ cường giả. Nhưng đối mặt đây bài sơn đảo hải trận thế, chính là những này ngày bình thường ở lâu tại nhân bên trên, y nguyên cảm thấy áp lực to lớn. Bất quá, đối với nhân tộc cường giả tới nói, có thể tại sơn hải trong sân đấu giao đấu, thế nhưng là một loại vinh quang, vạn chúng chú mục dưới, mặc dù áp lực to lớn. Nhưng áp lực này, cũng là đối cường giả một loại khảo nghiệm, nếu như ngay cả điểm ấy áp lực đều chịu không được, tự nhiên cũng không có tư cách xưng là cường giả. Chương 900 tập kích nhân hoàng cung. Các thế lực lớn người, phân biệt đều đánh lấy cờ hiệu ra sân, cầm đầu tự nhiên là Thiên Đạo Viện đệ tử, lần này tỉ thí, không chỉ Thiên Đạo Viện viện chủ tự mình đến đây tỏa chấn, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão đều không khác mấy tới đông đủ. Đan Môn, Cụ Tông, Thần Tương Phủ cũng gần như đây, ngũ đại thế lực duy chỉ có không thấy, chính là Mật Tông cường giả, chẳng những không có Mật Tông tông chủ ảnh tử, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không thấy nhất cái. Thiên Đạo Viện thật là lớn đội hình, Dư Sương, Tô Hàn, Long Thần, Trời Trong Màn Mưa, Anh Chiêu, Đường Nhiêu, cung thành Thiên Đạo Viện gần mấy ngàn nhân. Tại nhất tất cả trưởng lão dẫn đầu dưới, đầu một cái ra trận, có thể nói là khí thế, một chút tựu dẫn nổ toàn bộ sơn hải sân thi đấu. Thiên Đạo Viện không hổ là ngũ đại thế lực đứng đầu, lần so tài này, 10 vị trí đầu sợ là có thể cầm nửa dưới còn nhiều hơn. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, tràn đầy kính sợ. Thần Tương Phủ người đến, Thiên Đạo Viện Đồ Văn, chính là một thân đạo phục, hình thành âm dương bát quái đồ văn, ngụ ý thiên đạo bên dưới, nhân tộc pháp chế. Thần Tương Phủ hoàn toàn không giống, đều là một thân chiến giáp, từng cái huyết khí trùng thiên, bọn hắn là đến từ nhân tộc các đại quân đoàn tinh nhuệ, mặc dù chiến lược kém hơn Thiên Đạo Viện, nhưng là, nếu như luận kinh nghiệm chiến đấu, Thiên Đạo Viện đệ tử, lại phải kém hơn tại Thần Tương Phủ. Hai thế lực lớn có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, Thần Tương Phủ đồ văn là một thanh đao cùng một mặt thuẫn, đao là giết địch chi đao, thuẫn là thủ hộ bộ tộc chi thuẫn. Thần Tương Phủ tiếng hô, mảy may thậm chí còn cao hơn tại Thiên Đạo Viện, bởi vì Thần Tương Phủ từ trước đến nay quy củ xâm nghiêm, rất ít bày ra tại nhân trước. Mà toàn bộ Ngự Long Thành đều biết đạo, Thần Tương Phủ đệ tử, tại Thần Tương Phủ học tập về sau, liền sẽ tiến vào các đại quân đoàn, trở thành các đại quân đoàn hạt giống. Một tướng công thành vạn cốt khô, mà đây đem đại đa số liền ra ngoài Thần Tương Phủ. Kia nhân tựa như là Chu Trùng A, hắn vậy mà xuất quan, muốn tham gia lần so tài này. Có nhân nhìn ra cầm đầu nhất nhân. Đây nhân cùng Thần Tương Phủ cái khác nhân không giống, hắn không có mặc chiến giáp, chỉ là một thân y phục hàng ngày, tóc tai rối bời, nhìn xem một chút cũng không có Thần Tương Phủ đệ tử hợp quy tắc, nhưng cặp mắt kia lại làm cho nhân không dám nhìn thẳng. Mấy trăm Thần Tương Phủ đệ tử khí huyết trùng thiên, mà Chu Trùng khí huyết lại là riêng một ngọn cờ, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Chu Trùng, Thiên Đạo Viện đệ tử, tất cả đều sinh ra vẻ cảnh giác. Đây là nhất cái bởi vì chiến mà cuồng nhiệt tên điên, lần trước thi đấu bên trong, xếp hạng vị thứ hai, mà lần này mục tiêu của hắn, hiển nhiên là thứ nhất. Lúc ấy hắn vẻn vẹn bại một trận, mà bại hắn người, tu vi so Dư Sương còn mạnh hơn rất nhiều, chính là lúc ấy Thiên Đạo Viện thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Sau đó chính là Đạo Môn cùng Cụ Tông đệ tử, hai thế lực lớn không ít người tới, đồng dạng đưa tới to lớn tiếng hô, Đan Môn cùng Cụ Tông cùng Thần Tương Phủ cùng Thiên Đạo Viện chiến lực không thể đánh đồng. Nhưng nếu là nói luyện đan cùng luyện khí, Thần Tương Phủ cùng Thiên Đạo Viện, kia là thuốc ngựa cũng không kịp. Mà hai đại thực lực người, mặc vô cùng hoa lệ, nhất là Cụ Tông đệ tử, một thân bảo khí, vô cùng lóa mắt, thậm chí có che lại Thần Tương Phủ cùng Thiên Đạo Viện đệ tử tư thế. Làm Thần Tương Phủ cùng Thiên Đạo Viện đệ tử đi qua sau, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đăng tràng, toàn bộ Mật Tông cũng chỉ có hắn nhất cái nhân xuất hiện. Cô Linh Linh đi tại thông hướng đài thi đấu trên thềm đá, nhìn xem vô cùng cô đơn. Toàn bộ sân thi đấu cũng vì đó trầm xuống. Triệu Ác Lai, hắn chính là Triệu Ác Lai, Mật Tông làm sao lại hắn nhất cái nhân. Ngươi đừng quên, lần trước thi đấu thời điểm, Mật Tông thế nhưng là nhất cái người đều không đến đâu. Nghe nói hắn nhưng là để Vô Cực Các sửa lại nhân bảng nhân A, mà lại, vừa vào nhân bảng, liền đứng hàng 10 vị trí đầu, trực tiếp tựu Chu Trùng chen ra 10 vị trí đầu. Xem ra lần so tài này, hắn sẽ là toàn bộ sơn hải sân thi đấu tiêu điểm. Không biết nhiều ít nhân nghĩ đánh với hắn một trận, nghe nói Thiên Ca Cửu Trọng Lâu, an bài không ít nhân, đang chờ hắn đâu. Hắn nhất cái chiến tương, làm sao lại đến tham gia thi đấu đâu. Trước đó thắng những cái kia chiến đấu, hoặc là áp chế cảnh giới, hoặc là chính là bị sét đánh, hắn thật sự coi chính mình nhưng với cùng vương cảnh cùng tiên cảnh cường giả, phân cao thấp rồi. Nhìn hắn có thể chống đỡ qua mấy hiệp đi, dù sao Vô Cực Các, thế nhưng là đem hắn đứng hàng nhân bảng đệ thập, nếu như thật là có bản lĩnh, có thể nói là nhân tộc ta, kinh tài tuyệt diễm nhất hạng người. Diệp Thiên Trạch đến cũng không có quá nhiều sợ hãi, tại hắn chúa tể nhân tộc lúc, còn không có núi này hải sân thi đấu, về phần đây vạn chúng chú mục áp lực, với hắn mà nói, tự nhiên cũng không tính được cái gì. Kiếp trước nhân tộc thất đại quân đoàn, thế nhưng là số này gấp 10 còn nhiều, đối với ở đây những người kia nghị luận, Diệp Thiên Trạch đến không có để ở trong lòng. Diệp Thiên Trạch đi vào đài thi đấu về sau, cảm giác được nhất đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người hắn, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện là thần tương phủ nhất nhân. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, Diệp Thiên Trạch sinh ra dùng mình cảm giác, trong cặp mắt kia, tràn đầy máu và lửa. Chu Trùng cảm giác được thì là bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, phảng phất không phải tại đây âm thanh lãng một mảnh sơn hải trong sân đấu, mà là tại một mảnh khu không người bên trong, chỉ có tự nhiên thanh âm. Hai nhân ánh mắt chạm đến một cái chớp mắt, liền thu về, Diệp Thiên Trạch cảm thấy mấy phần địch ý, ra hỏa này. Là bởi vì ta đoạt hắn nhân bảng đệ thập, vị kia lão thần tương nói để cho ta giúp hắn đoán luyện thần đem phủ đệ tử huyết tính, bằng không tựu từ ngươi bắt đầu. Hắn rất mau đưa ánh mắt rời, bởi vì hắn tại thần tương phủ đệ tử bên trong, thấy được mấy cái quen nhân, trong đó nhất nhân tự nhiên là Dương Vô Hối. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Thang Thiên Tuấn vậy mà cũng tại thần tương phủ đội ngũ ở trong. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên Trạch quái dị nói, tiểu tử này làm sao tới thần tương phủ rồi. Thang Thiên Tuấn thế nhưng là hắn tương lai hỏa chi quân đoàn thủ lĩnh, giờ phút này hẳn là tại Nam Cảnh Chu Tước Thành phục dịch mới đúng. Thang Thiên Tuấn cảm giác được có nhân đang nhìn hắn, lập tức nhìn lại, vừa vặn cùng Diệp Thiên Trạch bốn mắt nhìn nhau, nguyên bản một mặt hưng phấn hắn, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch về sau, không biết đạo vì cái gì, đột nhiên có chút run chân, thật giống như nhìn thấy cái gì quái vật. Gia hỏa này chính là Triệu Ác Lai, vì cái gì luôn cảm thấy như thế nhìn quen mắt đó không đúng, ta chưa thấy qua hắn a, khó nói bởi vì hắn là Triệu Đại Tổng Quản Nhi Tử, chỗ với cảm giác quen thuộc, cũng không đúng a, ta đường đường Phục Thiên Thị, ngoại trừ ta tiểu tiên sinh bên ngoài, làm sao lại sợ nhất cái họ Triệu Nhuyễn Đản. Tại Thang Thiên Tuấn xem ra, họ Triệu không có nhất người tốt, họ Triệu đều là Nhuyễn Đản, hắn đi vào thần tương phủ, có thể nói là thiên có sợ hay không không sợ đất. Cho dù bị Chu Phong Tử đánh cho một trận, cũng không có lưu lại ám ảnh gì, bởi vì hắn biết, mình không phải đánh không lại Chu Phong Tử, mà là cảnh giới thấp một cái cấp độ. Danh con, dám nhìn như vậy lấy người ta, đợi lát nữa đụng tới ngươi, khẳng định thay Triệu Đại Tổng Quản, hảo hảo chế tài ngươi. Thang Thiên Tuấn đáy lòng nghĩ nói. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn phía đài cao, tại Sơn Hải sân thi đấu quan sát, thật vất vả tiến vào Nhân Hoàng Cung, phải hảo hảo tìm hiểu một chút. Nhưng đến xem thật kỹ một chút tiểu tiên sinh bị nhốt ở đâu a. Diệp Thiên Trạch mới đầu rất nghi hoặc Thang Thiên Tuấn vì sao lại đến, nhìn thấy Thang Thiên Tuấn tặc mi thử nhãn ở chung quanh dò xét, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tiểu tử này không phải là từ Nam Cảnh chạy tới cứu ta a. Diệp Thiên Trạch tưởng tượng, đây chẳng phải là nói Tử Huyên cũng tới. Hắn biết rõ Chu Tước kia tính tình, biết nhà mình nam nhân bị cầm tù lên, còn phải cầm tù 10 năm, chính là Nhân Hoàng xuất thủ. Nàng đoán chừng cũng sẽ không phản ứng. Diệp Thiên Trạch cẩn thận hơi đánh giá, quả nhiên tại Sơn Hải sân thi đấu, phát hiện không ít nhìn quen mắt mặt khổng, không đều là Thiên Nam Thành tinh nhuệ sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.